Cho nếu Hà đi ra ngoài lớn tiếng nói, nhìn xem quản gia của ngươi chi vị còn có thể hay không tồn tại. Tam phu nhân, ngươi đây là muốn hại ta. Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải như vậy hại ta? Quản gia hoảng sợ về phía sau trốn tránh nói. Tam phu nhân đem thân mình về phía sau lại gần một chút, sau đó rất là tự nhiên nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên suy xét, ta chính là không có như vậy nhiều kiên nhẫn chờ ngươi trả lời. Quản gia nhìn nếu Hà chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi, hắn lập tức kéo lại nếu Hà nói, hảo. Ta nói. Tam phu nhân trên mặt lộ ra tươi cười, nàng tiếp tục đong đưa trong tay cây quạt quay đầu nhìn quản gia nói, vậy nhanh lên nói đi. Quản gia bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, nhị phu nhân làm ta phái người đi ở nông thôn tìm một sự chuẩn bị muốn sắp sinh thai phụ. Thai phụ? Nhị phu nhân muốn thai phụ làm cái gì? Cái này nàng không có nói, chỉ là làm ta phái người đi ở nông thôn hỏi thăm một chút, nếu có bất luận cái gì tin tức liền hướng nàng hội báo. Mặt khác cái gì đều không có. Quản gia rất là thành khẩn nói. Ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, ấn nhị phu nhân yêu cầu đi làm, trung gian có cái gì tin tức muốn lập tức cho ta biết. Tam phu nhân đứng lên nói. Là. Quản gia cúi đầu nói. Tam phu nhân đem vàng cầm lên, nàng chậm rãi đi tới quản gia trước mặt, đem vàng phóng tới hắn trong tay nói, này tiền đặt cọc tử là của ngươi. Về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quản gia không nói gì tiếp nhận vàng liền hướng tới bên ngoài đi đến, nếu Hà đi tới tam phu nhân trước mặt cười nói, phu nhân, ngươi xem quản gia vừa rồi bị ta dọa. Mặt đều biến thanh. Ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, cái này là của ngươi. Tam phu nhân nói xong liền từ ống tay háo chung lấy ra một khối vàng đưa đến nếu Hà trên tay. Nếu Hà thấy được vàng đôi mắt đều phát ra ánh sáng, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ nói, đa tạ phu nhân. Ngươi cho ta nhiều phái những người này nhìn chằm chằm quản gia cùng nhị phu nhân, nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc tìm thai phụ là làm cái gì. Nô tỳ đã biết. Tam phu nhân ngồi ở ghế trên, trong miệng không ngừng nói thầm thai phụ này hai chữ, nàng đã suy nghĩ rất nhiều tình huống, cảm thấy nàng có thể là muốn được đến tướng quân niềm vui, muốn làm bộ mang thai, nhưng là hiện tại cũng không có tin tức này truyền tới, hẳn là không thành lập, chẳng lẽ cái này thai phụ là vì những người khác chuẩn bị sao? Rốt cuộc sẽ là ai? Mẫu thân. Lục Thiến Y Liễu vừa đi một bên hướng tới bên trong đi tới. Bị đánh gãy ý nghĩ sau, tam phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, sự tình gì? Lục Thiến Y Liễu đi rồi vài bước sau liền quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói, nương, ta không cần tham gia ngắm hoa đại hội, ta không cần tiến cung. Ngươi cái này nha đầu có phải hay không cọng dây thần kinh nào lại sai rồi, ta phí lớn như vậy công phu cho ngươi tranh thủ cơ hội. Ngươi thế nhưng cùng ta nói muốn từ bỏ. Không được, lần này ngươi nhất định phải tiến cung. Tam phu nhân phẫn nộ nói. Không. Nương, lần này ngươi khiến cho ta chính mình làm lựa chọn đi. Ta muốn học tập luyện chế đan dược, ta muốn giống đại tỷ giống nhau đi hải nạp quốc du lịch. Lục Thiến Y kiên quyết nói. Tam phu nhân sau khi nghe được đi qua đi cho nàng một cái bàn tay nói, lần trước đánh ngươi còn không có đem ngươi đánh tỉnh sao. Lần này ta liền đánh chết ngươi, thẳng đến ngươi thanh tỉnh mới thôi. Không có sợ hãi Lục Thiến Y gì tựa hồ ôm hẳn phải chết quyết tâm, nàng vẻ mặt thong dong ngẩng đầu nhìn tam phu nhân, làm tam phu nhân nhìn đều cảm thấy sợ hãi vài phần. Nương! Ta sẽ không thay đổi ta quyết định, ngươi nếu là đánh liền đánh chết ta. Ta thả rằng chết cũng sẽ không tiến cung. Ngươi thật là muốn tức chết ta đúng hay không? Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm a? Thiến Y gì a? Ngươi là nương thân cốt đục, nương là sẽ không hại ngươi. Ngươi đi hải nạp quốc du lịch nếu là không có người trong sạch, ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Tam phu nhân chuyển biến chiến thuật, quay đầu nhìn nàng nói. Lục Thiến là lướt cũ thực kiên trì quỳ trên mặt đất nói, mẫu thân ta không sợ hãi, ngươi xem đại tỷ tỷ một người ở hải nạp quốc trước nay đều không có sợ hãi quá, hơn nữa ta cảm thấy người như vậy mới lợi hại nhất, hiện tại xanh thảm quốc huyết thiếu chính là đại tỷ tỷ người như vậy. Nữ nhân không nên là nam nhân phụ thuộc phẩm, ta muốn trở thành một cái ghê gớm nữ nhân. Lục Thiến Y Lìa nói hoàn toàn làm tam phu nhân hỏng mất, nàng cảm giác chính mình nói cái gì đều không thể làm nàng thay đổi tâm ý. Đứa nhỏ này là không chạm vào nam tưởng chưa từ bỏ ý định, nàng nắm chặt nắm tay đi hướng trước một bước nói, ngươi thật sự đã quyết định hảo sao? Không hối hận sao? Liên tính là cả đời đều gả không ra cũng không hối hận. Không hối hận, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Lục Thiến Y Ghi ngẩng đầu nói. Tam phu nhân lập tức hướng tới bên ngoài lớn tiếng hô, người tới đem tiểu thư cho ta nhốt lại, không có mệnh lệnh của ta không thể nhiễm làm nàng ra tới. Nương! Ngươi không cần như vậy, ngươi không thể đem ta giam lại, nương! Mặc cho Lục Thiến Y Ghi như thế nào dùng sức kêu gọi đều không thể thay đổi kết quả này, nàng bị mấy cái nha đầu cởi đi ra ngoài, dọc theo đường đi nàng không ngừng dãy rua. Mấy cái bà tử vội vàng nói, tiểu thư, ngươi liền không cần dãy rua, chúng ta là phụng mệnh làm việc, ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Ta cầu xin các ngươi thả ta đi. Thả ta. Lục Thiến Y tiếp tục dãy rua. Linh Nhược Bưng vừa mới ngao tốt chén thuốc, đi ngang qua hoa viên thời điểm thấy được mấy cái nha hoàn đang ở khe khẽ nói nhỏ, nàng đi qua đi dò hỏi một phen sau, ngay lập tức rời đi. Lục Trạm Y vừa mới xuyên áo khoác nhìn đến Linh Nhược sau khi trở về. Nàng không có quay đầu nói, dược đều chuẩn bị tốt sao? Xe ngựa tới rồi sao? Linh Nhược trong đầu còn đang suy nghĩ phía trước sự tình, nửa ngày đều không có đáp lời. Lục Trạm Y đi tới nàng trước mặt khi nàng lập tức gật đầu nói, tiểu thư, dược đã hảo. Linh Nhược, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không có cái gì tâm sự a? Lục Trạm Y cười hỏi. Đã không có tiểu thư. Ngươi lại khai ta vui đùa. Linh Nhược lập tức đem dược phóng tới trên bàn, lấy một cái hộp đem dược phóng tới bên trong. Chương 262 phản kháng. Lục Trạm Y cầm lấy hộp chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi, vừa mới đi rồi vài bước, Linh Nhược nhịn không được nói, tiểu thư. Lục Trạm Y chậm rãi quay đầu nhìn nàng, vừa mới cố ý thả chậm bước chân, liền phỏng đoán tới rồi Linh Nhược nhất định là có chuyện gì, nàng nháy đôi mắt chờ Linh Nhược tiếp tục nói tiếp. Linh Nhược giờ phút này nhìn thoáng qua Lục Trạm Y. Sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua nói, vừa mới ta trải qua hậu hoa viên nghe được tin tức, nói là tam phu nhân đem tứ tiểu thư nhốt lại. Cái gì? Nhốt lại? Tại sao lại như vậy? Thiến Y Ghi nên không phải là. Lục Trạm Y Ghi do dự nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là tiểu thư, chuyện này ngươi không nên ra mặt, nếu ngươi duy trì tứ tiểu thư nói, tam phu nhân nhất định sẽ ghi hận ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ nói ngươi xúi dục tứ tiểu thư. Như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Linh Nhược lo lắng nói. Chính là ta không thể ngồi xem mặc kệ a. Ta phải nghĩ lại biện pháp mới là. Lục Trạm Y liền nói xong liền đem dược phóng tới trên bàn, ở trong phòng qua lại đi lại. Linh Nhược cầm lấy dược đi tới Lục Trạm Y liền bên người nói. Tiểu thư, ngươi vẫn là đi trước xem tam hoàng tử đi. Chuyện này ta xem ngươi vẫn là làm bộ không biết. Cái gì đều không cần lo cho hảo, các nàng là mẹ con, sẽ không có bao lớn sự tình. Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu nói, Thiến Y Ghi tính tình thực quật cường, ta sợ hãi nàng sẽ làm ra việc ngốc tới, ta sợ Tam Di nương bức nóng nảy, nàng sẽ khiêng không được. Nhìn Lục Trạm Y Ghi lại nghĩ đến muốn băng nhân, Linh Nhược vội vàng đẩy Lục Trạm Y Ghi hướng tới bên ngoài đi, vừa đi một bên nói, tiểu thư, ngươi vẫn là đi trước đưa dược đi, này dược nếu là lạnh liền không hảo. Tam hoàng tử chính là vẫn luôn đều đang chờ ngươi đâu. Ta sẽ nhiều hơn lưu ý, có cái gì tin tức lập tức thông chi ngươi. Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn Linh Nhược, trong lòng mang theo chút do dự nói, nếu có tình huống như thế nào, nhất định phải cho ta biết. Tiểu thư yên tâm đi, ngươi nhanh lên đi thôi. Lục Trạm Y nhìn Linh Nhược liếc mắt một cái sau liền xoay người rời đi Ngưng Hương viện, Linh Nhược ở trong phòng qua lại đi tới. Lúc này Tần Võ Chính Cầm vừa mới làm tốt mục nhân đi đến, ở Linh Nhược phía sau vươn mục nhân, dọa Linh Nhược về phía sau nhảy lên một chút. Ngươi muốn hủ chết ta a? Linh Nhược dùng tay ấn ngực nói. Tần Võ cười hắc hắc sau đó nhìn nàng nói, làm sao vậy, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì tâm sự a? Ta chính là xem tiểu thư đi ra ngoài, sợ ngươi một người nhàm chán mới lại đây bồi ngươi. Ngươi hẳn là thực cảm động mới đúng. Ta cảm động cái đầu a? Ngươi không cần như vậy xuất quỷ nhập thần xuất hiện được không thực chán ghét. Linh Nhược ngồi xuống một bên ghế trên. Ta vừa mới đều nghe được, nói là tứ tiểu thư bị bắt lại, chúng ta tiểu thư là Bồ Tát tâm địa, như thế nào hội kiến chết không cứu đâu. Cho nên ngươi lo lắng chính là dư thừa. Tần Võ nói xong cũng ngồi xuống. Chính là tiểu thư không nên tranh vũng nước đục này. Nếu là tiểu thư thật sự trợ giúp tứ tiểu thư thay đổi một tiếng, kia Tam Di Nương nhất định sẽ hận chết tiểu thư. Đến lúc đó tiểu thư lại sẽ thêm một cái địch nhân. Linh Nhược rất là nghiêm túc nói. Tần Võ tướng mục nhân phóng tới trên bàn nói, kỳ thật ở cái này tướng quân trong phủ, ngươi ngẫm lại cái nào người thật là có thể trợ giúp đến tiểu thư, các nàng đều là các hoài tâm tư. Chân chính có thể trợ giúp đến tiểu thư người chỉ có chúng ta mấy cái. Cho nên ta cảm thấy tiểu thư vui vẻ thì tốt rồi. Suy nghĩ của ngươi khi nào trở nên như vậy cao minh? Linh Nhược nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Là ta ca cùng ta nói a. Ta ca hắn nói, chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui sướng, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta cảm thấy những lời này phi thường đối. Chỉ cần tiểu thư vui vẻ thì tốt rồi. Tần Võ gật đầu nói. Linh Nhược đoạt lấy trong tay hắn một nhân, cẩn thận đánh giá một phen nói, đây là ai à, như thế nào như vậy xấu. Tần Võ nháy đôi mắt nói, cái này chính là ngươi a. Linh Nhược khiếp sợ dùng ngón tay chỉ vào chính mình hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái này xấu người là ta. Ngươi cái tên đáng ghét này. Thật sự a, ta là nghĩ ngươi mặt điêu. Ngươi nhìn xem nhiều giống a. Linh Nhược, ngươi thích sao? Tần Võ cười hỏi. Linh Nhược giờ phút này đã nổi trận lôi đình, nàng huy động trong tay một nhân hướng tới Tần Võ chạy tới. Ngươi là cố ý tới đậu ta, ta mới không cần ngươi một nhân. Hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiên A, Linh Nhược muốn giết người, cứu mạng A. Lục Trạm Y Lì ngồi ở trên xe ngựa, nàng trong tay ôm dược, rất là cẩn thận bộ dáng. Tần Văn có phải hay không quay đầu lại nhìn xem bên trong, tuy rằng nhìn không tới Lục Trạm Y Lì gương mặt, nhưng là xuyên thấu qua khe hở nhìn đến một chút, hắn trong lòng cũng là thỏa mãn. Tiểu thư, ngươi ở lo lắng tứ tiểu thư sao? Tần Văn nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa rất là kinh ngạc, nhưng là nàng ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi như thế nào biết? Ta phía trước cùng Tần Võ vẫn luôn đều ở cửa chờ, cho nên nghe được một ít tiểu thư cùng Linh Nhược đối thoại. Ta biết tiểu thư rất muốn cứu tứ tiểu thư. Thần Văn thật cẩn thận nói. Đúng vậy. Ta hy vọng nàng có thể lựa chọn chính mình muốn chạy lộ, cái này ra cũng không thích hợp nàng. Lục Trạm Y cảm khái nói. Tiểu thư trong lòng hẳn là có kế hoạch đi. Tần Võ huy động trong tay roi hỏi. Ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Lục Trạm Y thử tính hỏi. Chỉ cần là tiểu thư phân phó sự tình, Tần Văn nhất định sẽ ấn tiểu thư nói làm. Tần Văn gật đầu nói. Chính là chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi xác định không sợ hay sao? Lục Trạm Y thì lo lắng hỏi. Tiểu thư, ta một đường đi theo ngươi trước nay cũng không biết cái gì là sợ hãi. Tần Văn đạm nhiên cười. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lục Trạm Y Lì từ trên xe ngựa đi tới, Lang Thiên Minh đang đứng ở cửa nhìn Lục Trạm Y Lì, trên mặt hắn tươi cười giống như đông nhật dương quang ấm áp. Ngươi không cần tự mình lại đây cho ta đưa dược. Lang Thiên Minh tiếp nhận dược, đau lòng nói. Đây là cuối cùng một chén dược, ta muốn đích thân nhìn ngươi uống đi xuống mới có thể yên tâm. Lục Trạm Y Lì ôn nhu nói. Thân thể của ta đã hảo. Ngươi cần gì phải như vậy lo lắng đâu. Nhưng thật ra ngươi... Ta cảm giác ngươi khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhất định là lại không có hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lang Thiên Minh lo lắng đem tay phóng tới nàng bên hông. Lục Trạm Y cười một chút lắc đầu nói, không có, ta như thế nào sẽ có chuyện gì đâu. Ngươi đã chuẩn bị tốt sao? Khi nào khởi hành? Lang Thiên Minh chậm rãi buông lỏng tay ra nói, hẳn là liền tại đây mấy ngày. Ta liền không đi đưa ngươi. Lục Trạm Y đem đầu xoay chuyển qua đi. Không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình thương tâm. Lang Thiên Minh đã nhận ra Lục Trạm Y Lìa khổ sở, hắn vươn tay vớt Lục Trạm Y Lìa gương mặt nói, là lước, ngươi thật sự bất hòa ta cùng nhau đi sao? Đem ngươi một người lưu lại nơi này ta thật sự thực không yên tâm. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình trở nên thực tiêu sái nói, nơi nào có như vậy nhiều không yên tâm, ngươi A vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lục Trạm Y Lìa đẩy ra Lang Thiên Minh tay. Đứng lên nói, ta nghe nói Lăng Linh quận chúa đã phản hồi Hải Nạp Quốc. Lần này ngươi trở về hảo hảo cùng Lăng Linh giải thích một chút đi. Ta cảm thấy nàng cũng là một cái đáng thương người. Lăng Thiên Minh thở dài một hơi nói, ta biết. Lăng Linh chính là tính tình quật một chút, nàng đôi khi xác thật là quá mức với tùy hứng, nhưng là nàng tâm địa là tốt. Điểm này ta thực hiểu biết. Cái này ta đương nhiên biết, cho nên ta trước nay đều không có trách nàng. Tương phản ta hy vọng nàng có thể sớm ngày tìm được hạnh phúc. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ngươi biết ta thích nhất ngươi một chút là cái gì sao? Lang Thiên Minh nhìn nàng lộ ra tươi cười. Là cái gì? Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Là ngươi khoan dung, ở chỗ này trên đời khoan dung người quá ít, bọn họ trong lòng chỉ có chính mình, hy vọng sở hữu đồ vật đều thuộc về chính mình, trước nay cũng không biết suy xét người khác cảm thụ. Học được buông tay. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, đó là bởi vì đã thấy ra rất nhiều chuyện, không phải sở hữu đồ vật đều có thể nắm chặt ở trong tay, thường thường ngươi mở ra tay liền sẽ có được hết thảy. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y trước mặt vuốt nàng tóc nói, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể gắt gao đem ta nắm chặt ở lòng bàn tay, vĩnh viễn đều không cần buông ra. Lục Trạm Y nhịn không được cười một chút, sau đó dựa vào trên vai hắn, lẳng lặng cười, mỉm cười ngọt ngào. Lang Thiên Minh vẫn luôn như vậy ôm nàng, hai người đồng thời cười. Hy vọng thuộc về chúng ta hạnh phúc sớm một ngày đã đến. Như vậy ta liền có thể như vậy vĩnh viễn ôm ngươi, cả đời đều sẽ không buông ra ngươi tay. Trịnh Hoành Ngôn nhìn trước mặt tấu chương, cảm thấy càng ngày càng không có hứng thú, hắn đơn giản đem tấu chương ném tới trên bàn. Kim Bảo ở một bên vẫn luôn đều phát hiện vẻ mặt của hắn, hắn bưng một ly trà đưa đến Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói, vậy hạ, ngươi đã nhìn một ngày, nên nghỉ ngơi một chút, đây là vừa mới phao tốt tham trà. Trịnh Hoành Ngôn nhìn thoáng qua sau, trên mặt lộ ra một mặt giãn ra tươi cười nói, ngắm hoa đại hội tiến hành thế nào. Đã đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Mai Phi nương nương vẫn luôn đều thực dụng tâm xử lý. Kim Bảo cười nói, Kim Mẫu đơn nở hoa rồi không có. Lang Thiên Minh buông xuống trà hỏi. Kim Bảo mang theo do dự hơi hơi quay đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, còn không có. Bất quá nô tài đã nghĩ cách, nhất định sẽ tìm được làm Kim Mẫu đơn nở rộ biện pháp. Kim Mẫu đơn nở rộ cho rằng này vận mệnh quốc gia hưng thịnh, chấm vẫn là ở khi còn nhỏ xem qua một lần, nhưng là cũng đều không hiểu trong đó ý tứ. Đã qua nhiều năm như vậy, Kim Mẫu đơn vẫn luôn đều không có nở rộ, chấm thật sự hy vọng nó có thể nở rộ. Trịnh Hoành Ngôn thở dài một hơi nói, bệ hạ nhất định sẽ nở rộ. Kim Bảo túi lầu nói, Lục Du Hy mang theo mấy cái cung nữ đi đến, nhìn Trịnh Hoành Ngôn hành lễ nói, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nói, đứng lên đi. Bệ hạ, đây là thần thiếp vừa mới ngao tốt gà đen canh, thỉnh bệ hạ hưởng dụng. Lục Du Hy phất phất tay, bên người cung nữ lập tức bưng canh đi qua. Kim Bảo nhanh hơn vài bước tiếp nhận gà đen canh đưa đến Trịnh Hoành Ngôn trước mặt. Trịnh Hoành Ngôn nhìn thoáng qua sau nói, ngươi đã có thai, không cần như vậy làm lụng vất vả. Đa tạ bệ hạ quan tâm, Du Hy nhất định sẽ hảo hảo dưỡng thai. Có thể vì bệ hạ chia sẻ là Du Hy vinh hạnh. Lục Du Hy cười nói. Trịnh Hoành Ngôn mỉm cười gật đầu một cái, uống một ngụm gà đen canh. Lục Du Hy nhìn hắn uống xong, trong lòng vui vẻ đến không được, sau đó cho Kim Bảo một cái thủ thế, Kim Bảo mang theo mặt khác cung nữ đều rời đi cung điện. Lục Du Hy đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người, ôn nhu nói, bệ hạ hôm nay nhất định vội một ngày, này đó công văn nhiều như vậy, làm Du Hy trợ giúp bệ hạ xoa xoa vai đi. Không có chờ Trịnh Hoành Ngôn nói chuyện, nàng liền đem tay phóng tới Trịnh Hoành Ngôn trên vai bắt đầu xoa, một chút xoa sau đó làm chính mình không ngừng tới gần Trịnh Hoành Ngôn. Lúc này Trịnh Hoành Ngôn cảm giác được đầu ẩn ẩn có chút choáng váng, hắn dùng tay cây chủ đầu, Lục Du Hy lập tức quan tâm hỏi, bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trịnh Hoành Ngôn bản năng lắc lắc đầu, nhưng là ngẩng đầu thời điểm lại thấy được Lục Du Hy mê người song phong, hắn mặt lập tức nhiệt lên, ánh mắt cũng đi theo mê ly lên, hắn rôi tay đem Lục Du Hy ôm lấy, khỏe miệng lộ ra tươi cười. Bệ hạ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Muốn hay không làm Kim Bảo kêu ngự ý ỉa tới a? Lục Du Hy vươn tay ở Trịnh Hoành Ngôn gương mặt chỗ qua lại bơi lội, hình như là một cái tiểu ngư giống nhau. Ta muốn ngươi tới giúp ta trị. Trịnh Hoành Ngôn bế lên Lục Du Hy liền hướng tới mặt sau đi. Bị bế ngang lên sau, Lục Du Hy không ngừng phát ra tiếng cười, nàng vui vẻ đã không thể dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, nàng nhẹ nhàng ở Trịnh Hoành Ngôn bên thai kêu, bệ hạ. Thần thiếp không cần a. Tựa hồ càng là phản kháng, Trịnh Hoành Ngôn càng là vui vẻ, hắn ôm lấy Lục Du Hy không ngừng hôn môi, cảm giác huyết mạch sớm đã muốn nổ mạnh. Lúc này Lục Du Hy trên người đã bị xé mở, nàng nằm ở trên giường dùng mị hoặc ánh mắt nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Trịnh Hoành Ngôn gắt gao ôm Lục Du Hy, không ngừng thở hổn hển, thân mình trên dưới di động tới, trong miệng kêu chính là Lục Trạm Y Lìa tên. Lục Du Hy gắt gao cầm tay, nàng biết ở Trịnh Hoành Ngôn trong mắt chính mình chính là Lục Trạm Y Lìa thay thế phẩm, nàng nhất định phải đem Lục Trạm Y Lìa hoàn toàn đánh bại, mới có thể giải trong lòng chi hận. Đương Trịnh Hoành Ngôn mơ hồ ngã xuống Lục Du Hy bên người sau, nàng chậm rãi ngồi dậy, cầm quần áo khoác ở chính mình trên người, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài ánh trăng, nàng lẳng lặng đi ở cung điện trung, đi tới Trịnh Hoành Ngôn long ỷ trước, nàng cười vớt trước mặt long ỷ. Một chút chạm đến ngạch, sau đó nàng ngồi xuống mặt trên, cười mà nhìn chung quanh hết thảy, nàng trong lòng cực độ thỏa mãn, nàng căn bản không thể khống chế trong lòng này đoàn ngọn lửa, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này, nàng yêu cầu loại này sinh hoạt. Lục Quân Quang nhìn Lục Trạm Y Lìa đang xem thư, bước chân thả chậm rất nhiều, hắn đi vào sau Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nói, cha, ngươi đã đến rồi. Ngươi tiếp tục xem đi, ta chính là lại đây ngồi ngồi. Lục Quân Quang ngồi xuống bên cạnh ghế trên nói, cha, muốn hay không uống bị trà, vừa mới phao tốt. Lục Trạm Y Lìa đi tới cái bàn phía trước đổ một ly trà hoa lại. Lục Quân Quang đem cái ly phóng tới cái mũi phía trước hỏi một chút, sau đó rất là kinh hỉ nói, đây là trà hoa lại. Lục Trạm Y cười gật đầu sau đó cũng ngồi xuống hắn trước mặt nói, không tồi. Cái này chính là trà hoa lại. Cha ngươi trước kia cũng uống quá sao? Lục Quân Quang mỉm cười gật đầu, biểu tình tựa hồ ở hồi ức phía trước ngọt ngào giống nhau. Hắn bình tĩnh một khắc sau nói, trước kia ngươi mẫu thân liền sẽ cho ta phao loại này trà uống. Cùng cái này hương vị giống nhau. Mẫu thân cũng thực thích loại này trà sao? Lục Trạm Y tò mò nhìn hắn dò hỏi. Chương 263 lợi dụng sơ hở. Ân. Những người khác đều cho rằng này hoa nhài là một cái xem xét hoa, trước nay đều không có nghĩ tới nó có thể pha trà. Ngươi nương đem hoa nhài thải tới sau phao này thành hương trà, hương vị đặc biệt hảo uống, ta đã rất nhiều năm đều không có uống qua. Lục Quân Quang cảm khái nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay chén trà, nghĩ chính mình cùng Cố Nghiên nếu còn có đồng dạng yêu thích, có lẽ đây cũng là mẹ con liền tâm đi. Liên loại này khẩu vị đều thực thích. Nếu cha thích ta về sau sẽ thường xuyên phao cho ngươi uống. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ngươi cùng ngươi nương không chỉ là lớn lên giống, tính tình cùng tay nghề đều như vậy tương tự. Nếu là ngươi nương ở, nhìn đến hiện tại ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Nương nếu ở ta liền sẽ không sống vất vả như vậy. Lục Trạm Y Lìa đem cái ly phóng tới trên bàn. Lục Quân Quang thấy được Lục Trạm Y Lìa cảm xúc hạ xuống xuống dưới. Không đành lòng tiếp tục cái này đề tài, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi, lần này ngắm hoa đại hội ngươi có biết? Bệ hạ đã hạ thư mời. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nói, ta đã thu được, nhưng là ta cũng không muốn tham gia. Vì cái gì? Đây là sở hữu tiểu thư đều tha thiết ước mơ cơ hội, vì cái gì ngươi đều không muốn đi tham gia? Lục Quân Quang khó hiểu nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười một chút sau đó một lần nữa tới rồi một ly trà nói, cha, ta sớm đã nhìn thấu này hết thảy. Những việc này sớm đã đối ta không có như vậy quan trọng. Cái này ta nhưng thật ra minh bạch, ngươi không nghĩ đương hoàng hậu thời điểm ta cũng đã nghĩ thông suốt, nhưng là lần này ngắm hoa đại hội trưng bày kim mẫu đơn là xanh thẳm quốc định quốc chi bảo, ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ nhìn xem sao. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Quân Quang ánh mắt, nàng minh bạch Lục Quân Quang tâm tư. Nàng ngẩng đầu nói, cha, ta biết ngươi là muốn cho ta tham gia, nếu gần vì kim mẫu đơn ta sẽ đi tham gia. Lục Quân Quang nhìn một chút canh giờ nói, yên tâm đi, Thiến Y Lìa sẽ không có việc gì, chúng ta hiện tại liền tiên tiến cung hết thể sự tình đều trước bông. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Quân Quang ánh mắt, nàng minh bạch Lục Quân Quang tâm tư, nàng ngẩng đầu nói, cha, ta biết ngươi là muốn cho ta tham gia, nếu gần vì kim mẫu đơn ta sẽ đi tham gia. Lục Quân Quang cười nói, là lướt, ta biết ta tâm tư giấu không được ngươi, ta là hy vọng ngươi có thể trợ giúp Hoàng thượng đem làm kim mẫu đơn nở rộ, này đối với Hoàng thượng có rất quan trọng ý nghĩa. Cha, đây là Hoàng thượng làm ngươi tới cùng ta nói đi. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên nói, đây là cha tâm nguyện, rốt cuộc ta vì xanh thảm quốc trả giá rất nhiều, ta hy vọng nó có thể càng ngày càng tốt. Cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta quốc gia tận lực. Lục Quân Quang cảm khái nói, cha, ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói làm, chẳng qua ta cũng có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Quân Quang biểu tình khẩn thiết nói. Lục Quân Quang hơi hơi ngửa đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa thực chỉnh trọng gật đầu một cái. Trong cung răng đèn kết hoa ngựa xe như nước, tướng quân trong phủ lại sớm đã loạn thành một đoàn. Sao có thể, ngày hôm qua ta còn xem nàng ở bên trong. Hôm nay như thế nào đã không thấy tăm hơi. Chạy nhanh phái người cho ta tìm, nhất định phải đem cái này nha đầu cho ta tìm ra. Tam phu nhân sốt ruột nói. Nếu Hà đi lại tam phu nhân bên người, cầm lấy cây quạt cấp tam phu nhân quạt gió, chính là nàng hiện tại đã bực bội nóng nảy, đem cây quạt xả lại đây liền ném tới trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói, ngươi còn ở nơi này làm gì? Chạy nhanh cho ta tìm tứ tiểu thư, nhanh lên. Là, phu nhân. Nếu Hà hoảng loạn hướng ra phía ngoài bước nhanh đi tới cửa chỗ thấy được nhị phu nhân chính mang theo người hướng tới cái này phương hướng đi rồi, nàng lại vội vàng trở về phản. Ngươi như thế nào lại về rồi? Tam phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Phu nhân. Là nhị phu nhân tới. Nếu Hà có chút hoảng loạn nói. Hoảng cái gì hoảng, có cái gì đáng sợ? Tam phu nhân rất là chấn định ngồi xuống ghế trên, nếu Hà cầm lấy trên mặt đất cây quạt bắt đầu cấp tam phu nhân tiếp tục quạt gió. Nhị phu nhân đi tới tam phu nhân trước mặt cười một chút nói, nay đại buổi sáng ta liền nghe được trong viện truyền đến tin tức, nói là bên này có cái gì không đúng, muội muội bên này nhìn dáng vẻ hẳn là không có gì sự tình sao. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi xem ta không phải thực hảo sao, có thể có chuyện gì, nhưng thật ra tỷ tỷ hôm nay xiêm y thật là xinh đẹp a. Thoạt nhìn thật là rất mỹ lệ. Tam phu nhân tán thưởng nói. Hôm nay chính là ngắm hoa đại hội là Mai Phi nương nương xử lý. Lần này nàng chính là dùng rất nhiều tâm tư. Bằng không lần này cũng sẽ không làm thiến y cùng ngọc y đi cũng tiến cung. Cái này hiến hội chính là chỉ có chính thất cùng đích nữ mới có thể tham gia. Nhị phu nhân cố y dương cao thanh âm nói. Tam phu nhân vận may phát sinh run rẩy, nàng trừng mắt nhìn nhị phu nhân nói. Tỷ tỷ cũng không phải chính thất. Hà tất đem ta nữ nhi cũng cùng nhau so sánh với đâu. Ngươi. Nhị phu nhân khí đứng lên. Tam phu nhân vốn định đắc ý lại nói vài câu, nhưng là ngoài cửa đi tới mấy cái gia đình, bọn họ nhìn tam phu nhân nói, tam phu nhân, cũng không có tìm kiếm đến tứ tiểu thư tung tích. Nhị phu nhân nhìn thoáng qua sau vội vàng cười to vài tiếng nói, nha, nguyên lai tứ tiểu thư rời nhà đi ra ngoài a. Ta nói viện này mặt như thế nào nhiều người như vậy ở. Này tứ tiểu thư chính là muốn vào cung, hiện tại rời nhà trốn đi là công nhiên kháng chỉ, này tội danh chính là lớn A. Tam phu nhân nhìn thoáng qua sau nói, nếu là kháng chỉ cũng là toàn bộ tướng quân phủ gánh vác, mọi người đều hảo không đến chạy đi đâu. Tam phu nhân nói xong liền mang theo người hướng tới bên ngoài đi, nhị phu nhân tưởng nói chuyện đều bị chắn trở về, khi nàng trốn rồi một chút chân. Phu nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi tướng quân nơi đó. Ta xem nàng còn có thể tại ta trước mặt xính bao lâu có thể. Lục Trạm Y Lì ngồi ở trên xe ngựa nhìn bên người Lục Thiến Y Lì, nàng gương mặt còn giữ nước mắt. Lục Trạm Y Lì lấy ra khăn tay ở nàng trên mặt nhẹ nhàng lau chùi một chút nói, ngươi không cần khổ sở, ngươi lo lắng sự tình ta sẽ đi xử lý. Đại tỷ tỷ, lần này thật là ít nhiều ngươi, chính là nếu là cha mẹ trách tội nên làm cái gì bây giờ, đều là bởi vì ta. Lục Thiến Y Lì lo lắng nói, Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên lắc lắc đầu nói, không cần như vậy tưởng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có chính ngươi sinh hoạt, ta không hy vọng ngươi đem cả đời đều đặt ở trong cung, nơi đó cũng không thích hợp ngươi, về sau lộ phải nhờ vào chính ngươi. Lục Thiến Y Lìa vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi đại tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập luyện dược chi thuật, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, hai người từ trên xe ngựa đi rồi đi xuống. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y Lìa, Thần Văn cũng xuống xe đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Thần Văn, hộ tống nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Thiến Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Là, tiểu thư, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tứ tiểu thư. Thần Văn gật đầu đáp ứng. Lục Trạm Y Lìa từ ống tay háo chung lấy ra một phong thơ đưa đến Lục Thiến Y Lìa trong tay nói. Cái này tin là cho Mỹ Lệ công chúa. Nàng nhìn lúc sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi tới rồi lúc sau cũng muốn viết thư cho ta. Lục Thiến Y tiếp nhận tin trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ, đại tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Lục Trạm Y gật đầu một cái sau đó đem tay phóng tới nàng trên vai nói, một đường nhiều hơn bảo trọng. Lục Thiến Y nhìn Lục Trạm Y lưu luyến không rời lên xe ngựa, Tần Văn cũng rất là luyến tiếc, nhưng là hắn nỗ lực khống chế được, không cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Chỉ có ở lên xe ngựa trong nháy mắt kia, hắn quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, bảo trọng. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn hơi hơi gật đầu một cái, sau đó hướng tới xe ngựa phất phất tay, vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Tiểu thư, đã đi xa, chúng ta cũng nên đi trở về. Linh Nhược nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau nói, chuyện này rốt cuộc giải quyết, hy vọng Thiến Y có thể hảo hảo đi xuống mặt lộ. Ta vừa mới thấy được tứ tiểu thư biểu tình, nàng nhất định thật cao hứng có như vậy an bài, hơn nữa tiểu thư ngươi đã tận lực, ngươi vì tứ tiểu thư làm nhiều như vậy. Linh Nhược xoay người nói, ta chỉ là hy vọng nàng có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Như vậy so cái gì cũng tốt. Chỉ là chỉ sợ hiện tại tướng quân phủ nhất định thực hỗn loạn, tam phu nhân nhất định sẽ khắp nơi phái người tìm tứ tiểu thư, nhị phu nhân nhất định cũng sẽ từ giữa châm ngòi. Linh Nhược lắc đầu nói, cái này đã sớm ở ta dự đoán bên trong, bất quá cha đã đáp ứng ta, sẽ buông tay làm Thiến Y để rời đi, cho nên ta tin tưởng hắn nhất định sẽ xử lý tốt. Chúng ta vẫn là tiên tiến cung đi. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Sự tình gì như vậy ấm ý? Lục quân quang hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua nói. Quản gia đã đi tới nói, hồi tướng quân, là Thiến Y lìa tiểu thư không thấy, tam phu nhân chính phái người nơi nơi tìm kiếm đâu. Thiến Y lìa không thấy. Đều đã tìm khắp sao? Lục quân quang lạnh mặt nói. Quản gia lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đều đã tìm khắp. Nhưng là đều không có nhìn đến tứ tiểu thư bóng dáng, đã phái người đi bên ngoài tìm. Lục quân quang vừa muốn nói chuyện liền thấy được nhị phu nhân đi đến, nàng vừa thấy đến lục quân quang liền vọt tới hắn bên người nói, tướng quân, tứ tiểu thư rời nhà đi ra ngoài, công nhiên cự tuyệt tiến cung sự, ngươi có biết? Thiến Y thì không thấy. Có thể là ra cái gì ngoài ý muốn đi, sao lại thế này rời nhà trốn đi đâu? Lục quân quang nhìn thoáng qua nói, ai nha tướng quân? Ai có thể đủ ở tướng quân trong phủ đánh A, kia sớm đã có động tĩnh, như vậy đột nhiên biến mất nhất định là có dự mưu, trốn đi là lớn nhất khả năng. Nhị phu nhân gật đầu xác nhận nói. Ngươi nói bậy, ta nữ nhi mới sẽ không làm ra loại chuyện này, ta đã đem nàng nhốt lại, nàng như thế nào sẽ có năng lực rời đi, nhất định là ra cái gì ngoài ý muốn. Tướng quân, ngươi ngàn vạn phải cho Thiến Y để làm chủ A. Tam phu nhân bước nhanh vọt tiến vào, trong mắt hàm chứa nước mắt. Thống khổ nói, hảo hảo, các ngươi hai cái đừng nói nữa, hôm nay chính là tiến cung quan trọng nhật tử, ngàn vạn không thể tái xuất hiện cái gì sai lầm. Lục quân quang nhìn hai người nói, chính là tướng quân, ngươi phải biết rằng đây là Hy Nhi thật vất vả mời đến thánh chỉ, hiện tại thiếu một người nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới nhưng làm sao bây giờ a? Nhị phu nhân sốt ruột nói, tam phu nhân nhìn đến lục quân quang không nói gì liền lập tức kéo lại hắn cánh tay nói. Tướng quân hiện tại ta Thiến Y Lìa rơi xuống không rõ, ta thật sự thực lo lắng nàng, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu nàng a. Lục quân quang nhìn hai người hắn đang muốn tiếp tục ngăn cản, lúc này quản gia đi đến nói, tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Lục quân quang nhìn một chút canh giờ nói, yên tâm đi, Thiến Y Lìa sẽ không có việc gì, chúng ta hiện tại liền tiên tiến cung hết thể sự tình đều trước bông. Tướng quân, tam phu nhân tiếp tục lay động cánh tay nói, Lục quân quang ném ra tay nàng hướng tới phía trước đi đến, nhị phu nhân đắc ý cười một chút sau đó đi theo lục quân quang hướng tới phía trước nhanh chóng đi đến. Lục ngọc y ghi đỡ tam phu nhân nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, nương, chúng ta cũng đi thôi. Đừng chậm trễ tiến cung canh giờ. Tam phu nhân nhìn nàng một cái sau hơi hơi gật đầu một cái sau đó hướng tới phía trước đi đến, hai người đi ra phủ sau tam phu nhân mang theo lục ngọc y ghi ngồi trên xe ngựa. Ở trên xe ngựa nàng không được thở dài, nhìn Lục Ngọc Y Y nói, tỷ tỷ ngươi cũng không biết đi nơi nào, thế nhưng ở cái này mấu chốt thời điểm xảy ra chuyện, thật là cấp chết ta. Lục Ngọc Y Y đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói, nương, ngươi trước không cần như vậy sợ hãi, tỷ tỷ nàng là tướng quân phủ tiểu thư, sẽ không có người thương tổn nàng, hơn nữa lúc này chúng ta đã phái như vậy nhiều người đi tìm tỷ tỷ, nhất định sẽ có tin tức, hôm nay là tiến cung đại nhật tử. Nương ngươi chính là phải hảo hảo chú ý mới là. Nghe được Lục Ngọc Y Ghi nói sau nàng hơi hơi gật gật đầu sau đó nhìn nàng nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra vấn đề, ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý. Trong cung nhiều quy củ, ta chính là không thể làm nhị phu nhân chui chỗ trống, hiện tại nàng nữ nhi chính là phi tử. Ta nhất định phải chú ý. Lục Ngọc Y Ghi gật đầu sau đó đem tay phóng tới tay nàng thượng nói, mẫu thân. Ta lần này nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện sẽ không làm ngươi thất vọng. Tam phu nhân đem tay phóng tới tay nàng thượng mang theo an ủi nói, mẫu thân hiện tại chỉ có ngươi này một hy vọng, ngươi chính là nhất định phải tranh đua A. Xe ngựa chậm rãi hướng tới trong cung đi, Lục Ngọc Y Lìa đem trên xe mảnh xốc lên một cái khe hở, trộm nhìn bên ngoài hết thảy, nàng đối nơi này hết thảy đều là như vậy mới lạ, nàng khát vọng có thể có cơ hội ở chỗ này sinh hoạt. Ngọc Y Yề, đừng làm những người khác nhìn đến ngươi. Nhanh lên trở về. Tam phu nhân nhìn nàng nói. Mẫu thân, ngươi xem nơi này thật là thật lớn a, ta trước nay đều không có xem qua lớn như vậy địa phương. Lục Ngọc Y kinh hỉ nói. Nơi này là hoàng cung, là thiên tử gia, đương nhiên muốn đại muốn xinh đẹp. Tương lai ngươi làm nương nương cũng có thể sinh hoạt ở như vậy địa phương. Lục Ngọc Y nhìn tam phu nhân cao hứng gật gật đầu. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ giống tam phu nhân nói như vậy cũng sinh hoạt ở như vậy địa phương. Lục Trạm Y Dì xuống xe ngựa sau liền mang theo Linh Nhược hướng tới phía trước Triều Dương Điện đi đến. Linh Nhược nhìn thoáng qua chung quanh nói, hôm nay tới tham gia ngắm hoa đại hội người thật là quá nhiều. Thật nhiều danh môn tiểu thư đều tới. Hôm nay là trong cung quan trọng nhất nhật tử, đương nhiên là có rất nhiều người tới. Đặc biệt còn có Kim Mẫu Đơn, rất nhiều người đều là vì nó mà đến. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, cũng không biết tướng quân cùng hai vị phu nhân đã tới không có, tiểu thư chúng ta hiện tại đi nơi nào, phải đợi bọn họ sao? Linh Nhược dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua chung quanh sau nói, chúng ta tiên tiến cầu đi, hẳn là thực mau liền sẽ đến. Chương 264 không hảo sao. Lục Trạm Y Lìa vừa dứt lời liền thấy được trước mặt xuất hiện một đám người, tại đây nhóm người mặt sau nàng thấy được Lục Du Hy tươi cười. Nàng chậm rãi hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới, đánh giá Lục Trạm Y Lìa một lần sau đó nói, ta cho rằng ngươi sẽ trang phục lộng lẫy thăm dự, không nghĩ tới ngươi xuyên như vậy bình thường, Lục Trạm Y Lìa ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ha ha! Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên cười một chút nói, Mai Phi nương nương cát tưởng, ta như thế nào có thể có Mai Phi nương nương như vậy diễm lệ mê người đâu. Lục Du Hy nghe đến mấy cái này càng thêm vui vẻ lên. Nàng lớn tiếng cười một chút, sau đó lại hướng tới phía trước đi rồi một bước nói, ngươi hiện tại cũng biết ta so ngươi xinh đẹp sao. Lục Trạm Y Lìa trước kia đều là ngươi ở đoạt ta nổi bật, hiện tại ngươi rốt cuộc nếm tới rồi loại mùi vị này đi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới cướp đi bất luận kẻ nào nổi bật. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên nói, phải không? Đó là ngươi trong mắt trước nay đều không đem người đặt ở trong mắt. Lần này ta muốn cho ngươi nhìn đến ta Lục Du Hy là như thế nào vượt qua ngươi, ngươi hiện tại đã bại bởi ta. Nhìn Lục Du Hy dáng vẻ đắc ý, nàng tươi cười đều cảm thấy cứng đờ, đối mặt như vậy không thú vị người, nàng thật sự không biết nên dùng cái gì tới hình dung, có lẽ ở Lục Du Hy trong mắt chỉ có phương thức này mới là nàng muốn nhất đi. Lục Quân Quang mang theo người hướng tới cái này phương hướng đi tới, thấy được Lục Du Hy sau lập tức hướng tới nàng hành lễ. Lúc này Lục Du Hy càng thêm đắc ý, nhị phu nhân càng thêm vui vẻ đi tới nàng bên người nói, Mai Phi nương nương ngươi hôm nay quần áo thật là quá mỹ. Nương, cái này chính là hoàng thượng ban thưởng cho ta tốt nhất vân cẩm, chính là thường nhân vô pháp kiến thức đâu. Lục Du Hy cố ý dương cao thanh âm nói, đúng vậy, này vân cẩm thật là quá chân quý, quá chân quý. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Nhị phu nhân nhận đồng nói. Tam phu nhân nhìn thoáng qua sau cấp Lục Ngọc Y Lìa sử một ánh mắt, Lục Ngọc Y Lìa lập tức đi tới phía trước hướng tới Lục Du Hy hành lễ nói, nhị tỷ tỷ tuyệt thế vô song, giống như nở rộ hoa mẫu đơn. Lục Du Hy sau khi nghe được đặc biệt vui vẻ, không được gật đầu, sau đó nói, ngũ muội muội miệng chính là thật ngọt ta, trong chốc lát ta làm người nhiều cho ngươi một ít trong cung điểm tâm, chính là ngươi ở tướng quân trong phủ nếm không đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Du Hy biểu tình. Nàng giờ phút này một chút đều không có để ý, nàng nhìn Lục Quân Quang nói, cha, canh giờ không còn sớm, chúng ta hẳn là đi vào. Lục Quân Quang liên tiếp gật đầu mang theo người hướng tới Triều Dương Điện bên trong tiến, Lục Trạm Y tiến vào tới rồi bên trong sau, đã có rất nhiều người ở trong điện mặt chờ, rất nhiều quan viên lại đây cùng Lục Quân Quang đại chiêu hô, nàng mang theo Linh Nhược đi tới một góc châu ngồi xuống. Linh Nhược hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Nhìn nửa ngày sau đối với Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, nơi này như thế nào không có nhìn đến Kim Mẫu Đơn đâu. Canh giờ chưa tới đi. Lục Trạm Y Lìa uống một ngụm trước mặt nước trà nói. Ta chính tò mò đâu, này Kim Mẫu Đơn là bộ dáng gì a? Linh Nhược nháy đôi mắt nói. Lục Trạm Y Lìa cười một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không nói gì. Lúc này Lục Ngọc Y Lìa đã đi tới, lộ ra gương mặt tươi cười nói, đại tỷ tỷ. Nơi này còn có thật lâu mới có thể bắt đầu, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi, ta còn không có hảo hảo nhìn xem hoàng cung đâu. Hảo A. Linh Nhược ngươi ở chỗ này chờ, ta một lát liền trở về. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Tiểu thư, ta bồi ngươi đi đi. Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng bày một chút tay, sau đó lôi kéo Lục Ngọc Y Lìa tay hai cái hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Ngọc Y Lìa sắc mặt vẫn luôn đều mang theo tươi cười, nàng đối chung quanh hết thảy đều cảm giác được mới lạ. Đại tỷ tỷ, ngươi nhất định đã tới nơi này rất nhiều lần đi. Lục Ngọc Y Lìa ngẩng đầu dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên cười một chút nói, chỉ có vài lần mà thôi, hơn nữa ta cũng trước nay đều không có chú ý quá nhiều. Lục Ngọc Y Lìa mang theo nhẹ nhẹ khó hiểu hỏi, đại tỷ tỷ đối hoàng cung không có hứng thú sao? Nơi này chính là muốn so với chúng ta ra đại rất nhiều lần, hơn nữa ngươi xem nơi này có nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ không thích nơi này sao? Lục Trạm Y Lìa xoay người nhìn nàng nói, Ngọc Y Lìa, ngươi thật sự thực thích hoàng cung sao? Lục Ngọc Y Lìa hướng tới phía trước hồ hoa sen đi rồi vài bước. Đem tay thực tùy ý phóng tới ngực chỗ, đôi mắt mang theo ánh sáng nói, ta thực thích nơi này thật sự cùng ta tưởng thực không giống nhau. Lục Trạm Y Lìa đi tới nàng phía sau nói, nơi này cũng không phải ngươi nhìn qua như vậy hảo, một khi ngươi thật sự ở bên trong, lại muốn ra tới liền tới không kịp. Đây là ngươi cự tuyệt đương hoàng hậu nguyên nhân sao? Lục Ngọc Y Lìa xoay người hỏi, ta chỉ là cảm thấy nơi này không thích hợp ta. Lục Trạm Y Lìa không có biểu tình nói. Đại tỷ tỷ, ngươi thật là quá ngốc, tốt như vậy cơ hội bày ở ngươi trước mặt ngươi đều không đi quý trọng, hiện tại nhị tỷ đã được đến cơ hội này, ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau, bạch bạch lãng phí cơ hội này. Lục Trạm Y Lìa biết nàng hiện tại nói cái gì, tựa hồ đều dao động không được Lục Ngọc Y Lìa quyết định, nhưng là ở nàng trong lòng vẫn là hy vọng có thể khuyên căn nàng, không cần cùng làm việc xấu. Ngọc Y Lìa, ngươi là của ta muội muội. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, tương lai lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào, nên như thế nào lựa chọn, có một số việc thật sự không phải ngươi tưởng như vậy tốt đẹp. Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi nhất định là không nghĩ muốn ta trở thành phi tử, ngươi từ bỏ, là ngươi không hiểu quý trọng, nhưng là thỉnh không nên ngăn cản ta không phải tỷ của ta, có thể như vậy sùng bái ngươi, không tiếp từ bỏ hết thể rời đi, ta Lục Ngọc Y Lìa nhất định phải trở thành nhân thượng nhân mới có thể. Nhìn Lục Ngọc Y Lìa như vậy kiên trì bộ dáng, Lục Trạm Y Lìa thật sự có chút lo lắng, nàng sợ hãi có một ngày lộng tới tỉ muội tương tàn, nàng thật sự không đành lòng nhìn đến kia một ngày. Chính là, Ngọc Y Lìa, ngươi cho rằng Hoàng thượng sẽ thích ngươi sao? Phải biết rằng hắn vẫn luôn đều không có tuyển phi, chứng minh hắn hiện tại còn không nghĩ xác lập bất luận cái gì phi tử. Đủ rồi đại tỷ tỷ, ngươi nên không phải là tưởng nói Hoàng thượng vĩnh viễn chỉ biết thích ngươi một người đi. Chúng ta lại như thế nào nỗ lực đều không thể làm hoàng thượng thích đi. Ta chính là sẽ không tin tưởng này đó, chỉ cần ta ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo nỗ lực, hoàng thượng nhất định sẽ thích ta. Lục Ngọc Y tự tin tràn đầy nói. Lục Trạm Y vừa muốn nói chuyện, Lục Ngọc Y liền nhìn nơi xa liếc mắt một cái nói, đại tỷ tỷ, ta muốn đi chuẩn bị, đi trước. Lục Trạm Y nhìn nàng bóng dáng, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Vì cái gì nàng mỗi lần muốn bảo hộ các nàng, lại là kết cục như vậy, chẳng lẽ là nàng sai sao? Chẳng lẽ nàng ý tưởng là sai sao? Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi, đi bước một đi rất chậm, nàng thấy được phía trước rừng hoa đào, đi vào đi sau nàng đứng ở một cây dưới cây hoa đào, không cấm thở dài một hơi. Mỗi lần nhìn đến ngươi, ngươi tươi cười đều sẽ thiếu vài phần. Lục Trạm Y xoay người thấy được Trịnh Hoành luôn hướng tới chính mình phương hướng đi bước một đã đi tới. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc. Lục Trạm Y hành lễ nói. Nơi này không có người, ngươi không cần nhiều như vậy lễ. Trịnh Hoành luôn nhìn nàng nói. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đây là lễ nghĩa, ta trước nay đều không nghĩ phải làm ra bất luận cái gì vượt quá với lễ nghĩa sự tình. Đa tạ bệ hạ ân điển. Trịnh Hoành luôn nhìn Lục Trạm Y. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, xoay người nói, chẳng lẽ chúng ta gặp mặt không bao giờ có thể giống như trước bộ dáng sao? Ta thật sự hy vọng cho dù ngươi không làm ta hoàng hậu, chúng ta cũng có thể giống như trước giống nhau. Nếu ngươi vẫn là Ngôn Vương gia, ta tưởng sẽ là lấy trước như vậy, nhưng là ngươi hiện tại đã là hoàng thượng, chúng ta không bao giờ khả năng cùng trước kia giống nhau, ngươi cũng sẽ không tưởng trước kia giống nhau, không phải sao? Nhìn Lục Trạm Y lìa ánh mắt. Trịnh Hoành Ngôn cười lạnh một chút nói, kỳ thật ta cho rằng ngươi sẽ không tới nơi này, ngươi hôm nay tới ta thật sự thật cao hứng. Bệ hạ, ta là xanh thẳm quốc người, ta cũng muốn cấp quốc gia cầu phúc. Nếu ngươi nói như vậy ta cũng liền chuyển biến, lần này kim mẫu đơn, ta hy vọng có thể cho mọi người xem hiểu kim mẫu đơn nở rộ. Lục Trạm Y thì hơi hơi cúi đầu, nàng suy nghĩ một khắc sau nói, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Ngươi hẳn là minh bạch ta dụng ý, hết thể liền đều làm ơn ngươi. Lục Trạm Y thì ngẩng đầu, lúc này nàng dùng dư quang thấy được Lục Du Hy chính mang theo người hướng tới cái này phương hướng đã đi tới, nàng đem muốn lời nói toàn bộ đều thu trở về. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Lục Trạm Y thì không nói gì, vừa muốn dò hỏi liền nghe được Lục Du Hy thanh âm, bệ hạ, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Thân thiếp tìm ngươi đã lâu. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng về phía sau lui một bước, Lục Du Hy lập tức kéo lại Trịnh Hoành Ngôn cánh tay làm lũng giống nhau nói, Hoàng thượng, đại thần đều đã đến đông đủ liền chờ bệ hạ. Trâm đã biết. Trịnh Hoành Ngôn hơi hơi gật đầu nói. Lục Du Hy nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa, trong lòng chán ghét, nhưng là mặt ngoài là vẻ mặt nhu hòa, nàng cười nói, tỷ tỷ nguyên lai cũng ở chỗ này à. Vừa rồi cha còn ở tìm ngươi. Ta đây liền cáo lui trước. Lục Trạm Y Lìa túi đầu hành lễ nói. Nhìn Lục Trạm Y Lìa lập tức, Lục Du Hy cảm thấy trong lòng không phải thực thoải mái, nàng muốn ở Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nhục nhã nàng vài câu, nhưng là Lục Trạm Y Lìa lại là như vậy thông minh nhanh chóng thoát đi, nghĩ đến đây nàng có chút hối hận nói vừa rồi câu nói kia. Đi thôi. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Lục Du Hy vốn đang ở vừa rồi suy nghĩ chung, thấy được Trịnh Hoành Ngôn rời đi nàng cũng lập tức theo qua đi. Kim mẫu đơn đã lấy ra sao? Trịnh Hoành Ngôn có chút lo lắng hỏi. Bệ hạ, ta đã làm người đem kim mẫu đơn chuẩn bị tốt. Bệ hạ cứ yên tâm đi. Lục Du Hy cười trả lời. Vẫn là không có làm kim mẫu đơn nở hoa sao? Lục Du Hy biểu tình trở nên khẩn trương rất nhiều, nàng do dự một chút nói. Bệ hạ, thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không có làm kim mẫu đơn nở rộ. Trịnh Hoành Ngôn không nói gì tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Lúc này Lục Du Hy đã không dám tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể lẳng lặng đi theo hắn phía sau, hướng tới Triều Dương Điện đi đến. Lục Trạm Y Lìa vừa mới ngồi xuống chính mình vị trí thượng, liền thấy được mấy cái thái giám cung nữ hướng tới trong điện đi tới, mọi người đều trở nên khẩn trương lên, đều đã minh bạch là Hoàng thượng tới rồi. Trịnh Hoành Ngôn thực mau liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Trịnh Hoành Ngôn ngồi xuống đại điện không lâu liền nghe được có nô tài thông báo nói là Thái Hậu hồi cung. Trịnh Hoành Ngôn biểu tình thực kinh ngạc, hắn lập tức đứng dậy hướng tới phía trước đi đến, quả nhiên thấy được Thái Hậu hướng tới trong điện đi tới. Tiểu thư, cái này chính là Thái Hậu sao? Như thế nào trước kia đều không có nghe nói qua nàng đâu? Linh Nhược này đôi mắt này nói, nàng vẫn luôn đều không có ở tại trong cung, lần này đột nhiên trở về cũng thực ngoài ý muốn. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, Trịnh Hoành Ngôn đi tới phía trước quỳ trên mặt đất nên đón Thái Hậu. Sở hữu đại thần cũng đều quỳ trên mặt đất chờ đợi. Nhanh lên bình thân. Thái hậu nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Mẫu hậu, ngươi như thế nào đột nhiên hồi cung, như thế nào không nói cho chấm, cũng hảo phái người đi nghênh đón. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Bổn cung biết ngắm hoa đại hội bắt đầu rồi, liền đuổi trở về. Không đáng ngại, bổn cung lần này chính là đến xem náo nhiệt. Thái hậu cười lớn một tiếng nói. Trịnh Hoành Ngôn lập tức đem Thái Hậu thỉnh tới rồi ghế trên, sau đó bồi Thái Hậu cùng nhau ngồi xuống. Mọi người cũng đều ngồi xuống chính mình vị trí thượng, thực mau hiến hội liền bắt đầu, trung gian xuất hiện rất nhiều vũ nương, Lục Trạm Y Lìa lẳng lặng ngồi xuống sau liền uống trước mặt các loại rượu. Linh Ngược, ngươi cũng ăn chút đi, cái này hương vị cũng không tệ lắm. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cười một chút. Linh Ngược liên tục xua tay nói, tiểu thư, ta như thế nào có thể ngồi đâu? Linh Nhược chính là nha hoàn, làm những người khác thấy được liền không xong. Lục Trạm Y cười một chút sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lúc này nàng thấy được Lục Du Hy đang ở cùng nhị phu nhân như là ở bên nhau nói cái gì lặng lẽ lời nói, tam phu nhân rất là lấy lòng ngồi ở Lục Quân Quang thân thể, nhìn như vậy hình ảnh, nàng trong lòng nhưng thật ra cảm thấy rất là kiên định. Cung nữ trong tay ôm chậu hoa tổ hợp thành một cái trường long sôi nổi đi tới đại gia trước mặt. Lục Trạm Y Lìa nhìn chính mình trước mặt qua lại di động chậu hoa, cũng rất là vui vẻ, nàng nhìn ở trong cung sinh trưởng các loại hoa, sẽ làm nàng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên đi lang thiên minh trong phủ tình tiết, ở nơi đó nàng thấy được như vậy nhiều không có gặp qua hoa, mỗi người khai tiểu diễm mỹ lệ. Nghĩ đến đây nàng sắc mặt cũng liền ảm đạm xuống dưới, hôm nay là Lang Thiên Tinh trở về nhật tử, nàng không có cơ hội đi đưa hắn, nàng cũng không nghĩ bại lộ, chỉ là hy vọng Lang Thiên Minh có thể hết thể đều thuận lợi phản hồi Hải Nạp Quốc. Tuy rằng đã ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần chính mình yên tĩnh thời điểm, đến sẽ nhớ tới, trong lòng lo lắng cùng vướng bận vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lục tiểu thư, đây là Thái Hậu nương nương ban thưởng điểm tâm. Lục Trạm Y Lìa bị cung nữ thanh âm đánh gãy suy nghĩ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt cung nữ. Linh Nhược Thực mau đi qua đi đem điểm tâm nhận lấy, phóng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Đây là Thái Hậu nương nương ban thưởng sao? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc nhìn trước mặt người hỏi. Cung nữ cười gật gật đầu liền xoay người rời đi. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngẩng đầu đem ánh mắt di động tới rồi Thái Hậu trên người, nhìn nàng cũng chính nhìn chính mình, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh một loại hoài nghi. Nhưng là thực mau đã bị trước mặt vũ đạo quấy rầy suy nghĩ, nàng nhìn mọi người kéo một cái hoa sen đài xuất hiện trung gian. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này hoa sen đài trung gian, chỉ có Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là đạm nhiên, Linh Nhược còn lại là vẻ mặt khinh thường. Tiểu thư, này Ngũ tiểu thư rõ ràng chính là ở học ngươi. Linh Nhược có chút không phục nói. Không cần nói như vậy, làm những người khác nghe được. Lục Trạm Y Lìa cẩn thận nhắc nhở. Lục Du Hi nhìn trước mặt thướt tha nhiều vẻ Lục Ngọc Y Lìa, thập phần khiếp sợ, nàng quay đầu nhìn nhị phu nhân nói, nương, ngươi không phải nói nàng nhảy không hảo sao? Đây là có chuyện gì? Chương 265 dụng ý. Nhị phu nhân cũng thập phần hoảng sợ, nàng nắm chặt nắm tay nói, này nhất định là các nàng mẹ con qua loa mắt, lừa ta, ta nếu là biết nàng có thể nhảy tốt như vậy, ta là quả quyết sẽ không làm nàng tiến cung nha. Lục Du Hi thập phần bực bội. Nhưng là giờ phút này nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, hết thảy quả đắng đều phải chính mình hướng trong bụng nuốt, nghĩ đến Lục Ngọc Y khả năng bởi vậy mà bị Hoàng thượng thích, trong lòng thập phần không cam lòng. Nàng ở trong lòng yên lặng khẩn cầu Hoàng thượng không cần thích, nhưng là liền ở ngay lúc này, nàng nghe được Thái Hậu ngợi khen thanh âm. Cái này là nhà ai tiểu thư, lớn lên thanh tú, vũ đạo lại nhảy hảo. Trịnh Hoành Nôn hơi hơi cúi đầu nói, đây là Lục tướng quân nữ nhi. Nga. Tướng quân chi nữ quả nhiên không giống người thường, Hoàng Nhi, ngươi cung nữ phi tần thật sự là quá ít, ta xem cái này cô nương liền rất không tồi, ngươi liền đem nàng thu được bên người đi. Thái Hậu cười nói, Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, nghe mẫu hậu an bài. Lục Du Hi sau khi nghe được, dùng sức quăng một chút ống tay áo, nhị phu nhân tình cảnh cũng biến thập phần xấu hổ, rốt cuộc vẫn là dẫn sói vào nhà, nàng hiện tại thực hối hận đáp ứng làm Lục Ngọc Y Lìa hiến vũ. Tướng quân, ngươi vừa mới có nghe hay không, vừa rồi Thái Hậu nương nương nói thực thích Ngọc Y Lìa đâu. Thật là thật tốt quá. Tam phu nhân nhẹ giọng ở Lục Quân Quang bên người nói. Lục Quân Quang nhìn một chút đang ở khiêu vũ Lục Ngọc Y Lìa, hơi hơi gật đầu một cái. Giờ phút này hắn cũng nói không nên lời hiện tại cảm giác. Hiện tại hai cái nữ nhi đều ở vì lấy lòng Hoàng thượng làm hết thể nỗ lực. Hiện tại chính mình thật sự không biết nên dùng một loại thái độ như thế nào tới đối đãi. Lục Ngọc Y Lìa cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, khiêu vũ sức mạnh càng ngày càng đủ, nàng hướng tới Trịnh Hoành Ngôn không ngừng vứt bị nhãn, đem toàn bộ vũ đạo đưa đến nhất đỉnh thời điểm, ở bắt đầu ở Trịnh Hoành Ngôn trước mặt xoay quanh. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn trong mắt nhìn đến cũng không phải Lục Ngọc Y Lìa mà là đã từng nhìn đến quá Lục Trạm Y Lìa, hắn trong đầu tồn tại đều là Lục Trạm Y Lìa khiêu vũ hình ảnh, nàng khoe miệng lộ ra tất cả đều là vừa lòng tươi cười. Lục Du Hi nhìn Trịnh Hoành Nôn biểu tình, nàng hung hăng đem cái ly phóng tới trên bàn, nhị phu nhân lo lắng nhìn nàng nói, nương nương, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại Thái Hậu tới, ngàn vạn không cần chậm trễ chính sự. Lục Du Hi nhìn nàng bất đắc dĩ gật đầu một cái, lúc này âm nhạc cũng đã tiếp cận kết thúc, Lục Du Hi đi tới Thái Hậu bên người nói, tham kiến Thái Hậu nương nương. Thái Hậu chậm rãi quay đầu nhìn trước mặt Lục Du Hi, đánh giá nàng quần áo sau nói, ngươi chính là Mai Phi đi. Ngươi hiện tại hoài long chủng, chính là muốn cẩn thận một chút. Đa tạ Thái Hậu nương nương, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố long chủng. Lục Du Hi cười nói. Ân, nhìn dáng vẻ bụng còn không phải thực rõ ràng. Ngươi muốn ăn nhiều một chút tốt, có cái gì yêu cầu liền nói cho ai ra. Thái Hậu gật đầu nói. Lục Du Hi lập tức lộ ra gương mặt tươi cười sau đó cười nói. Đa tạ Thái Hậu nương nương yêu thương. Trong chốc lát vũ đạo xong, kim mẫu đơn liền sẽ bị đưa ra tới, thần thiếp nghe nói này kim mẫu đơn tượng trưng vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Đúng vậy. Này kim mẫu đơn là ta xanh thảm quốc bảo vật, ai ra cũng đã lâu không có gặp qua nó, vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo nhìn một cái. Lục Du Hi cười gật đầu sau đó xoay người ý bảo phía dưới cung nữ, theo sau liền có mấy người hộ tống một cái bát bảo lưu ly cái dương đi tới đại điện trung, thấy được cái dương này, đại điện thực mau liền ầm ĩ lên, mọi người đều ở lẫn nhau nghị luận bên trong kim mẫu đơn. Linh Nhược rất là hưng phấn hỏi, tiểu thư, cái dương này bên trong hẳn là chính là chết kim mẫu đơn đi. Lục Trạm Y Ghi nhìn thoáng qua sau nói, ta tưởng hẳn là. Này kim mẫu đơn luôn luôn đều là khóa ở bát bảo lưu ly cái dương trùng, nơi này hẳn là chính là. Đợi thời gian dài như vậy rốt cuộc thấy được, kim mẫu đơn cái này quốc gia bảo bối, sẽ là thần mã bộ dáng đâu. Linh Nhược chắp tay trước ngực nói, tất cả mọi người thực cẩn thận nhìn trước mặt cái dương. Hoàng thượng cũng đứng lên nói, các vị ái khanh, đây là kim mẫu đơn. Là ta xanh thảm quốc hộ quốc chi bảo. Phía dưới lập tức phát ra tiếng hoan hô, Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, mở ra khóa chậm rãi đem cái dương mở ra, bên trong bắn ra kim sắc quang mang, trong lúc nhất thời nhà ở đều đi theo chiếu sáng, tất cả mọi người dùng tay đi bất lực đôi mắt, một lát sau mới chậm rãi phương xuống tay, nhìn trước mặt kim mẫu đơn. Ngươi xem. Này kim mẫu đơn nở hoa rồi. Là điềm lành A. Đúng vậy, này kim mẫu đơn nở hoa chính là vận mệnh quốc gia hưng thịnh ý tứ A. Nghe nói quốc chủ đối với kim mẫu đơn hứa nguyện nhất định sẽ trở thành sự thật. Vạn tuế, vạn tuế. Nghe được mọi người tiếng hoan hô sau, Trịnh Hoành Ngôn đặc biệt vui vẻ, hắn vừa lòng gật đầu sau đó đem kim mẫu đơn lấy ra tới, làm tất cả mọi người có thể hảo hảo nhìn xem trước mặt kim sắc hoa mẫu đơn. Linh Nhược kinh ngạc nhìn. Nàng miệng cũng mở ra rất lớn, Lục Trạm Y Ghi nhìn trước mặt kim mẫu đơn cũng không có quá lớn kinh hỉ, chỉ là khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Tiểu thư, nguyên lai này kim mẫu đơn chính là kim hoàng sắc hoa mẫu đơn, bất quá cái này hoa mẫu đơn muốn so giống nhau hoa mẫu đơn đại gấp 10 lần đâu. Trách không được lấy nó coi như quốc bảo, thật là quá không tầm thường, chỉ sợ trên thế giới này liền cái này một viên. Linh Nhược cảm khái nói. Kim mẫu đơn là cực kỳ thiên địa tinh hoa linh vật, có thể có được kim mẫu đơn cũng là trời cho phúc khí. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Chỉ là này kim mẫu đơn khai thời điểm quá ít, ta nghe nói vì kim mẫu đơn nở hoa, hoàng thượng tìm rất nhiều người thử rất nhiều biện pháp, hiện tại kim mẫu đơn thật sự nở hoa rồi. Lục Trạm Y Lìa nghe được Linh Nhược nói, suy nghĩ bay đến phía trước chính mình tới rừng hoa đảo thời điểm, nàng nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn. Mang ta đi trông thấy kim mẫu đơn. Ta chỉ có thể làm hết sức. Lục Trạm Y Ghi nhìn hắn hơi hơi gật đầu nói. Nếu ngươi có thể làm kim mẫu đơn nở rộ, như vậy ta liền sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Trịnh Hoành Ngôn khẩn thiết nói. Ta hiện tại cũng không có cái gì yêu cầu. Lục Trạm Y Ghi hơi hơi lắc đầu. Ta thiếu hạ ngươi một cái hứa hẹn, một chút ngươi có cầu với ta chắc chắn đáp ứng ngươi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói. Hào đi. Hiện tại thời gian thực gấp gáp. Ta muốn đi trước nhìn xem kim mẫu đơn. Trịnh Hoành Ngôn xoay người mang theo Lục Trạm Y hướng tới phía trước núi giả đi đến. Lục Trạm Y vốn đang suy nghĩ Trịnh Hoành Ngôn có phải hay không cố ý cùng chính mình đi loanh quanh. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng thấy được Trịnh Hoành Ngôn di động một cục đá. Thực mau liền có một cái cơ quan xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y vẫn luôn đều đi theo Trịnh Hoành Ngôn hướng tới bên trong đi. Bên trong thực hắc, Trịnh Hoành Ngôn mở ra một cái mồi lửa. Hai người nương mỏng manh ánh lửa hướng tới bên trong đi đến. Trịnh Hoành Ngôn thỉnh thoảng quay đầu lại chiếu cô chạm đất chạm y dì. Hai người không có đi rất xa liền thấy được mang theo ánh sáng kim mẫu đơn. Lục Trạm y dì nhìn đến nó thời điểm cũng thực khiếp sợ. Nàng trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy mỹ hoa mẫu đơn. Hơn nữa nó là cái dạng này lóa mắt. Đây là kim mẫu đơn sao? Thật là quá mỹ. Lục Trạm y dì cảm khái nói. Nếu nó có thể nở hoa nhất định sẽ càng thêm mỹ. Trịnh Hoành Ngôn cảm khái nói. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi tới gần, nàng cẩn thận nhìn trước mặt kim mẫu đơn, đương nó dùng tay chạm đến cánh hoa trong nháy mắt, đạp thế nhưng sẽ động, Lục Trạm Y Ghi rất là hưng phấn. Kim mẫu đơn vẫn luôn đều ở chỗ này, không có người chiếu cố sao. Lục Trạm Y Ghi quay đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn hỏi. Trịnh Hoành Ngôn gật gật đầu sau đó nói, kim mẫu đơn vẫn luôn đều ở chỗ này. Giữa nơi này sương sớm cùng ánh mặt trời sinh trưởng, không có biết cái này địa phương. Lục Trạm Y hơi hơi gật đầu, nàng lại lần nữa đem tay phóng tới kim mẫu đơn cánh hoa thượng, sau đó cởi túi xuống thân mình, đối với Kim Mẫu Đơn nói lặng lẽ lời nói giống nhau, ở một bên Trịnh Hoành Ngôn xem rất là mê mang. Nhưng là kỳ tích thực mau liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn thấy được Kim Mẫu Đơn chậm rãi triển khai cánh hoa, như là tạm thả gương mặt tươi cười giống nhau xuất hiện hai người trước mặt. Này, thật là quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào được? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Nhưng là kỳ tích thực mau liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn thấy được Kim Mẫu Đơn chậm rãi triển khai cánh hoa, như là tạm thả gương mặt tươi cười giống nhau xuất hiện hai người trước mặt. Này, thật là quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào được? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu làm sao nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói, cái này chính là bí mật. Không thể nói bí mật. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng cười gật gật đầu, hiện tại Kim Mẫu Đơn mở ra, cái này so cái gì đều phải quan trọng, nàng trong lòng đã vui vẻ đến không được, tháng qua hết thảy. Ta tưởng chúng ta hẳn là trước rời đi. Lục Trạm Y nhìn hắn nói. Hai cái vừa mới rời đi núi giả không xa liền thấy được Lục Du Hy, Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nhẹ giọng nói, ta cùng Du Hy là cái hiểu lầm, ta cũng không phải. Hoàng thượng, Du Hy là ta muội muội, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng nhiều hơn đối xử tử tế nàng mới là. Trịnh Hoành Ngôn nghe được Lục Trạm Y gì nói sau, hắn cái gì đều nói không nên lời, có lẽ đây là vận mệnh an bài đi, làm hắn không có cách nào lựa chọn, mặc dù chính mình là Hoàng thượng. Tiểu thư, tiểu thư. Linh Nhược nhìn nàng phát ngốc, lo lắng hô một tiếng. Lục Trạm Y Lìa lấy lại tinh thần thời điểm Kim Mẫu Đơn xem xét đã kết thúc, Linh Nhược đỡ nàng ngồi xuống, nàng lẳng lặng nhìn trước mặt hết thảy, chung quanh ầm ĩ đã không thể ảnh hưởng đến nàng, nàng trong lòng rất là bình tĩnh. Tiểu thư, Kim Mẫu Đơn mở ra chính là thật là mỹ lệ, không biết Hoàng thượng là dùng cái gì biện pháp làm Kim Mẫu Đơn nở rộ, thật là làm người rất tò mò a. Linh Nhược cười nói. Ta cảm giác có mệt mỏi, chúng ta đi về trước đi. Lục Trạm Y hướng tới mặt bên đường nhỏ lặng lẽ rời đi chiều Dương Điện. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y, bên ngoài hoàn cảnh thực an tĩnh, nàng đón phong hướng tới phía trước đi đến, Linh Nhược gắt gao đi theo nàng, cười nhìn nàng. Ngươi hôm nay tựa hồ thực vui vẻ, vẫn luôn đều đang cười. Lục Trạm Y nhìn nàng hỏi. Đúng vậy. Hôm nay không biết vì cái gì, chính là cảm giác thực thoải mái. Trong cung tuy rằng không phải ta thích địa phương, nhưng là có thể nhìn đến nhiều như vậy ca vũ còn có Kim Mẫu Đơn nở rộ, thật sự cảm thấy rất có ý tứ. Linh Nhược cười tủm tỉm nói, Kim Mẫu Đơn nở rộ thật sự rất quan trọng sao? Kỳ thật ta cảm thấy này chỉ là đại biểu người một loại kỳ vọng đi. Lục Trạm Ý Ghi lắc đầu cười nói, Linh Nhược vừa muốn nói chuyện liền thấy được phía trước đi tới hai cái cung nữ, nhìn dáng vẻ nhất định là hướng tới Lục Trạm Ý phương hướng đi tới. Linh Nhược bước nhanh hướng tới phía trước đi một bước, chi gian hai cái cung nữ rất có lễ phép nhìn nàng. Lục tiểu thư, Thái hậu nương nương cho mời. Trong đó một cái hồng nhạt váy dài cung nữ cười nói. Lục Trạm Y Lìa đã đi tới rất là kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi, Thái hậu nương nương tìm ta. Đúng vậy, thỉnh tiểu thư cùng chúng ta hai cái đi. Cung nữ tiếp tục nói. Linh Nhược quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Trong lòng mang theo kinh ngạc muốn hỏi nhưng là nhìn đến Lục Trạm Y Lìa biểu tình, nàng không có nói quá nhiều, Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, không biết Thái Hậu nương nương tìm ta chuyện gì. Cái này nô tỳ cũng không biết. Vẫn là thỉnh tiểu thư cùng ta sao đi gặp Thái Hậu nương nương liền sẽ đã biết. Lục Trạm Y suy nghĩ một chút, nàng nhìn thoáng qua Linh Nhược nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta đi một chuyến liền trở về. Tiểu thư. Làm ta bồi ngươi cùng đi đi. Linh Nhược có chút lo lắng nói. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu, sau đó đi theo hai cái cung nữ hướng tới phía trước đi đến. Linh Nhược vẫn luôn đều thực lo lắng nhìn nàng, trộm đi theo các nàng phía sau. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi hướng tới Thái Hậu cung điện đi đến, dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến các loại khả năng tính. Nàng nhớ tới Thái Hậu vừa mới tới thời điểm liền phái người đưa tới điểm tâm cho chính mình. Nghĩ đến đây sau nàng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đến tuột cùng Thái Hậu vì cái gì sẽ đối chính mình phá lệ chiếu cố, này rốt cuộc là cái gì dụng ý. Hai cái cung nữ bước chân chậm lại, Lục Trạm Y thấy được Triều Phượng Điện xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, rất xa thấy được Thái Hậu ngồi ở bên trong, đang ở phẩm trà. Tiểu thư, Thái Hậu nương nương liền ở bên trong. Lục Trạm Y khẽ gật đầu chí tạ nói, đa tạ. Nàng chậm rãi hướng tới bên trong đi tới ngạch. Mỗi một bước đều nghĩ đến chính mình ngàn vạn phải chú ý không cần làm lỗi, nàng nhìn phía trước Thái Hậu mang theo một tia tươi cười, nghĩ vừa mới ở Triều Dương Điện còn thấy được nàng, nhanh như vậy nàng cũng đã biết chính mình phải rời khỏi. Lục Trạm Y Di tham kiến Thái Hậu nương nương. Lục Trạm Y Di quỳ gối trên mặt đất nói. Đứng lên đi. Thái Hậu đem trên tay cái ly phóng tới bên cạnh bàn nhỏ thượng, sau đó cười nhìn Lục Trạm Y Di. Lục Trạm Y Di chậm rãi đứng lên tử, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu. Giờ phút này Thái Hậu còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn nàng, khoe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười nói, ai ra đã sớm nghe nói qua ngươi. Lục Trạm Y Di, ngươi là lục tướng quân đích nữ, ngươi mẫu thân là Ngọc Ngưng Các Cấu Nghiên Nếu. Lục Trạm Y Di cúi đầu nói, hồi bẩm Thái Hậu nương nương đúng là, tiểu nữ không biết Thái Hậu nương nương tìm tiểu nữ tới ra sao dụng ý. Thái Hậu cười một chút đứng lên nói, ngươi trợ giúp Hoàng Nhi đánh thức Kim Mẫu Đơn. Chính là ta sanh thảm quốc phúc tinh. Ai ra hẳn là thay thế Hoàng Nhi hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Lục Trạm Y Di vội vàng lắc đầu nói, đây là tiểu nữ nên làm. Thái Hậu gật gật đầu sau đó nhìn nàng nói, không tồi. Ai ra thực thích ngươi. Cái này liền tặng cho ngươi, xem như ai ra lễ gặp mặt. Lục Trạm Y Di nhìn Thái Hậu bên người ma ma từ phía sau lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến Lục Trạm Y Di trước mặt, nhìn nàng nói, đây là Thái Hậu nương nương thích nhất bát bảo là lướt châm cài. Lục Trạm Y Di nhìn trước mặt châm cải vội vàng nói, này quá quý trọng, Thái Hậu nương nương, tiểu nữ không thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Nhận lấy đi, ngươi ta liền tính là có duyên. Cái này nha đầu nghe nói Hoàng thượng thực thích ngươi. Lục Trạm Y Di bị những lời này hoàn toàn lộng chấn kinh rồi, nàng vội vàng lắc đầu nói, Thiên Hậu nương nương là hiểu lầm, ta cùng Hoàng thượng cũng không có loại này cảm tình. Chương 266 bàn tay. Không cần khẩn trương. Chuyện của ngươi ta đã đều đã biết, ai ra biết ngươi thích Hải Nạp Quốc Tam Hoàng tử. Các ngươi hai cái tình đầu ý hợp, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta nhưng thật ra có thể trợ giúp ngươi trở thành Hải Nạp Quốc Vương Phi. Thái Hậu cười gật đầu nói. Lục Trạm Y Di nháy đôi mắt nhìn Thái Hậu, nàng nhìn đến kia trường che kín nếp nhăn khuôn mặt cất giấu làm người nắm lấy không ra ý vị. Lục Trạm Y Di tận lực làm chính mình biểu hiện thản nhiên nói. Thái Hậu nương nương hảo ý tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tiểu nữ hiện tại cũng không muốn trở thành Hải Nạp Vương Phi. Thái Hậu hướng tới ghế dựa phương hướng đi đến, ngồi xuống ghế trên mặt nói, ngươi thật sự không nghĩ sao. Không cần ở ai ra trước mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh, ngươi trong lòng không có như vậy bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ Lang Thiên Minh sao? Ngươi trong lòng minh bạch, hiện tại lấy thân phận của ngươi căn bản sẽ không bị Hải Nạp Quốc Vương tiếp thu, ngươi yêu cầu trợ lực. Mà giờ phút này ai ra chính là người tốt nhất trợ lực. Lục Trạm Y Di ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, trầm tư một chút sau nói, Thái Hậu nương nương trở thành ta trợ lực hẳn là yêu cầu ta làm chút cái gì đi. Ta không thấy được có thể là Thái Hậu nương nương nhất vừa lòng người được chọn. Thái Hậu cười to một tiếng sau nói, ai ra là sẽ không nhìn lầm người. Ngươi sẽ là nhất chọn người thích hợp, ngươi hiện tại là Ngọc Ngưng Các truyền nhân, ai ra muốn ngươi cho ta luyện chế đan dược. Lục Trạm Y Di cười lạnh một chút nói, Thái Hậu nương nương, tiểu nữ tài hèn học ít không thể vì Thái Hậu nương nương luyện dược. Thái Hậu biểu tình cũng thực đạm nhiên, nàng cười một chút nói, ai ra sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi nhất định sẽ hối hận. Lục Trạm Y Di cúi đầu trước sau đều không có ngẩng đầu, thẳng đến Thái Hậu cho phép nàng rời đi, nàng mới hộc ra Triều Phượng Điện. Hướng tới phía trước đi, Linh Nhược lập tức đón lại đây, thấy được Lục Trạm Y Di sau, nàng kích động nói, tiểu thư. Ngươi ra tới, không có việc gì đi. Lo lắng chết ta, này Thái Hậu rốt cuộc là người nào a? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp ngươi a? Trở về rồi nói sau. Lục Trạm Y không có biểu tình nói. Hai người đi ra hoàng cung sau, thấy được tướng quân phủ xe ngựa, Lục Quân Quang từ bên trong đi ra nhìn Lục Trạm Y hỏi, là lướt, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi thời gian rất lâu. Cha, ta vừa mới đi lạc đường. Thật là thực xin lỗi. Không có việc gì, nhanh lên xe đi. Chúng ta cần phải trở về. Lục Quân Quang chỉ xe ngựa nói. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y Di đi lên xe ngựa, nàng vẫn luôn đều trộm nhìn Lục Trạm Y Di, quan sát đến nàng biểu tình. Lục Trạm Y Di vẫn luôn cái gì cũng không chịu nói. Linh Nhược tới rồi một ly trà đưa đến Lục Trạm Y Di trước mặt. Lục Trạm Y Di như suy tư gì tay vừa mới đụng vào lại không có cầm chắc, cái ly thủy chiếu vào trên váy. Linh Nhược lập tức lấy ra khăn tay vì nàng lau đi trên người vết nước. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đều do ta không có lấy hảo. Linh Nhược tự trách nói. Không. Không trách ngươi. Đều là ta không có chú ý. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi dựa vào trên xe ngựa, sau đó lẳng lặng nhắm hai mắt lại, Linh Nhược lấy ra một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người, lẳng lặng canh giữ ở nàng bên người. Nghe xe ngựa qua lại chuyển động bánh xe phát động tiếng vang, Lục Trạm Y Ghi căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại, nàng không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng đem chính mình sự tình hỏi thăm như vậy rõ ràng, nói vậy nàng hẳn là có rất nhiều nắm chắc. Bằng không nàng sẽ không nói ra nói như vậy, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vốn tưởng rằng chính mình trong sinh hoạt đem Trịnh Hoành Luân giải quyết rất liền hoàn toàn có thể, nhưng là cái này Thái Hậu xuất hiện xác thật làm nàng rất là ngoài ý muốn, nàng rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, ai cũng không thể đoán trước đến. Xe ngựa chậm rãi ngừng cười, Tam Phu Nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới sau, khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười, nàng cố ý đi tới Nhị Phu Nhân bên người nói. Ngọc Y thì hôm nay biểu hiện thật là thật tốt quá, một chút đều không có ném tướng quân phủ thể diện. Nhị phu nhân minh bạch nàng ý tứ, một chút đều không có khiêm nhượng ý tứ, cũng đắc ý nói, hôm nay Thái Hậu nương nương đối Du Hy đặc biệt thưởng thức, còn ban rất nhiều bảo vật, ngươi nhìn xem cái này thất bảo vòng tay, xinh đẹp sao? Không biết Thái Hậu nương nương ban cái gì bảo vật cấp Ngọc Y gì à? Tam phu nhân nghe được những lời này sau, tức giận xoay người hướng tới bên trong đi đến. Lục Quân Quang nhìn hai người lắc lắc đầu, hắn không để ý đến, quay đầu nhìn vừa mới đi ra Lục Trạm Y Ghi. Là lướt, ngươi lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lục Quân Quang biểu tình thực nghiêm túc nói. Lục Trạm Y Ghi hơi hơi gật đầu một cái, sau đó đi theo Lục Quân Quang phía sau hướng tới bên trong đi đến. Hai người đi tới thư phòng, Lục Quân Quang tướng môn toàn bộ đều đóng lại. Lục Trạm Y Ghi biết nhất định là có chuyện quan trọng, nàng biểu tình cũng trở nên khẩn trương lên. Cha, ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Lục Trạm Y Ghi nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Lục Quân Quang nhìn nàng thở dài một hơi nói, lần này ngắm hoa đại hội làm Ngọc Y Ghi cũng vào hoàng cung, Thái Hậu còn tìm ta, làm ngươi cũng tiến cung. Cái gì? Làm ta tiến cung? Cha, ta không cần tiến cung. Lục Trạm Y Ghi vội vàng cự tuyệt nói. Lục Quân Quang gật đầu nói, ta biết ngươi không thích tiến cung, hơn nữa ngươi cũng sẽ không đồng ý. Ta cũng đã cự tuyệt Thái Hậu, nhưng là ai? Nhìn Lục Quân Quang do dự khổ sở bộ dáng, Lục Trạm Y Ghi biết sự tình không có đơn giản như vậy, nàng đi qua đi nhìn hắn dò hỏi, cha, có phải hay không Thái Hậu nói gì đó? Ngươi không cần gạt ta. Lục Quân Quang ngẩng đầu nhìn nàng biểu tình ngưng trọng nói, nàng nói làm ngươi tiến cung hầu hạ, nếu ngươi không tiến cung, nàng liền sẽ phế đi Mai Phi, đem Ngọc Y Ghi đuổi ra cung tới. Cái gì? Thái Hậu nương nương thế nhưng dùng loại này phương pháp làm hiếp bức, thật sự còn ngoan độc a. Lục Trạm Y kích động nói. Là lướt. Cha không nghĩ dùng phương thức này tới làm ngươi đã chịu bất luận cái gì hiếp bức, cho nên ta quyết định làm ngươi rời đi. Ta sẽ mau chóng an bài hết thảy, ngươi mang theo người đi Hải Nạp Quốc. Lục Trạm Y vội vàng ngăn cản nói. Cha, ta không thể rời đi, tình huống hiện tại ta không thể tránh ra. Làm ngươi tiến cung đi. Không phải ngươi nguyện ý sự tình, cha không nghĩ muốn cưỡng bách ngươi, hơn nữa Thái Hậu nương nương đến tuột cùng ra sao tâm tư, chúng ta hiện tại ai đều không thể suy đoán được đến. Lục Quân Quang lo lắng nói. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu rất là bình tĩnh nhìn hắn nói, mặc kệ Thái Hậu nương nương nói cái gì, nàng đều là muốn cho ta tiến cung, nếu ta tiến cung có thể giữ được hai cái muội muội bình an, như vậy ta tiến cung chính là đáng giá. Ngươi đã vì trong nhà hy sinh quá nhiều. Không thể làm ngươi lại cho chúng ta làm những việc này. Cha phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu nói, cha, ta là ngươi nữ nhi, ta là tướng quân phủ đích nữ, ta có trách nhiệm đi làm này đó, tin tưởng ta sẽ không có việc gì. Lục Quân Quang ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y, gật đầu bất đắc dĩ. Lục Trạm Y an ủi hắn vài câu sau liền về tới Ngưng Hương Viện, vào sân liền thấy được Linh Nhược cùng Tần Võ Chính canh giữ ở cửa. Tiểu thư. Ngươi đã trở lại. Linh Nhược đi tới nàng bên người quan tâm nói. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Võ nói, có hay không Tần Văn tin tức, lúc này bọn họ hẳn là mau đến Trung Doanh Quốc đi. Tần Võ cúi đầu nói, hiện tại còn không có ta ca tin tức, ta đã phái người đi tìm hiểu. Có tin tức lập tức cho ta biết, còn có, làm Vương Triều tiếp tục chú ý nạn dân, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Lục Trạm Y Ghi dặn dò nói, là, tiểu thư. Ta sẽ ấn ngươi nói làm. Tần Võ cúi đầu nói. Lục Trạm Y Ly hướng tới bên trong đi, Linh Nhược vội vàng đi theo nàng vào phòng, đem cửa đóng lại. Linh Nhược nhìn nàng nói, tiểu thư, ta vừa mới chuẩn bị nước tắm. Ngươi vẫn là trước tẩy tẩy thả lỏng một chút đi. Lục Trạm Y Ly nhìn thoáng qua sau gật đầu nói, ta chính cảm thấy mệt, ngươi giúp ta mát xa một chút đi. Chỉ sợ về sau cơ hội như vậy không nhiều lắm. Linh Nhược kinh ngạc nhìn nàng, giúp nàng đem bên ngoài quần áo cởi xuống dưới. Lục Trạm Y Ly ngồi xuống bồn gỗ chung, Linh Nhược đem tay phóng tới nàng trên vai nhẹ nhàng xoa. Tiểu thư, nếu ngươi mệt mỏi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta cho ngươi hảo hảo mát xa một chút, làm ngươi thoải mái thoải mái. Linh Nhược cười nói, mỗi lần cảm giác mệt mỏi thời điểm đều có ngươi ở bên cạnh ta. Linh Nhược, ngươi là ta đi vào nơi này tốt nhất bằng hữu. Lục Trạm Y cảm khái nói, tiểu thư, ngươi nói gì vậy a? Ta như thế nào đều nghe không hiểu, ta từ nhỏ chính là ngươi nha hoàn a. Linh Nhược nháy đôi mắt cười nói. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu nói, ta hôm nay có chút mệt hồ đồ. Tiểu thư, đây là ngươi thích nhất hoa nhài, ta đem nó chi dịch lấy ra tới, sau đó phóng tới trong nước, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Lục Trạm Y tựa hồ tìm được rồi cái gì linh cảm giống nhau, nàng đôi mắt mở một chút nói, đúng vậy, đây là một cái tốt biện pháp. Ta hẳn là đem cái này hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói xong Lục Trạm Y liền từ thùng gỗ chung đi ra, Linh Nhược còn không rõ nguyên nhân, vội vàng cầm quần áo khoác ở nàng trên người, đi theo nàng phía sau hỏi, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu à? Dễ dàng cảm lạnh. Lục Trạm Y như là không có nghe được Linh Nhược nói giống nhau hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, nàng tìm được rồi một quyển bút ký bắt đầu ở mặt trên viết chữ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu tự hỏi. Linh Nhược hoàn toàn không rõ Lục Trạm Y ý tứ, nàng chỉ là lo lắng đứng lên một bên. Linh Nhược, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y nhìn có chút mệt mỏi Linh Nhược nói. Tiểu thư, ta không đây. Ta ở chỗ này bồi ngươi đi. Linh Nhược kiên trì nói. Lúc này Lục Trạm Y đứng lên đem tay phóng tới Linh Nhược trên vai nói. Ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, có chuyện ta sẽ kêu ngươi. Kia tiểu thư, ta đi trước ngủ một lát, ngươi có việc đã kêu ta. Linh Nhược xoay người hướng tới bên cạnh giường đi đến, Lục Trạm Y tiếp tục túi đầu nhìn dược thư, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở trong tay thư thượng. Thái dương dần dần thăng lên, Lục Trạm Y đánh ngáp một cái, nàng chậm rãi đứng lên nhìn nhìn bên ngoài đã có rất nhiều gia đình ở quét tức sân. Linh Nhược nghe được động tĩnh cũng mở mắt, thấy được Lục Trạm Y đang đứng ở cửa sổ, nàng vội vàng đi qua đi hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không đói bụng, ta hiện tại liền đi cho ngươi lộng chút ăn. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, ngươi xem bên ngoài hoa lớn lên cỡ nào xinh đẹp, ta thật sự thực thích bọn họ, nếu kiếp sau có thể, ta chỉ là muốn làm một con hoa nhài. Linh Nhược nháy tò mò đôi mắt nhìn bên ngoài hoa nhài, tuy rằng nàng biết Lục Trạm Y thích này hoa, nhưng là không nha nghĩ đến hiện tại nàng thế nhưng hy vọng trở thành một đóa hoa, này thật sự là quá làm nàng khó hiểu. Tiểu thư, ngươi lại một đêm đều không có nghỉ ngơi. Ngươi vẫn là ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu nói, ta còn không đây. Ngươi đi vội ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Ghi hướng tới bên trong đi đến, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng chủ tử xác thật có một cái kim cương bất hoại thân thể. Lục Trạm Y Ghi vốn định có thể ngừng nghỉ quá một cái buổi sáng, chính là nàng vừa mới tưởng nghỉ ngơi thời điểm liền nghe được bên ngoài có ầm ĩ thanh âm, Linh Nhược đi vào tới. Lục Trạm Y nhìn nàng do hỏi, bên ngoài sự tình gì như vậy xảo a? Linh Nhược gật đầu nói, là hai cái nha hoàn ở khắc khẩu, hai cái phu nhân cũng các không nhường nhịn. Tướng quân lại không ở trong phủ, cho nên liền vẫn luôn đều ở. Lục Trạm Y đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, nàng vẫn luôn ấn thanh âm phương hướng đi, thấy được một đám người ở trong hoa viên mặt khắc khẩu, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Chuyện này minh cái chính là Bạch Lan sai. Căn bản chính là ta sai. Phu nhân ngươi phải vì ta làm chủ a. Nếu Hà nhìn tam phu nhân nói. Rõ ràng là ngươi cố ý, còn đem chuyện này đẩy ở ta trên người. Phu nhân chính là nàng cố ý. Bạch Lan cũng hảo không thỏa hiệp nói. Tam phu nhân nhìn nếu Hà đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Sau đó cười nói. Nhị tỷ, hôm nay Ngọc Y Lì vừa mới trở về. Ta chẳng qua là làm nếu Hà đi ngao nhân sâm. Ngươi không nghĩ cấp còn chưa tính. Vì cái gì còn làm Bạch Lan đem nhân sâm cấp đặc hư, chẳng lẽ là cảm thấy nhà ta Ngọc Y không xứng ăn nhân sâm sao? Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng nói, ta ta tuy rằng quản lý nhà kho, nhưng là Bạch Lan là ta bên người nha đầu, ngươi nói như vậy ý tứ chẳng phải là ta sai xử Bạch Lan làm như vậy sao? Lời nói không thể loạn giảng, ngươi muốn nói rõ ràng, Bạch Lan là như thế nào cố ý đặc hư, nhưng có chứng cứ. Nếu Hà vội vàng tiến lên nói, ta vừa mới nói muốn nhân sâm, liền nhìn đến Bạch Lan cầm nhân sâm cố ý ném tới trên mặt đất, lúc này liền có miêu tới gặm cắn, nhất định là nàng cố ý. Nếu Hà còn không có nói xong đã bị nhị phu nhân đánh một cái bàn tay, giờ phút này nhị phu nhân đôi mắt trừng rất lớn, nàng giận mắng nói, thật to gan, ta và ngươi chủ tử nói chuyện, nơi nào có ngươi tới xen mồm, hôm nay ta nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết ta là nơi này nhị phu nhân. Nhị phu nhân nói xong liền có mấy người muốn lại đây giáo huấn nếu Hà, giờ phút này tam phu nhân cũng không chút nào thoái nhượng nói, cùng một cái nha đầu Hà tất động lớn như vậy khí. Nếu Hà là ta nha hoàn, ngươi như vậy đánh nàng, lại là không phải không đem ta xem ở trong mắt đâu. Ngươi không cần ngăn đón ta giáo huấn hạ nhân, chờ tướng quân trở về, ta sẽ hướng hắn giải thích này hết thảy. Hôm nay chỉ cần có ta ở ta liền sẽ không làm người đụng đến ta người. Tam phu nhân đi hướng trước một bước. Nghe được này đó khắc khẩu sau, Lục Trạm Y Lì cũng minh bạch trong đó nguyên do, nàng thật sự không cấm cảm khái những người này nhàm chán. Tuy rằng nàng hiện tại không nghĩ muốn đi quản những việc này, nhưng là nghĩ tới một nhà hài hòa, nàng không thể không ra mặt. Sáng sớm thượng liền nghe được lớn như vậy tiếng ồn ào, hai vị di nương Hà tất lớn như vậy hỏa khí a. Lục Trạm Y Di chậm rãi nói, dùng tay vỗ miệng mình đánh ngáp một cái. Chương 267 Minh Châu. Sở hữu hạ nhân thấy được Lục Trạm Y Di sau, đều lập tức túi đầu tránh ra thân mình, cấp Lục Trạm Y Di nhường ra một cái lộ. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng tức khắc dừng lại khắc khẩu. Tam phu nhân thấy được Lục Trạm Y Lìa tới, thật giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Nàng vội vàng đi qua mang theo ủy khuất nói, đại tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, ngươi lại đây bình bình lễ. Ngọc Y Lìa ngự tiền biểu diễn thực vất vả, ta muốn dùng nhân sâm cho nàng bổ bổ thân mình, chính là không nghĩ tới thế nhưng thu được làm khó dễ. Ngọc Y Lìa chính là thiên hậu nương nương đều nhìn chúng người A, chính là tương lai nương nương. Lời này nói có chút sớm đi, tương lai nương nương, chẳng qua là nhảy một con vũ liền cảm thấy chính mình khó lường sao. Liền cảm thấy chính mình có thể bay lên chi đầu sao. Này cũng quá buồn cười đi. Nhị phu nhân cười lạnh nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nhị phu nhân, tuy rằng nàng biết nhị phu nhân hiện tại đã không đem chính mình đặt ở trong mắt, nhưng là nàng còn ở đi qua nói, di nương, nhà kho luôn luôn là về ngươi trưởng quản, người này tham là quan trọng chi vật. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cấp tam di nương, đều không thể làm người đạp hư, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có tâm, ngươi đều là thất trách. Ngươi nói là ta sai. Nhị phu nhân khiếp sợ nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Chuyện này ai đều có sai, tam di nương sai ở không có cùng cha xin chỉ thị liền đi thảo muốn nhân sâm, nhị di nương sai ở quản lý không lo, làm xuất sinh đạp hư nhân sâm. Nếu các ngươi hai cái vẫn là muốn như vậy tại hạ nhân trước mặt khắc khẩu đi xuống. Như vậy liền chờ cha trở về bình luận, theo ta thấy ai đều chạy bộ trách phạt. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, tất cả mọi người bình tĩnh, đặc biệt là nhị phu nhân, nàng vừa mới thịnh khí lăng nhân khí thế sớm đã suy yếu, nàng sắc mặt cũng biến trắng rất nhiều, trừng mắt nhìn đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa cùng tam phu nhân liếc mắt một cái sau, liền xoay người mang theo người hướng tới chính mình sân đi đến. Tam phu nhân nhìn nàng rời đi. Rất là đắc ý nở nụ cười, sau đó đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, còn hảo có ngươi ở, bằng không nàng lại không biết nên như thế nào thần khí. Đại tiểu thư ngươi cũng thật chính là ta phúc tinh a, ta không phải cố ý muốn giúp ngươi. Lục Trạm Y Lìa xoay người nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý giúp ta, ta đều cảm tạ ngươi. Lần trước Ngọc Y Lìa có thể thuận lợi ở trong cung biểu diễn, ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Tam phu nhân cười nói, cảm kích liền không cần, chỉ cần ngươi không oán trách ta thì tốt rồi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng một cái sau liền hướng tới Ngưng Hương viện đi đến. Tam phu nhân nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, chờ ta nữ nhi đương hoàng hậu, ta xem các ngươi còn có cái gì hảo đắc ý. Nếu Hà nhìn tam phu nhân nói, phu nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không còn dùng được nha đầu, nếu không phải ngươi buồn. Như thế nào sẽ rước lấy nhiều như vậy phiền thoái, chạy nhanh cấp ngũ tiểu thư ngao một chén canh gà đưa đi. Tam phu nhân tức giận nói. Nếu Hà vội vàng gật đầu, mang theo người hướng tới mặt sau đi đến, tam phu nhân nhìn thoáng qua sau liền hướng tới Lục Ngọc Y Ghi sân đi đến. Tiến nhà ở liền nhìn đến Lục Ngọc Y Ghi lười biếng nằm ở trên giường. Ta bảo bối, ngươi đi lên A. Ta đã làm người cho ngươi ngào canh gà. Tam phu nhân cười nói. Canh gà, ta không phải nói muốn uống nhân sâm canh sao? Lục Ngọc Y Ghi nghi hoặc hỏi. Đừng nói nữa, vốn dĩ nương là muốn cho ngươi trêu người canh sâm. Kết quả cái này lão nhị đem nhân sâm làm hỏng, thù này ta nhất định phải báo. Tam phu nhân tức giận nói. Nhị di nương đem nhân sâm làm hỏng, nàng hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật là thật quá đáng. Lục Ngọc Y Ghi cũng thực tức giận nói. Đúng vậy, nàng hiện tại càng ngày càng nhằm vào chúng ta mẹ con, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ cách đối phó nàng mới được. Ngươi nương đều bị nhiều năm như vậy khí, hiện tại toàn bộ đều phải dựa ngươi. Ta bảo bối nữ nhi. Tam phu nhân vẻ mặt ủy khuất nói. Lục Ngọc Y Ghi ngồi dậy nhìn nàng nói, yên tâm đi, nương, tối hôm qua ta ở trong cung bồi Thái Hậu nương nương hàn huyên đã lâu đâu, nàng thực thích ta, lần này ta nhất định có hy vọng tiến cung đương nương nương. Thật tốt quá. Bảo bối nữ nhi, mẫu thân liền toàn trông cậy vào ngươi. Tam phu nhân vui vẻ nói. Lục Ngọc Y Ghi cũng vui vẻ nở nụ cười, lúc này tam phu nhân như là nghĩ tới cái gì. Nàng xoay người nhìn nàng do hỏi, chính là vì cái gì Thái Hậu nương nương muốn đem ngươi đưa về tới đâu, nàng hẳn là trực tiếp cho ngươi lưu tại trong cung mới là a. Lục Ngọc Y Ghi nhìn tam phu nhân, do dự một chút, nàng suy nghĩ một chút sau nói, có thể là không có hạ chỉ đi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, mẫu thân có thể hay không là trung gian có cái gì không đúng, có phải hay không hoàng thượng không thích ta. Tam phu nhân lập tức lắc đầu nói, sẽ không. Sẽ không. Ngươi dù sao cũng là tướng quân nữ nhi, hoàng thượng là có hạ xính lễ, ngươi trở về là đúng. Thật vậy chăng? Nương, ta như thế nào đột nhiên sợ hãi, trong lòng có rất nhiều dự cảm bất hảo đâu. Lục Ngọc Y Ghi lo lắng nhìn nàng nói. Sẽ không. Ta bảo bối, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc, chờ thánh chỉ đã đến thì tốt rồi. Muốn ăn cái gì liền ăn, mẫu thân nhất định sẽ làm ngươi tiến cung. Tam phu nhân an ủi nói. Lục Ngọc Y Ghi lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Lúc này nếu Hà bưng canh gà đi đến, đưa đến tam phu nhân bên cạnh, tam phu nhân bưng một chén đưa đến Lục Ngọc Y Ghi trong tay nói, uống lên canh gà, trong chốc lát sẽ có người tới cấp ngươi lượng quần áo. Mẫu thân tìm tốt nhất may vá cho ngươi. Lục Ngọc Y Ghi vui vẻ gật gật đầu, nhìn nàng uống lên canh gà, tam phu nhân mới chậm rãi đi ra, vừa đi, một bên tự hỏi. Phu nhân cẩn thận. Phía trước có cục đá. Nếu Hà đỡ tam phu nhân, nhắc nhở nói. Tam phu nhân suy nghĩ bị kéo lại, nhìn trước mặt cục đá, nàng ngẩng đầu do hỏi, tướng quân đã trở lại không có. Nếu Hà ngẩng đầu nhìn bên ngoài, tựa hồ có người ở di động, nàng nhẹ giọng nói, hình như là tướng quân đã trở lại, ta nhìn đến xe ngựa đã trở lại. Hảo, đi xem tướng quân. Tam phu nhân gật đầu nói. Xử lý xong hết thể ở Mỹ sau. Lục Trạm Y Ghi về tới chính mình phòng, nàng thở dài một hơi về tới trên giường, Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, một đêm không ngủ, sau đó sáng sớm thượng lại đi lo chuyện bao đồng. Ai, người cái này nha đầu a, lại ở chỗ này quải cong nói ta. Lục Trạm Y Ghi trắng nàng liếc mắt một cái nói. Linh Nhược phun ra một chút đầu lưỡi nhìn Lục Trạm Y Ghi nói, tiểu thư, ta là ở lo lắng ngươi, ngươi nhìn xem ngươi a. Mỗi ngày vất vả như vậy, nên làm cái gì bây giờ a? Ta trước nay đều không có nói qua ta mệt ta. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói. Chính là bởi vì ngươi vẫn luôn đều không nói mệt, mới có thể như vậy làm người đau lòng. Nếu là tam hoàng tử biết ngươi mỗi ngày vất vả như vậy, nhất định sẽ không làm ngươi làm như vậy. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhắc tới Lang Thiên Minh, Lục Trạm Y Ghi cảm xúc trở nên hạ xuống rất nhiều, nàng tâm tư thực mau bị Linh Nhược phát giác tới. Nàng đi tới Lục Trạm Y trước mặt nói, tiểu thư, có phải hay không suy nghĩ tam hoàng tử a? Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lục Trạm Y lẳng lặng nói, tam hoàng tử lúc này hẳn là đã tới rồi Hải Nạp Quốc. Hắn bên người có như vậy nhiều người bảo hộ, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Linh Nhược an ủi nói, hắn đem bên người cao thủ đều để lại. Một cái đều không có mang đi. Lục Trạm Y nhìn ngoài cửa sổ nói, chắc không được Tần Võ nói chung quanh nhiều rất nhiều thần bí người, hẳn là chính là tam hoàng tử lưu lại người đem. Linh Nhược bừng tỉnh đại ngộ nói. Lục Trạm Y cảm khái nói, hắn luôn là như vậy, luôn là ý thức không đến chính mình nguy hiểm, đã không có cao thủ bảo hộ, hắn liền sẽ nhiều rất nhiều nguy hiểm. Tiểu thư, ta xem là ngươi mới không hiểu chính mình bên người có bao nhiêu nguy hiểm đâu, ngươi nhìn xem gần nhất tướng quân trong phủ phát sinh sự tình, ngươi biết không? Chúng ta rất nhiều lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, ta xem vẫn là tam hoàng tử suy xét đối, đem những người này lưu tại cạnh ngươi tương đối thích hợp một ít. Ta hiện tại cũng có thể bảo hộ chính mình, các ngươi đều không cần xem thường ta. Lục Trạm Y liền vội vàng giải thích nói. Ta tiểu thư, ngươi liền biết thể hiện. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Trạm Y liền nhìn nàng cũng chút nào đều không cảm thấy chính mình nói có sai. Nàng đi tới cửa sổ phụ cận nhìn trước mặt hoa nhài, nàng duỗi tay đi chạm đến, cảm thụ được cánh hoa thượng thanh hương. Linh Nhược đang ở sửa sang lại quần áo, đột nhiên mở to hai mắt nói, không xong. Tiểu thư vừa mới tướng quân phái người tới, nói cho ngươi đi hắn thư phòng một chuyến. Ta thiếu chút nữa cấp quên mất. Lục Trạm Y quay đầu nhìn nàng hỏi, cha ta tìm ta sao? Ân. Tướng quân vừa mới trở về liền phái người lại đây nói. Vừa rồi ta quên nói cho ngươi. Linh Nhược vớt cái hót nói. Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút chính mình sau, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu thư, ngươi tử tử ta a, ai nói đi là đi. Linh Nhược bất đắc dĩ nói. Lục Quân Quang vừa mới ngồi xuống ghế trên, tam phu nhân liền bưng trà đi tới hắn bên người nói, tướng quân, ngươi hôm nay thượng triều có hay không nhận được cái gì ý chỉ a? Ý chỉ? Là cái gì ý chỉ? Lục Quân Quang hỏi ngược lại. Tam phu nhân chớp chớp mắt tiếp tục nhắc nhở nói, Thái hậu nương nương chẳng lẽ liền không có hạ chỉ sao? Không có a. Hôm nay thượng triều là gặp mặt hoàng thượng, cũng không có đi gặp Thái hậu nương nương. Lục Quân Quang lắc đầu nói, kia hoàng thượng có cái gì ý chỉ không có. Tam phu nhân tiếp tục truy vấn. Lục Quân Quang buông xuống trong tay cái ly, lớn tiếng dò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Ta như thế nào không có minh bạch ngươi ý tứ? Tam phu nhân đã không có biện pháp đành phải ngồi xuống một bên bĩu môi nói, tướng quân, ngươi như thế nào một chút đều không quan tâm chúng ta nữ nhi a? Ngươi phải biết rằng nữ nhi nàng chính là ngóng trông tiến cung đâu. Lục Quân Quang bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng nói, ta hiểu được, ngươi là nói Ngọc Y Lìa sự tình, ta đều cùng ngươi đã nói Thái hậu nương nương bất quá là khen ngợi một câu, cũng không phải muốn cho Ngọc Y Lìa tiến cung đương phi tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Sẽ không, tướng quân ngươi không có cẩn thận nghe đi, Hoàng hậu nương nương chính là cùng Hoàng thượng nói yêu cầu càng nhiều người tới hầu hạ, chúng ta Ngọc Y Lìa chính là chọn người thích hợp, như thế nào sẽ là nói mà thôi đâu. Tam phu nhân lắc đầu nói, ngươi chính là ôm hy vọng quá cao, chúng ta hiện tại không có nhận được hoàng thượng ý chỉ, cho nên liền không cần suy nghĩ những việc này. Lục Quân Quang bất đắc dĩ nói, không có khả năng, này hết thể đều không thể, tướng quân trung gian nhất định ra cái gì vấn đề, có phải hay không có người ở hãm hại chúng ta mẹ con, ta Ngọc Y chính là làm rất nhiều chuẩn bị, nàng một lòng muốn tiến cung, hiện tại ngươi lại là như vậy nói, ngươi làm nàng nhưng như thế nào gặp người a? Tam phu nhân khóc lóc nói, Lục Trạm Y Lìa giờ phút này đi tới cửa, thấy được tam phu nhân thống khổ bộ dáng, xem nàng cũng đi theo có chút khó chịu. Giờ phút này Lục Quân Quang trên mặt biến rất khó xem hướng tới nàng quát, hảo, không cần ở chỗ này khóc sướt mướt, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi trước đi ra ngoài. Tam phu nhân muốn nói cái gì đó thấy được Lục Trạm Y Lìa tới, nàng đành phải giận dỗi hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi đi tới Lục Quân Quang trước mặt, lo lắng nói, cha. Có phải hay không bởi vì ta, mới làm muội muội không thể tiến cung? Lục Quân Quang vội vàng lắc đầu nói, không phải. Ngươi không cần như vậy tưởng, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Lục Trạm Y Lìa biết đây là Lục Quân Quang đang an ủi nàng, nàng trong lòng minh bạch, chuyện này nhất định đều là Thái Hậu cố ý, nàng đã sớm nghĩ đến lợi dụng này đó quan hệ tới uy hiếp chính mình, hiện tại nàng nơi trốn đều đã chịu Thái Hậu kiềm chế. Là lướt. Ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi nói hôm nay hoàng thượng cũng sớm ta nói ngươi tiến cung sự tình, đã bị ta cự tuyệt. Lục Trạm Y Lìa nhìn vẻ mặt của hắn biết chuyện này Lục Quân Quang đã làm cố gắng lớn nhất, nàng trong lòng cũng rất là cảm động, nàng đi tới hắn trước mặt nói, cha, vốn dĩ ngươi là có thể quy ẩn núi rừng, hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là ngươi hiện tại lại quá như vậy cho chúng ta tỉ muội buôn ba sinh hoạt, ta thật sự rất khó chịu. Những việc này không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải ta quyết định, chỉ cần các ngươi có thể qua đến hảo, cha liền thỏa mãn, ta tuy rằng là một cái tướng quân, nhưng là ta càng quan trọng là vẫn là một cái phụ thân. Lục quân quang cảm khái nói, cha, Lục Trạm Y Lìa rất là cảm động, đi tới nơi này thời gian dài như vậy, nàng từ bắt đầu không thích cái này phụ thân, đến bây giờ vì cái này có thể khắc sâu cảm nhận được tình thương của cha người này, nàng trong lòng có rất nhiều xúc động, có lẽ lúc này nàng mới có thể cảm nhận được tình thương của cha vĩ đại. Lục quân quang từ bên trong lấy ra một cái hộp chậm rãi đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, cái này là Dạ Minh Châu, là ta vẫn luôn đều trân quý bảo bối. Giao cho ngươi tới bảo quản đi. Lục Trạm Y tiếp nhận Dạ Minh Châu nói, cái này chính là trong truyền thuyết Đông Hải Minh Châu sao? Nó thế nhưng ở cha trong tay. Lục quân quang hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, cho tới nay ta đều không có nói cho cấp bất luận kẻ nào, này Đông Hải Minh Châu liền ở trong tay của ta. Ngươi là cái thứ nhất. Truyền thuyết Đông Hải Minh Châu có thần kỳ ma lực, này Đông Hải Minh Châu thế nhưng ở chúng ta tướng quân trong phủ. Lục Trạm Y kích động nói, ngươi phải hảo hảo bảo quản nó, ta vẫn luôn đều không có làm nó chính là thần kỳ chỗ phát huy ra tới, về sau liền xem ngươi. Lục quân quang mang theo vẻ tươi cười nhìn nàng. Lục Trạm Y túi đầu dùng tay nhẹ nhàng chạm đến Dạ Minh Châu, nàng ở cấu nghiên nếu bút ký thượng nhìn đến quá quan với Đông Hải Minh Châu miêu tả, cho tới nay nàng đều cảm thấy là một cái xa xôi không thể với tới đồ vật. Chính là không nghĩ tới hiện tại nó liền nắm ở trong tay chính mình, loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Lục Trạm Y thật cẩn thận đem nó ôm ở trong lòng ngực, dọc theo đường đi nàng trên mặt đều mang theo tươi cười, Linh Nhược vẫn luôn nhìn nàng, cẩn thận đi theo nàng phía sau. Chương 268 Quyền lợi. Lang Thiên Minh nhìn cửa sổ bên ngoài hoa nhài, hắn khỏe miệng sẽ hiện lên một tia tươi cười, Tiểu Lâm Tử bưng đồ ăn đi đến, thấy được hắn cái này trạng thái sau, bất đắc dĩ lắc lắc. Chủ tử, nên ăn cơm. Tiểu Lâm Tử nhẹ giọng kêu. Ta còn không đói bụng. Lang Thiên Minh nhàn nhạt nói. Tiểu Lâm Tử nhìn hắn lại trà không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng nhịn không được lo lắng đi qua, tráng lá gân nói. Chủ tử, ngươi từ đây trở về chính là như vậy trạng thái, hoàng thượng đều giam lỏng ngươi nhiều như vậy thiên, ngươi đến là ngẫm lại biện pháp à. Mỗi ngày liền biết nhìn kê hoa nhài phát ốc. Thật là cấp nô tài chết bẩm. Ngươi gánh nặng càng lúc càng lớn, khi nào dám như vậy bình luận chuyện của ta? Lang Thiên Minh chậm rãi xoay người lạnh mặt hỏi. Tiểu Lâm Tử nuốt mấy khẩu nước miếng lắc đầu nói, nô tài không dám, nhưng là nô tài thật sự là nhìn không được, hôm nay chính là chủ tử muốn giết ta, ta cũng sẽ nói như vậy. Ngươi mỗi ngày tưởng niệm Trạm Y Lìa tiểu thư, nhưng là hoàng thượng hắn cũng không đáp ứng, ngươi như vậy cùng hắn rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp a. Chuyện của ta còn dùng không đến ngươi tới nhọc lòng, ngươi liền quản hảo trong phủ sự tình thì tốt rồi. Lang Thiên Minh đi tới cái bàn trước, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Lâm Tử nhìn đến Lang Thiên Minh ngồi xuống cái bàn trước ăn cơm, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Hắn lập tức thịnh một chén canh đưa đến hắn trước mặt sau đó cười nói, chủ tử, cái này chính là ta làm người cố ý vì ngươi làm, ngươi nếm thử được không uống. Hương vị thật là thực không tồi đâu. Lang Thiên Minh cười lạnh một chút. Tiếp nhận canh chén, đưa đến bên miệng uống một ngụm, hơi hơi gật gật đầu, Tiểu Lâm Tử lại ân cần đem đồ ăn đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói, chủ tử ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều không có như thế nào hảo hảo ăn cái gì, hôm nay liền ăn nhiều một chút đi. Ta ăn cái gì là vì làm ngươi không hề phiền ta, ta lúc ấy như thế nào làm ngươi lưu tại bên cạnh ta, thật là chán ghét đã chết. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tiểu Lâm Tử lập tức hiện lên gương mặt tươi cười nói, có thể hầu hạ chủ tử là ta phúc khí. Nô tài đời này đều sẽ ở chủ tử bên người. Người ý tứ còn muốn ăn vạ ta nơi này không được. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, ai nha, chủ tử đã lâu đều không có nhìn đến ngươi cười, nô tài hôm nay đáng giá. Tiểu Lâm Tử vui vẻ nói, hảo, ngươi trong chốc lát đi trong cung tìm hiểu một chút, nhìn xem phụ hoàng gần nhất thân thể như thế nào. Đan dược còn có đủ hay không? Lang Thiên Minh dặn dò nói. Tốt, ta một lát liền đi trong cung tìm hiểu, bất quá ta vừa mới nhận được tin tức, nói là hoàng thượng gần nhất tâm tình không phải thực hảo. Chủ tử, nô tài có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến. Phu hoàng tâm tình không hảo ta đã sớm đoán trước tới rồi, ta lần này nhất định là chọc hắn sinh khí. Hy vọng hắn có thể mau chóng hảo lên. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Còn có. Chủ tử. ta nghe nói Lăng Linh quận chúa hình như là cũng bị bệnh, mỗi ngày đều không thích ra tới. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Tiểu Lâm Tử híp mắt là nói. Lăng Linh, làm sao vậy? Nàng tại sao lại như vậy? Ngươi có hay không phái người đi tìm hiểu? Lăng Thiên Minh quan tâm hỏi. Đi, chính là không có gì tin tức, hiện tại Lăng Vương ra, vừa thấy đến chúng ta người, liền sẽ không khách khí, chúng ta cũng không dám tới gần. Tiểu Lâm Tử ủy khuất nói. Ta đã biết. Có lẽ Lăng Linh cũng cùng Phụ Hoàng giống nhau ở ta khí đi. Hiện tại ta đã bị Phụ Hoàng giam lỏng, ta cái gì đều làm không được. Lăng Thiên Minh đem cái ly cầm lên, chậm rãi đưa đến bên miệng. Tiểu Lâm Tử nhìn vẻ mặt của hắn, biết tâm tình của hắn vẫn luôn đều thật không tốt, hắn không nói chuyện nữa, mà là lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Lăng Thiên Minh. Lăng Thiên Minh uống một ngụm trà sau, liền đứng lên tử, nhìn bên ngoài không trung, có một con chim nhỏ bay qua, hắn cũng như vậy lặng lặng ngồi. Là lướt, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi cũng sẽ giống ta như vậy tưởng niệm ngươi sao? Lăng Thiên Minh cười lẩm bẩm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Lâm Tử đi tới bên ngoài nhìn một chút sau, về tới Lăng Thiên Minh bên người, đem một phong thơ đưa đến Lăng Thiên Minh trước mặt. Lăng Thiên Minh thấy được mặt trên chữ viết sau rất là kinh hỉ, hắn lập tức mở ra tin, thấy được Lục Trạm Y Lìa chữ viết sau, khỏe miệng lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Lâm Tử ở một bên nhìn hắn, hắn minh bạch giờ phút này Lăng Thiên Minh là cỡ nào vui vẻ, hắn trong lòng được đến lớn nhất an ủi. Chủ tử, là Trạm Y tiểu thư tin đi. Tiểu Lâm Tử thử tính hỏi. Lăng Thiên Minh dùng sức gật đầu nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin lại đây. Là chủ tử nghĩ Trạm Y Lìa tiểu thư, Trạm Y Lìa tiểu thư cũng nghĩ đến chủ tử. Cái này chủ tử tâm cũng có thể ổn đi. Lăng Thiên Minh nhìn trong tay tin, hơi hơi gật đầu nói, mau chóng cho ta hỏi thăm trong cung sự tình, đem gần nhất phát sinh sự tình đều phải cho ta nhớ kỹ, không cần rơi xuống bất luận cái gì một kiện. Ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài mới có thể. Tiểu Lâm Tử nghe được những lời này vui vẻ đến không được, hắn lập tức vỗ tay hô, nô tài lập tức liền đi làm. Lăng Thiên Minh chậm rãi đem tin thu lên, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tình huống hiện tại xác thật không lạc quan, hắn cần thiết muốn vào cung an bài hảo hết thể mới có thể. Lăng Linh ngồi xe ngựa đi tới vương phủ cửa, vẫn luôn do dự không xuống xe, Hoàn Nhi nhìn nàng lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không đi vào sao? Lăng Linh do dự nói, ta tưởng ta còn là không đi vào. Vì cái gì a? Tiểu thư, ta nghe nói lần này Tam Hoàng tử trở về là một người đâu. Cũng không có mang Lục Trạm Y gì hết. Hơn nữa lần này Hoàng thượng còn giam lỏng Tam Hoàng tử, chính là buộc Tam Hoàng tử quên Lục Trạm Y gì hết. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Hoàn Nhi nhắc nhở nói, ta biết, nhưng là giờ phút này ta không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Hơn nữa nếu hắn vẫn là không chịu tiếp thu ta làm sao bây giờ? Lăng Linh có chút sợ hãi nói. Ai nha, tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên lá gan biến như vậy tiểu? Ngươi sau khi trở về liền vì hắn sinh bệnh lâu như vậy, hiện tại thật vất vả Tam Hoàng tử đã trở lại, ngươi chính là nhất định phải bắt lấy cơ hội này a. Hoàn Nhi lôi kéo tay nàng liền hướng tới bên ngoài đi. Hai người đi tới cửa, thị vệ thực mau liền đem nàng ngăn lại, lớn tiếng nói. Nơi này không được bất luận kẻ nào tiến vào. Các ngươi này đó nô tài, biết nàng là ai sao? Nàng chính là Lăng Linh quận chúa. Các ngươi liền nàng cũng dám cản sao? Hoàn Nhi lớn tiếng nói. Lúc này Tiểu Lâm Tử vừa lúc từ bên trong đi ra, rất xa liền nghe được Hoàn Nhi thanh âm, hắn ở trong lòng buồn bực thời điểm, vừa lúc thấy được Lăng Linh quận chúa xuất hiện ở cổng lớn, hắn chớp chớp mắt lập tức vọt qua đi nói, Lăng Linh quận chúa, ngươi đã đến rồi. Ta là tới xem Tam Hoàng tử. Lăng Linh nhìn hắn gật đầu nói. Tiểu Lâm Tử lập tức xoay người nhìn bên cạnh thị vệ nói, các ngươi mấy cái đầu góc hư rồi sao? Trước mắt vị này chính là Lăng Linh quận chúa, các ngươi liền nàng đều dám cản sao? Thị vệ mang theo vẻ mặt khó xử nói, chính là mặt trên phân phó bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Quận chúa cũng không thể, hiện tại Tam Hoàng tử ở cấm đoán trong lúc. Tiểu Lâm Tử tức giận dùng tay sợ thị vệ đầu một chút nói, Tam Hoàng tử chính là Hoàng tử, Hoàng thượng làm hắn giam lỏng bất quá là đi cái tình thế, tương lai Tam Hoàng tử bị thả ra đi, ngươi không sợ Hoàng tử trách tội sao? Hơn nữa Lăng Linh quận chúa chính là Hoàng thượng nhất coi trọng quận chúa, ngăn cản nàng, các ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả. Nghe được Tiểu Lâm Tử nói sau, thị vệ lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó nhìn hắn hơi hơi gật đầu, đem trên tay vũ khí thu lên. Lúc này tiểu lâm tử rất là uy phong đi tới phía trước nói, quận chúa mời ngài vào đi. Hoan Nhi nhìn tiểu lâm tử cười một chút nói, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng thông minh a. Đó là. Tiểu lâm tử túi lầu nói. Lăng Linh nhìn thoáng qua Hoan Nhi nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Hoan Nhi lập tức đỡ lấy Lăng Linh, hai người hướng tới bên trong đi đến. Lăng Linh nhìn trong vương phủ có rất nhiều người ở tuần tra, nghĩ đến Lang Thiên Minh bị nhốt lại, trong lòng cũng rất là không dễ chịu. Nàng chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, thấy được Lang Thiên Minh đang ở trong sân tới hoa, nàng dừng lại tiểu bước. Hoan Nhi thực biết điều nhìn thoáng qua nói, tiểu thư, ta qua bên kia, có việc ngươi kêu ta. Lang Linh gật gật đầu, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi rồi vài bước. Lang Thiên Minh chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lang Linh. Lông mày hơi hơi túc động một chút nói, ngươi trên mặt quả nhiên nhìn qua không phải thực hảo. Nghe nói ngươi bị bệnh, hiện tại thế nào? Lăng Linh cười lạnh một chút nói, ngươi hiện tại là ở quan tâm ta sao? Này thật sự làm ta thực ngoài ý muốn. Ta biết ngươi trong lòng trước sau đều là oán hận ta, nhưng là ta vẫn luôn đều đem ngươi cho rằng là muội muội. Điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lăng Linh hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Nhìn Lang Thiên Minh trước mặt hoa nói, cái này chính là Lục Trạm Y Y đưa cho ngươi hoa đi. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ đem nàng đưa cho ngươi đồ vật mang theo trên người. Đôi khi ta thật sự thực hâm mộ nàng. Nàng vì cái gì có thể được đến ngươi như vậy nhiều ái? Lang Linh, bất luận kẻ nào đều có bị ái quyền lợi. Ngươi cũng có thể, nếu ngươi có thể gặp được một cái thiệt tình người yêu thương ngươi, như vậy hắn cũng sẽ đem ngươi phủng ở lòng bàn tay chung. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nói. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn hắn, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười, lắc đầu nói, yêu ta người. Ngươi cho rằng còn sẽ có người như vậy sao? Sẽ không, người này Nga sẽ không tồn tại. Như thế nào sẽ không? Nhất định sẽ có, chỉ cần ngươi phóng nhãn đi xem, liền nhất định sẽ phát hiện. Lăng Thiên Minh kiên định nói, ngươi là đang an ủi ta sao? Vẫn là vì chính ngươi tìm một cái càng tốt lý do. Lăng Thiên Minh, hiện tại ta đã không có đường lui. Ta chỉ có thể lựa chọn như vậy đi xuống đi, ngươi cũng là. Lăng Linh ngồi xuống ghế trên cười lạnh nói. Không. Lăng Linh, chúng ta còn có mặt khác lộ có thể đi. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, ta nhất định sẽ làm chúng ta tìm được lẫn nhau hạnh phúc. Ta cũng hy vọng nhìn đến ngươi vui sướng sinh hoạt đi xuống. Lăng Thiên Minh cầm Lăng Linh tay nói. Lăng Linh cúi đầu nhìn lập tức đang ở nắm tay, nàng hít hà một hơi đem tay chịu trở về. Ngay cả nàng chính mình đều không rõ, nàng thế nhưng sẽ đối Lang Thiên Minh đã không có cảm giác, trong lúc nhất thời nàng cho rằng là chính mình quá mức với tức giận duyên cớ. Lang Linh, ngươi vẫn luôn đều rõ ràng ta cùng là lướt trước nay đều không có thương tổn quá ngươi. Chính là ngươi hiện tại lại ở chính mình thương tổn chính mình, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, làm người nhìn đều cảm thấy khó chịu. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói, ha ha. Ta có phải hay không hẳn là vì ngươi khó chịu mà cảm giác được hạnh phúc đâu. Lang Thiên Minh, ta không phải trước kia Lang Linh sẽ dùng cái loại này phương thức tới cầu xin ngươi ái. Hiện tại ta sẽ không làm như vậy ngu xuẩn. Lang Linh lạnh mặt nói. Lang Thiên Tinh đối mặt hiện tại Lang Linh, xác thật cảm giác được nàng nói chuyện cùng thái độ đều cùng trước kia thực bất đồng. Một loại làm hắn đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ cảm giác, nhưng là hắn thực mau điều chỉnh chính mình thái độ nói, không. Ngươi vẫn luôn là ta nhận thức cái kia Lăng Linh, cái kia thiên chân thiện lương hảo nữ hải. Lăng Linh tin tưởng ta, đừng làm chúng ta chi gian cho nhau thương tổn, được không? Lăng Thiên Minh nhìn hắn rất là thành khẩn đeo nói. Đã trở về không được, Hoàng thượng đã hạ chỉ tháng sau chúng ta liền sẽ thành hôn. Đến lúc đó ta liền sẽ là ngươi vương phi. Lăng Linh nghiêm túc nói. Lăng Thiên Minh nghe thấy cái này tin tức phi thường khiếp sợ, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Chắc không được chính mình sẽ bị giam lỏng một tháng, nguyên lai đều đã an bài hảo. Đây là thật vậy chăng? Ngươi nói tháng sau. Lang Thiên Minh kéo lại Lăng Linh tay nói. Không tồi, đây là ta phụ vương cùng hoàng thượng bí mật thương lượng, tháng sau ngươi bỏ lệnh cấm, chúng ta liền thành hôn. Lăng Linh xác nhận nói. Quái không trong cung một chút tiếng gió đều không có, ta cho rằng phụ hoàng sinh bệnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng có như vậy an bài. Lăng Thiên Minh về phía sau lui lại mấy bước nói. Lăng Linh xoay người không đi xem hắn, sau đó lạnh thanh âm nói, mấy ngày nay ngươi hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi đi. Hết thể đều đã an bài hảo. ngươi cũng không cần lại nghĩ cùng Lục Trạm Y Lìa gặp mặt. Lăng Thiên Minh thân thể chống đỡ hết nổi ngồi xuống ghế đá thượng, lúc này Lăng Linh thấy hắn đã không có phản ứng, nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi đi theo Lăng Linh phía sau rời đi vương phủ, lên xe sau liền phát hiện Lăng Linh nước mắt đã hạ xuống, Hoàn Nhi vội vàng lấy ra khăn tay đưa đến nàng trước mặt. Ta không có việc gì. Chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Lăng Linh nhìn nàng nói. Tiểu thư, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi rõ ràng biết không nên làm Tam Hoàng tử biết đến, nhưng là ngươi hiện tại nói, Tam Hoàng tử sẽ có chuẩn bị. Ngươi đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ a? Hoàn Nhi lo lắng nói. Lăng Linh cười lạnh vài tiếng, sau đó nhìn nàng nói, Hoàn Nhi, về sau nếu là ta không phải con chúa, ngươi còn sẽ đi theo ta sao? Đương nhiên, Hoàn Nhi từ nhỏ liền đi theo ngươi, đời này đều sẽ không rời đi ngươi. Hoàn Nhi gật đầu biểu tình thực chỉnh chóng nói. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi. Lăng Linh cười nói. Hoàn Nhi nhìn nàng rất là khó hiểu nói. Tiểu thư, ngươi từ sau khi trở về, liền thay đổi thật nhiều a. Ngươi những lời này là có ý tứ gì a? Hoàn Nhi thật sự thực lo lắng ngươi. Lăng Linh vừa muốn nói chuyện liền cảm giác được dạ dày một trận ghê tởm. Nàng đem khăn tay phóng tới miệng là nôn khan vài tiếng sau, chậm rãi buông lỏng tay ra. Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi gần nhất luôn là như vậy, ta còn là trở về tìm đại phu nhìn xem đi. Không có việc gì, bất quá là tiểu ma bệnh, không có việc gì, chuyện này không cần kinh động phụ vương, đã biết sao. Lăng Linh vội vàng xua tay nói, là, tiểu thư. Hoàn Nhi bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chương 269 hạ độc người. Lăng Linh dựa vào mặt sau, lẳng lặng đem tay phóng tới trên bụng, nơi này đã có một cái tiểu sinh mệnh, nàng phải vì về sau mà tính toán hết thảy, hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn giữ được đứa nhỏ này, hết thảy sự tình, nàng đều không nghĩ muốn suy nghĩ, chỉ là hy vọng có thể nhìn hài tử sinh ra. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược vội vàng chạy tiến vào, thở hổn hển bộ dáng, nghi hoặc dò hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Cứ như vậy cấp. Tiểu thư, không hảo, Ngũ tiểu thư nàng. Linh Nhược thở phì phò nói. Ngọc Y Lìa làm sao vậy? Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Ngũ tiểu thư nàng muốn tự sát. Hiện tại bị ngăn cản xuống dưới. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa buông xuống trong tay bút, sau đó hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến, nghĩ tới Lục Ngọc Y Lìa tính tình, nàng trong lòng lại là có chút lo lắng. Nương, ta không cần sống. Người buông ta ra. Lục Ngọc Y Lìa đẩy Tam Phu Nhân tay. Tam Phu Nhân dùng ôm lấy Lục Ngọc Y Lìa, khóc lóc nói, ta hiện tại liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi tỷ nàng rơi xuống không rõ, ngươi nếu là có bất chắc gì, ngươi làm ta như thế nào sống a? Nương, ta không có mặt tồn tại, ta tồn tại còn không bằng đã chết. Lục Ngọc Y Lìa khóc lóc nói, không được, người tới a, đem Ngũ tiểu thư cho ta giữ chặt, ngàn vạn không được nàng làm việc ngốc. Tam Phu Nhân chỉ vào bên người tỷ nữ nói, buông ta ra. Các ngươi đều buông ta ra. Buông ta ra. Lục Ngọc Y Lìa lớn tiếng kêu gọi. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược đi vào, thấy được cái này trường hợp sau nàng thực kinh ngạc, đi đến Lục Ngọc Y Lìa trước mặt, giữ nàng lại cánh tay nói, Ngũ muội muội, ngươi làm sao vậy, đến tột cùng là bởi vì cái gì ngươi muốn như vậy xem nhẹ chính mình tánh mạng. Tam Phu Nhân lập tức đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, đại tiểu thư, ngươi nhanh lên khuyên nhủ Ngọc Y Lìa. Nàng vẫn luôn xảo muốn thắt cổ tự sát. Tam Phu Nhân nói xong liền khóc khí không thành tiếng. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Linh Nhược, làm nàng qua đi đỡ lấy Tam Phu Nhân. Lục Trạm Y Lìa lúc này nhìn Lục Ngọc Y Lìa nói, ngươi muốn bình tĩnh một chút, không có gì giải quyết không được sự tình. Ngươi cùng ta nói, ta tới giúp ngươi giải quyết. Không ai có thể đủ giúp ta, ta cảm thấy chính mình không có thể diện sống ở trên thế giới này. Ta vào không được cùng, còn có cái gì mà ta? Ta không cần sống. Lục Trạm Y Lìa nghe được nàng lời nói lập tức minh bạch trong đó nguyên do. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì tiến cung. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi buông lỏng ra tay nàng, hướng tới bên cạnh đi đến, vừa đi một bên nói, nguyên lai vẫn là bởi vì tiến cung. Ngươi cảm thấy tiến cung đối với ngươi như vậy quan trọng, so ngươi tánh mạng đều quan trọng sao? Thái hậu rõ ràng đều nói sẽ đáp ứng ta tiến cung, nhưng là nàng hiện tại lại không chịu hạ chỉ. Tất cả mọi người đã biết chuyện này, ta nên như thế nào có mặt sống sót ta? Lục Ngọc Y khóc lóc nói. Tam Phu Nhân nhìn Lục Trạm Y, cũng hướng tới nàng bên người đi tới, giữ nàng lại tay nói, đúng vậy, đại tiểu thư, không chỉ là Ngọc Y Y, ta cũng không có thể diện sống sót. Các ngươi đều phải trước bình tĩnh một chút, hiện tại dùng phương thức này căn bản giải quyết không được vấn đề, ngươi cho rằng đã chết liền cái gì đều giải thoát rồi sao? Lục Trạm Y Y tức giận nói, chính là ta đã không có mặt khác biện pháp. Ta hiện tại căn bản là không có mặt đi ra ngoài. Ta tình nguyện đã chết. Lục Ngọc Y Y quật cường nói. Tam phu nhân nghe được những lời này sau, lập tức ngồi xuống trên mặt đất, sau đó lớn tiếng khóc hô, chúng ta mẹ con mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ta nữ nhi rơi xuống không rõ, hiện tại tiểu nữ nhi lại nhận hết nhục nhã, ta nên như thế nào sống sót? Lục Trạm Y Y nhìn tam phu nhân bộ dáng, giờ phút này cũng là nói không nên lời nói cái gì tới. Nàng bất đắc dĩ nhìn nàng, lúc này bên ngoài đi tới một cái nha hoàn, Linh Nhược đi qua đi, dò hỏi tình huống, nàng biểu tình rất là khó coi đi tới Lục Trạm Y Y bên người. Có phải hay không lại đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Y quay đầu nhìn nàng dò hỏi. Là nhị phu nhân, nàng vừa mới bởi vì cấp hỏa công tâm lập tức ngã bệnh. Linh Nhược nhỏ giọng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được đến. Lục Trạm Y Y nghi hoặc hỏi, sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Linh Nhược nhìn một chút sau ở Lục Trạm Y Y bên thai nhẹ giọng nói vài câu, sau đó Lục Trạm Y Y hướng tới bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài, tam phu nhân nhìn Lục Trạm Y Y rời đi, nàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lục Ngọc Y Y nói, này nhị phu nhân làm sao vậy, đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng? Nhất định là trong cung sự tình, bằng không nhị di nương sẽ không nhanh như vậy liền ngã bệnh. Nhất định là nhị tỷ ở trong cung xảy ra chuyện gì, nương, chúng ta hiện tại đi xem đi. Lục Ngọc Y Y gật đầu, rất là tò mò nhìn bên ngoài nói. Tam phu nhân quay đầu nhìn nàng nói, hảo, chúng ta qua đi nhìn xem, là tình huống như thế nào. Hai người gắt gao đi theo Lục Trạm Y Y phía sau, hướng tới nhị phu nhân sân nhanh chóng đi đến, Lục Trạm Y Y đi tuốt đàng trước mặt, Linh Nhược nhanh hơn bước chân mới đuổi kịp nàng. Đi tới nhị phu nhân phòng. Thấy được nhị phu nhân đang nằm ở trên giường thở phì phò, bộ dáng rất là khó chịu. Đại tiểu thư, Bạch Lan ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Y nói, nhị di nương tình huống thế nào? Có hay không kêu đại phu lại đây? Lục Trạm Y Y dò hỏi. Đã kêu, đại phu nói là cấp hỏa công tâm, hiện tại nhị phu nhân nàng cần thiết chậm rãi dưỡng mới có thể. Bạch Lan kêu nước mắt nói, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Các ngươi cho ta đảo chén nước lại đây. Lục Trạm Y Y nhìn bên cạnh nói. Nàng từ ống tay áo chung lấy ra một cái thuốc viên, sau đó nâng dậy nhị phu nhân, đem thuốc viên đưa đến nàng trong miệng, nói, nhị di nương, ăn cái này thuốc viên, ngươi sẽ dễ chịu một ít. Nhị phu nhân cũng thực nghe lời, ăn vào thuốc viên sau lại uống một ngụm thủy, thực mau nàng liền nhìn Lục Trạm Y Y nói, ta nữ nhi nên làm cái gì bây giờ. Lục Trạm Y Y thở dài một hơi nói, ta đã nghe nói, rốt cuộc Du Hy đã có thai, Thái hậu nương nương là sẽ không quá khó xử nàng. Ngươi không cần như vậy lo lắng. Nhị phu nhân lắc đầu nói, chẳng qua là đánh nát ca châm cài, này Thái hậu nương nương thế nhưng đem nàng quan vào thiên lao, ta nữ nhi thân mình nghĩ đến đều nhược, ở thiên lao bên trong nhưng làm thế nào mới tốt ta. Tướng quân, ta muốn tìm tướng quân ra mặt nhất định sẽ hữu dụng. Nhị phu nhân rẽ rủa muốn lên. Lục Trạm Y Y vội vàng đỡ nàng, sau đó an ủi nói, cha, không ở trong phủ, ta đã phái người đi tìm hắn, chuyện này ngươi trước không nên gấp gáp, ta cùng cha sẽ nghĩ cách. Thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nhị phu nhân kích động cầm Lục Trạm Y Y tay nói, đương nhiên là thật sự, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Lục Trạm Y Y gật đầu nói, nhị phu nhân trong mắt nước mắt không hề trào ra tới, nàng kích động cầm Lục Trạm Y Y tay nói, Du Hy thật vất vả trở thành nương nương, nàng thật vất vả mới đi tới này một bước, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì đừng rẽ, bằng không ta cũng không cần sống. Lục Trạm Y Lìa đi ra nhị phu nhân sân, xoay người hướng tới chính mình ngưng hương viện đi đến, dọc theo đường đi nàng đều không có nói chuyện, rất là an tĩnh, Linh Nhược cũng thực vô lực đi theo nàng phía sau, hai người về tới sân sau, Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống bên ngoài, nàng thật sâu hô một hơi nói, loại cảm giác này thật sự hào áp lực. Xem ra ta đã không thể lại đợi. Tiểu thư, này tướng quân phủ có phải hay không chúng ta, một hồi tam phu nhân ngũ tiểu thư, trong chốc lát lại là nhị phu nhân. Này nhưng như thế nào là đầu a? Ta xem hẳn là thỉnh cái pháp sư tới, nhìn xem này tướng quân phủ có phải hay không chúng ta. Linh Nhược bất đắc dĩ nói, ta chính là tốt nhất trừ tà người, ngày mai cho ta thu thập một chút hành trang đi. Lục Trạm Y Dị thở dài một hơi nói. Linh Nhược ngẩng đầu nháy đôi mắt nhìn nàng do hỏi, tiểu thư, ngươi muốn thu thập hành trang, là muốn đi Hải Nạp Quốc sao? Rốt cuộc có thể xuất phát. Ta thật sự không muốn ở chỗ này ngây người, ta thật sự rất tưởng niệm tình thơ ý hòa đâu. Lục Trạm Y Dị nhìn Linh Nhược cười tủm tỉm ánh mắt lắc đầu nói, không phải. Ta ngày mai muốn vào cung đi, muốn ở trong cung mặt trụ một thời gian. Cái gì? Tiểu thư, ngươi không phải là ở đậu ta đi. Ngươi muốn vào cung sao? Ngươi vì cái gì muốn vào cung? Ngươi không phải thực không thích nơi đó sao? Linh Nhược nghi hoặc hỏi. Càng là không thích, ông trời càng là sẽ an bài ngươi đi nơi đó. Đây là vận mệnh của ta, một cái ta vô pháp ngăn cản vận mệnh. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Tiểu thư, ngươi không phải đáp ứng Tam Hoàng tử sẽ thực mau chạy đến Hải Nạp Quốc sao? Hiện tại ngươi muốn vào cung, nên như thế nào cùng Tam Hoàng tử gặp mặt ta? Linh Nhược đi theo nàng phía sau dò hỏi. Chỉ có thể xem duyên phận. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Linh Nhược đứng ở cửa nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng ngây ngốc phát ngốc, nàng hoàn toàn không hiểu Lục Trạm Y Lìa ý tứ. Hơn nữa hiện tại tiến cung đối với Lục Trạm Y Lìa tới nói là có nhất định nguy hiểm. Nàng nên khuyên như thế nào nói Lục Trạm Y Lìa, trong lòng cũng không phải rất rõ ràng. Linh Nhược đi tới trong phòng đi tới Y Lìa Dương trước, đem Lục Trạm Y Lìa một ít quần áo lấy ra tới. Nàng sửa sang lại một chút xoay người nhìn Lục Trạm Y Lìa do hỏi, tiểu thư, ngươi muốn xuyên nào kiện quần áo tiến cung đâu? Cái này màu tím thế nào? Lục Trạm Y quay đầu nhìn thoáng qua nói, xuyên kia kiện màu trắng đi. Linh Nhược gật đầu một cái sau đó nhìn Lục Trạm Y hỏi, tiểu thư, lần này tiến cung có thể hay không có nguy hiểm à, có thể hay không ra không được đâu. Lục Trạm Y nhìn Linh Nhược cười một chút sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi sợ hay sao? Ta không sợ hãi, ta là vì tiểu thư sợ hãi, hiện tại tiểu thư thật vất vả cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau. Nhưng là hoàng thượng trước sau cũng không chịu từ bỏ tiểu thư, hiện tại ngươi lại muốn vào cung đi, này về sau ngươi cùng Tam Hoàng tử nên làm cái gì bây giờ a? Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, là ngươi trung quy là của ngươi, không phải ngươi cầu cũng cầu không được, ta tin tưởng ta sẽ nhìn đến hy vọng. Tiểu thư, ngươi luôn là như vậy lạc quan, ta chính là không có ngươi như vậy tưởng khai. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thuận thuận lợi lợi, chính là ở trên trời phu nhân cũng sẽ vui vẻ. Linh Nhược chắp tay trước ngực rất là thành khẩn nói. Nương! Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói thầm, nàng trong lòng làm sao không phải muốn mau chóng xử lý xong nơi này sự tình đi Hải Nạp Quốc vì Cố Nghiên nếu báo thù, nhưng là giờ phút này nàng lại muốn đi đi không được, ở chỗ này chu toàn, nghĩ vậy chút trong lòng liền sẽ cảm giác được thống khổ. Tiểu thư, ngươi lại suy nghĩ phu nhân sao? Linh Nhược có chút hối hận lời nói mới rồi. Nàng tựa hồ lại ra đụng phải Lục Trạm Y Lìa mẫn cảm đề tài. Ta đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi thu thập hảo liền đi ra ngoài đi. Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên trong chậm rãi đi đến. Linh Nhược xoay người tiếp tục thu thập hành lý, liền thấy được Tần Võ cùng Vương Triều bước nhanh hướng tới bên trong đi tới. Linh Nhược lập tức gọi lại Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi xoay người nhìn hai cái hướng tới Lục Trạm Y Lìa hành lễ sau liền song song đứng ở nàng trước mặt. Các ngươi hai cái cùng nhau tới, có phải hay không có chuyện gì? Lục Trạm Y có chút lo lắng dò hỏi. Vương Triều đi lên trước một bước nói, tiểu thư, cứu tế sự tình đều đã xử lý thỏa đáng, một ít không nhà để về nạn dân đều đã tìm được rồi trụ địa phương. Tiểu nhân cố ý trở về bẩm báo. Lục Trạm Y nghe đến mấy cái này lời nói sau trong lòng rất là an ủi, nàng nhìn Vương Triều gật gật đầu nói, thật tốt quá, này trợn, vất vả các ngươi. Thay ta hảo hảo khao một chút các dũng sĩ. Đây là chúng ta nên làm. Vương Triều túi lầu nói. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Tần Võ hỏi. Ngươi đâu, có phải hay không có ngươi cả tin tức? Tần Võ vội vàng túi lầu nói. Không phải, tiểu thư, là có lần trước hạ độc người tin tức. Lục Trạm Y nghe được tin tức này sau, thập phần cao hứng, nàng lập tức hướng tới Tần Võ đi rồi một bước nói. Có tin tức? Là người nào? Tần Võ lập tức trả lời nói. Chúng ta vẫn luôn đều ở điều tra hướng tướng quân phủ đầu độc người, trước đó vài ngày có chút manh mối, chúng ta hoài nghi là trước thái tử thủ hạ làm. Trước thái tử? Ngươi nói chính là Trịnh Hoành Đồ. Thế nhưng là hắn? Lục Trạm Y Lìa lập tức trầm mặc xuống dưới. Nàng chậm rãi đi tới ghế dựa phía trước, ngồi xuống ghế trên sau, ngẩng đầu nhìn Tần Võ nói, tin tức này chuẩn xác sao? Tần Võ nhìn hắn hơi hơi gật đầu nói, ta phía trước cũng tại hoài nghi chuyện này, sau lại ta tự mình dẫn người đi điều tra, gần nhất thái tử đảng xác thật thường xuyên có động tác, này cũng có thể là bọn họ làm. Ta đây liền minh bạch. Các ngươi trước đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Trịnh Hoành Đồ, có cái gì tin tức lập tức lại đây nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn dặn dò nói. Vương Triều cùng Tần Võ rời khỏi phòng, Lục Trạm Y Lìa đứng lên trên mặt đất qua lại đi lại, tay nàng ở qua lại di động tới, nghị Trịnh Hoành Đồ hiện tại bắt đầu có điều trả thù, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng hiện tại cần thiết phải bảo vệ toàn bộ tướng quân phủ. Nghĩ đến đây nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Nhược nói, ngươi canh giữ ở cửa, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Linh Nhược quay đầu nhìn nàng gật đầu nói, là, tiểu thư, ta hiện tại liền đi. Linh Nhược đóng cửa lại sau, Lục Trạm Y xoay người đi tới đầu giường, nàng di động một chút đầu giường khắc hoa đầu gỗ, mặt sau có một mặt tường đã xẻ ra xoay tròn, Lục Trạm Y đem Đông Hải Minh Châu lỏng đi vào, sau đó lại đem một lọ quan trọng đan dược cùng nhau cầm đi vào. Nàng chậm rãi đóng lại cơ quan, nghĩ hiện tại nơi trốn phải cẩn thận, không thể làm Trịnh Hoành Đồ chui chỗ trống. Nghĩ đến bây giờ còn có âm thầm địch nhân, nàng trong lòng thật sự thực lo lắng. Tiểu thư, tướng quân tới. Linh Nhược hướng tới bên trong nhẹ giọng hô. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua sau liền hướng tới cửa đi đến. Lục Quân Quang sắc mặt cũng thực trầm trọng, Linh Nhược lập tức đi qua đi hành lễ. Tiểu thư đâu? Ở phòng sao? Lục Quân Quang nhìn Linh Nhược dò hỏi. Chương 270 không khỏe. Tiểu thư ở trong phòng. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Quân Quang hướng tới bên trong đi. Linh Nhược thực mau liền chặn hắn đường đi. Lục Quân Quang rất là nghi hoặc hỏi. Ngươi cái này nha đầu là muốn làm cái gì? Nga. Ta là muốn hỏi tướng quân muốn uống chút cái gì trà. Là Thiết Quan Âm vẫn là trà Long Tỉnh. Linh Nhược một bên nói một bên quay đầu lại nhìn cửa. Tùy tiện. Lục Quân Quang lạnh mặt nói. Linh Nhược vừa muốn tiếp tục ngăn cản, lúc này nàng nghe được môn mở ra thanh âm, Lục Trạm Y từ bên trong đi ra, nhìn Lục Quân Quang cười nói, cha, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tìm ngươi có một số việc. Lục Quân Quang gật đầu nói. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược gật đầu một cái, Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Quân Quang ngồi xuống ghế trên nhìn Lục Trạm Y hề phòng nói, ngươi muốn đi đâu? Chuẩn bị rời đi sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn một chút vừa mới thu thập tốt hành lễ nói, cha, chuyện này ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói ta đã quyết định tiến cung thấy Thái Hậu. Chính là bởi vì hôm nay Lão Nhị cùng Lão Tam sự tình sao? Ngươi mới muốn vào cung sao? Ta không phải cùng ngươi đã nói, không cần để ý những việc này, cha sẽ bảo hộ ngươi. Lục Quân Quang lắc đầu nói, không phải cha, chuyện này không phải quyết định nhân tố, chuyện này là ta chính mình quyết định. Cha ngươi vẫn là đồng ý ta đi thôi. Lục Trạm Y Lìa rất là thành khẩn nói. Ngươi vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Lục Quân Quang rất là khó hiểu nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa cười vẻ mặt đạm nhiên lắc đầu nói, cha, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra Thái Hậu nương nương ý tứ sao? Hiện tại chúng ta đã không có khác lộ có thể đi rồi. Nàng dùng nhiều như vậy biện pháp, tuy rằng chúng ta hiện tại có thể tránh đi. Nhưng là không thể bảo đảm nhiều lần đều thuận lợi tránh đi, rốt cuộc nàng là Thái Hậu, nàng năng lực không phải chúng ta tướng quân phủ có thể chống lại. Lục Quân Quang thở dài một hơi nói, ai? Nếu ta lúc ấy ngăn cản các nàng hai cái tiến cung, có lẽ liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Cha, chuyện này ngươi không cần tự trách, nên tới trung quy sẽ đến, không phải sao? Liền nhiên đi đối mặt đi, như vậy nhị muội cũng có thể từ thiên lao trung thả ra. Ngũ muội muội cũng có thể tiến cung. Không phải đẹp cả đôi đằng sao? Lục Trạm Y Lìa an ủi nói. Ta vốn định cùng ngươi nói chuyện này, chính là sợ ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiển nhiên ngươi đã như vậy suy nghĩ, hơn nữa ngươi thực cố chấp muốn làm như vậy. Lục Quân Quang bất đắc dĩ nói. Ta biết cha đang lo lắng cái gì, ngươi sợ ta sẽ đắc tội Thái Hậu nương nương, nếu bị nhốt lại, sự tình sẽ biến càng thêm không xong, cha ngươi yên tâm đi. Ta lần này nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Sẽ không làm chuyện này lại phát sinh. Lục Trạm Y Lìa rất là tự tin nói. Hài tử. Lục Quân Quang ngẩng đầu nhìn nàng nói. Cha, ta đi rồi lúc sau, nhất định phải nhiều phái nhân thủ bảo hộ tướng quân phủ. Ta tổng cảm giác có người phải đối tướng quân phủ bất lợi, cho nên ngươi cẩn thận một chút. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ta minh bạch, ta sẽ nhiều hơn chú ý. Sẽ không làm người thương tổn tướng quân phủ bất luận cái gì một người. Lục Quân Quang gật đầu nói. Ta đã chụp ám cung dũng sĩ âm thầm bảo hộ, nếu yêu cầu thời điểm, bọn họ đều sẽ hiện thân. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ở trong cung, muốn nơi trốn tiểu tâm biết không? Thái hậu vẫn luôn đều không ở trong cung, ta đối nàng hiểu biết không phải rất nhiều, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Lục Quân Quang đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên vai nói. Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu một cái, Lục Quân Quang cũng chậm rãi lộ ra vui mừng tươi cười. Xe ngựa sớm liền dừng lại cửa, Linh Nhược chạm cửa nhìn Lục Trạm Y Lìa ngồi ở trước gương mặt trang điểm. Linh Nhược đem ta hồng nhạt cây châm lấy lại đây. Đúng rồi, trên bàn có một phong thơ, là muốn giao cho Tần Võ, làm hắn hảo hảo nhìn sân, nhớ rõ đi Vạn Hoa lầu thu chướng. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói. Là. Tiểu thư. Linh Nhược gật đầu hướng tới cái bàn đi đến. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt sao? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu dùng tay ấn một chút châu hoa nói. Đã chuẩn bị tốt, là tướng quân phái người chuẩn bị. Linh Nhược gật đầu nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến, vừa mới đi tới sân cửa, liền thấy được Lục Ngọc Y Lìa canh giữ ở nơi đó, tựa hồ sớm liền ở chỗ này chờ. Đại tỷ tỷ, ngươi đây là muốn vào cung A? Lục Ngọc Y Lìa đi hướng trước hỏi. Đúng vậy, ta muốn vào cung đi gặp Thái Hậu nương nương. Lục Trạm Y Lìa mỉm cười hướng tới nàng gật đầu. Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi thần thông quảng đại. Ngươi lần này nhất định phải giúp ta ở Thái Hậu trước mặt nói tốt vài câu a. Lục Ngọc Y Lìa dùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng chụp tay nàng nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ngươi sẽ tiến cung. Thật vậy chăng? Vậy cảm ơn đại tỷ tỷ. Tương lai Ngọc Y Lìa nhất định công văn liên cơ quan thảo kết hoàn báo ân. Lục Ngọc Y Lìa vui vẻ nói. Lục Trạm Y Lìa hơi hơi gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Không ra nàng đoán trước, nàng thực mau liền gặp nhị phu nhân, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, đại tiểu thư, đây là ta cho ngươi chuẩn bị điểm tâm. Nhị di nương, ngươi thân mình không tốt, làm phiền ngươi. Lục Trạm Y Lìa rất có lễ phép nhìn nàng nói, thân thể của ta không quan trọng, ta lo lắng Du Hy, lần này tiến cung, nhất định trợ giúp Du Hy cầu xin Thái Hậu A. Nhị phu nhân cũng khẩn thiết năn nỉ. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu nói, nàng sẽ không có việc gì. Ngươi thực mau liền sẽ thu được tin tức. Từ nhị phu nhân kia rời đi sau, Lục Trạm Y Lìa đi tới cổng lớn, nàng thấy được Lục Quân Quang quen thuộc bóng dáng, đi tới phía trước thời điểm, Lục Quân Quang xoay người nói, hôm nay ta sẽ đưa ngươi tiến cung. Cha, không cần như vậy làm phiền ngươi. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, nhìn ngươi đi vào, trong lòng ta mới có thể yên tâm. Đi thôi, hải tử. Lục Quân Quang gật đầu nói, Lục Trạm Y cười gật gật đầu, đi theo Lục Quân Quang lên xe ngựa, dọc theo đường đi nàng đều nhìn Lục Quân Quang, nàng cảm giác gần nhất Lục Quân Quang già rồi rất nhiều, cũng có lẽ gần nhất sự tình quá nhiều, làm hắn thừa nhận rồi quá nhiều buồn rầu. Ta ở trong cung cũng xếp vào ta nhãn tuyến, chờ ngươi dàn xếp hảo, ta sẽ làm nàng đi tìm ngươi. Ở trong cung ngươi sẽ phương tiện rất nhiều. Lục Quân Quang nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lục Quân Quang sẽ có như vậy tinh tế an bài, trong lòng không khỏi biến ấm áp. Thái hậu chậm rãi từ bình phong mặt sau đi ra, bên người ma ma lập tức đem đã chuẩn bị tốt nước trà đưa đến nàng trước mặt. Thái hậu ngồi xuống ghế dựa phía trước nhìn bên ngoài không chúng nói, hôm nay thời tiết không tồi a. Ai ra tâm tình cũng thực không tồi. Làm ngự thiện phòng thêm vài món thức ăn đi. Các ngươi hôm nay cũng đi theo ăn chút. Các ma ma lập tức lẫn nhau đối diện nở nụ cười. Có tác quỷ gối trên mặt đất dập đầu tạ ơn, Thái hậu nhìn liên can người đều như vậy thập phần vui vẻ, thực mau liền có một cái tỷ nữ chạy tiến vào thông báo nói, nương nương, Lục Trạm Y Lìa muốn bái kiến Thái hậu nương nương. Ha ha, nàng quả nhiên vẫn là tới. Ai ra liền biết nàng khiêng không được. Cái này Lục Trạm Y Lìa cũng bất quá như thế. Ha ha, làm nàng vào đi. Thái hậu đắc ý nở nụ cười. Lục Trạm Y Lìa đi theo cung nữ hướng tới bên trong đi, tới nơi này đã không phải lần đầu tiên, nàng không có xem chung quanh, chỉ là vẫn luôn túi đầu hướng tới bên trong bước nhanh đi đến, đi tới Thái Hậu trước mặt, nàng hành đại lễ quỳ gối trên mặt đất. Người đã đến rồi a, đứng lên đi. Thái hậu tùy bút bày một chút tay nói. Lục Trạm Y từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn nàng nói, Thái hậu nương nương dùng cái này phương thức chính là muốn Trạm Y Lìa tiến cung, Trạm Y Lìa đã đi vào trong cung, còn thỉnh Thái hậu nương nương tha mặt khác không tương quan người. Nghe ngươi lời nói hình như là đối ai ra có điều đoán trách ra. Thái hậu đem thân thể về phía sau lại gần một chút, biểu tình thực không vui nói. Trạm Y Lìa không dám, còn thỉnh Thái hậu nương nương khai ân. Lục Trạm Y Lìa lại lần nữa cúi đầu nói. Thái hậu phe phẩy trong tay cây quạt nói, khai ân, vậy xem biểu hiện của ngươi. Nếu Thái hậu nương nương làm ta lưu tại trong cung, Trạm Y Lìa nguyện ý lưu lại, thỉnh thả người nhà của ta. Lục Trạm Y Lìa lại lần nữa khẩn cầu nói. Thái hậu nhìn Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái sau quay đầu nói, Thanh Hoa, ngươi dẫn người đi Thiên Lao nhìn xem, Mai Phi chính là có mang lòng trùng người, không thể làm nàng ở Thiên Lao chung ngốc lâu lắm. Là... Thái hậu nương nương. Thanh Hoa mang theo mấy cái hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa nghe được trong lòng cũng coi như là được đến một tia an ủi, nàng túi đầu nói, đa tạ Thái hậu nương nương. Mai Phi có ngươi như vậy tỉ tỉ là nàng phúc khí, chính là tựa hồ nàng cũng không phải thực hiểu đạo lý này. Thái hậu cười nhìn nàng nói, những việc này đối với ta tới nói cũng không quan trọng, ta chỉ để ý ta có thể hay không bảo hộ các nàng. Hảo một cái bảo hộ. Ai ra thực thích, ngươi liền lưu tại ai ra trong cung, ta sẽ làm người an bài thỏa đáng. Thái hậu nói xong liền hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y Lìa đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, thực mau liền có một cái cung nữ đi tới nàng bên người nói, tiểu thư, xin theo ta tới. Lục Trạm Y Lìa đi theo cung nữ hướng tới bên ngoài đi, xuyên qua một cái hành lang gấp khúc liền thấy được một cái nho nhỏ biệt viện, cung nữ mang theo nàng đi vào nói. Cái này chính là tiểu thư sân, tiểu thư bên người nhưng mang theo người nào sao? Ta còn có một cái nha hoàn nàng liền ở ngoài điện chờ. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Kia hảo, ta hiện tại liền đi tìm nàng lại đây, tiểu thư có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Ta sẽ vì tiểu thư đi làm. Làm phiền. Cô. Lục Trạm Y Lìa hướng tới trong viện đi đến, nơi này là một cái tương đối an tĩnh sân chỉ có hai cái phòng. Lục Trạm Y Lìa mở ra trong đó một cái môn, nhìn bên trong bài trí rất là đơn giản, đi vào đi sau liền thấy được một cái kệ sách ở chính mình trước mặt. Tiểu thư, ta tới. Tiểu thư. Linh Nhược nhanh chóng chạy tiến vào. Thấy được chung quanh hoàn cảnh sau Linh Nhược chịu đựng tiếng hoa, đánh giá bốn phía sau nói, này Thái hậu nương nương cũng quá keo kiệt đi, lộng cái này đơn giản một cái sân cấp tiểu thư, ngươi xem cái này cái ly hảo đơn sơ a. Cùng tướng quân phủ đều không thể so sánh với đâu. Chúng ta đi vào nơi này không phải tới hưởng thụ sinh hoạt, cho nên không có như vậy cao tiêu chuẩn. Ngươi thu thập một chút đi, chúng ta liền ở nơi này. Lục Trạm Y quay đầu nhìn nàng nói. Linh Nhược gật đầu bất đắc dĩ sau đó đem hành lý phóng tới trong giường. Vì Lục Trạm Y tới rồi một ly trà sau, nàng lại sửa sang lại giường đệm. Lục Trạm Y vẫn luôn đều ở kệ sách trước mặt đi lại, nàng nhìn trên kệ sách mặt thư. Sau đó dùng tay vớt ve trong đó nhất cũ một quyển sách. Tiểu thư, cái này sân là người nào sân A? Cảm giác cái này bố trí giống một người nam nhân phòng đâu? Linh Nhược tò mò nháy đôi mắt hỏi. Lục Trạm Y cười cười nói, nơi này thật là một người nam nhân phòng. Ngươi là làm sao mà biết được đâu? Linh Nhược đi tới nàng bên người hỏi. Lục Trạm Y đem trên tay thư mở ra nói, ngươi xem mặt trên tự, chính là một người nam nhân chữ viết. Còn có này đó thư, đều là nam nhân trị quốc chi thư. Linh Nhược sau khi nghe được lập tức nhìn Lục Trạm Y Lìa nhắc tới phương diện xem, quả nhiên thấy được cùng Lục Trạm Y Lìa nói giống nhau tình huống, không cấm gật đầu nói, thật là như vậy, ta cũng đã nhìn ra, tiểu thư, ngươi nói này đó thư là trị quốc chi thư, kia nơi này là người nào chủ a? Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười một chút, tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân giống nhau. Kim Bảo đi theo Trịnh Hoành Ngôn phía sau đi tới, Trịnh Hoành Ngôn bước chân biến thong thả rất nhiều, hắn cảm khái nói, đôi khi thật sự tưởng trở lại khi còn nhỏ, lúc ấy là như vậy vui vẻ. Nô tài nhớ rõ năm đó bệ hạ chính là ở chỗ này đọc sách, cái này biệt viện vẫn luôn đều thực yên lặng, rất ít có người quấy rầy. Kim Bảo cười nói, đúng vậy, mỗi lần đi vào nơi này, trong lòng đều sẽ đặc biệt tan tĩnh, hiện tại lũ lụt đã giải quyết, chấm trong lòng cũng sẽ vui vẻ một chút. Trịnh Hoành Ngôn cảm khái nói, Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, hơn nữa kim mẫu đơn đã nở rộ, hết thể tai họa đều sẽ tiêu tán. Kim Bảo cười nói. Chỉ mong đi. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới trong viện đi, thấy được bên trong có người, hơn nữa người này thân ảnh như vậy quen thuộc, hắn trong lòng rất là kinh ngạc, không khỏi nhanh hơn bước chân. Tiểu thư, ngươi như thế nào không nói a? Ngươi liền nói cho ta đi. Linh Nhược cười nói. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn hướng tới chính mình phương hướng đi rồi, nhẹ giọng nói, đáp án không phải ở chỗ này sao? Linh Nhược cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, nàng xoay người nhìn Trịnh Hoành Ngôn, sau đó khiếp sợ nói, Hoàng thượng. Lục Trạm Y lìa đến gần một bước hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Trịnh Hoành Ngôn nâng dậy Lục Trạm Y lìa rất là kinh hỉ nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trạm Y lìa, ngươi như thế nào sẽ ở chấm trong tiểu viện? Là Thái Hậu nương nương an bài ta ở nơi này, không nghĩ tới nơi này chính là bệ hạ tiểu viện. Lục Trạm Y lìa giải thích. Này thật là quá xảo. Ngươi đi vào ở trong cung sao? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng. Thái Hậu nương nương thân mình không khỏe, muốn cho ta vì nàng luyện chế chút đan dược, cho nên ta sẽ ở trong cung thượng một đoạn thời gian. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Ngươi muốn ở trong cung, này thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu rất là vui vẻ nói. Linh Nhược muốn qua đi nói chuyện, Kim Bảo đem nàng kéo đến bên ngoài. Linh Nhược rất là khó hiểu nói. Kim Bảo công công, ngươi kéo ta làm gì à? Ta còn có vấn đề muốn hỏi tiểu thư nhà ta đâu. Ai nha, Linh Nhược nha đầu, ngươi như thế nào như vậy không có nhãn lực thấy, ngươi không thấy được Hoàng thượng chính cao hứng cùng Lục tiểu thư nói chuyện à, ngươi liền không cần ở bên trong vướng bận. Chính là ta muốn biết cái này đến tột cùng là ai trụ sân à. Linh Nhược bĩu môi nói. Chương 271 tỷ tỷ. Ai hú ai? Ngươi vừa mới không có nghe được sao, cái này là bệ hạ khi còn nhỏ sân sao. Trước kia bệ hạ chính là ở cái này trong viện đọc sách luyện tự. Kim Bảo lắc đầu nói. Thiên A, nguyên lai cái này là bệ hạ khi còn nhỏ sân A. Trách không được đâu, nguyên lai đáp án là cái này. Linh Nhược bừng tỉnh đại ngộ nói. Linh Nhược nha đầu, ngươi đôi khi thật đúng là chính là ngây ngốc. Kim Bảo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta nơi nào giống các ngươi trong cung người như vậy khôn khéo, tiểu thư nhà ta trước nay đều không có ghét bỏ ta buồn. Linh Nhược nói xong liền tức giận hướng tới mặt khác phòng đi đến, hoàn toàn không để ý tới Kim Bảo. Kim Bảo nhìn Linh Nhược bộ dáng, chính mình đều nhịn không được nở nụ cười, hắn đem ánh mắt chuyển qua trong phòng, nhìn Trịnh Hoành Ngôn trên mặt vẫn luôn đều tràn đầy tươi cười, thở dài một hơi nói, Hoàng thượng chỉ có ở nhìn thấy Lục Trạm Y Lý thời điểm mới có thể như vậy vui vẻ. Lục Trạm Y Lìa đem trong tay thư phóng tới trên kệ sách, cười nói, ta thấy được này đó thư liền phỏng đoán tới rồi nơi này chính là bệ hạ đã từng ngốc qua sân. Đúng vậy. Nơi này xác thật là chấm khi còn nhỏ tiểu viện, chấm thực thích nơi này an tĩnh, sau lại chấm rất ít tới nơi này, bởi vì sự tình quá nhiều, cho nên tới nơi này cơ hội đặc biệt thiếu. Hôm nay chấm nghĩ đến tới nơi này, thế nhưng có thể nhìn đến ngươi. Trịnh Hoành Ngôn rất là vui vẻ nói. Bệ hạ trăm công ngàn việc, nhất định rất bận, cho nên tới nơi này cơ hội thiếu rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Trạm Y Lìa, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, chấm thật sự thật cao hứng. Bệ hạ, ta tới nơi này là vì thiên hậu nương nương, hiện tại ta muội muội cũng có thai, ta tới nơi này cũng là vì chiếu cố nàng. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn minh bạch Lục Trạm Y Lìa là ở nhắc nhở chính mình, hắn cũng thực hiểu biết này hết thảy. Khoe miệng tươi cười cũng chậm rãi tặng xuống dưới, hắn ngồi xuống bên cạnh ghế trên nói, thiên hậu là chấm mẫu phi, vẫn luôn đều ở ngoài cung an dưỡng thân mình, hiện giờ hồi cung, chấm hy vọng ngươi có thể hảo hảo giúp nàng điều trị thân mình. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực chăm sóc Thái hậu nương nương. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng, tuy rằng nàng hiện tại cố ý cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là chỉ cần nhìn đến nàng trong lòng liền sẽ vui vẻ đến không được, chính là Lục Trạm Y không có nụ cười, đối với hắn tới nói cũng là tốt đẹp. Vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, chấm liền đi trước, có thiết sao yêu cầu liền sẽ Kim Bảo nói, hắn sẽ cho ngươi làm. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, đa tạ bệ hạ. Lục Trạm Y vẫn luôn đều cúi đầu không có đi xem Trịnh Hoành Ngôn. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ hướng tới bên ngoài đi đến. Nghe được rời đi tiếng bước chân sau, Lục Trạm Y mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng ngồi xuống ghế trên, hiện tại trạng thái là nàng không thích trạng thái, nhưng là lại là nàng không thể nề hà sự tình. Nàng thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, đem tay phóng tới trên cằm, nghĩ Lang Thiên Minh, hiện tại tiến cung đã chậm trễ nàng phía trước kế hoạch, nếu Lang Thiên Minh đã biết này đó, nhất định sẽ thực lo lắng cho mình đi. Lục Du Hi về tới cung điện, thở dài một hơi nói, hôm nay Lao thật sự không phải người ngốc địa phương, các ngươi mấy cái nhanh lên cho ta lộng thủy, ta phải hảo hảo tẩy tẩy. Là, nương nương. Lục Du Hi nghe thấy được chính mình trên người hương vị, sau đó vặn vẹo mặt, cảm giác được từng đợt ghê tởm, nàng nhìn trên người chật vật bộ dáng, thống khổ nói, Thái Hậu, thật là hảo tàn nhẫn tâm, Lục Trạm Y Lìa, đều là ngươi. Mỗi lần đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không đã chịu nhiều như vậy thống khổ. Nương nương, vừa mới có tin tức truyền đến, nói Lục Trạm Y Lìa đã trụ tới rồi Thái Hậu cung điện. Cái gì? Nàng đã tới sao? Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy cũng đã tới rồi. Lục Trạm Y Lìa, mỗi lần ta ở thuận lợi thời điểm, ngươi luôn là sẽ như vậy xuất hiện ở bên cạnh ta. Lục Du Hi nắm chặt nắm tay nói. Nương nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cho ta chuẩn bị quần áo, ta muốn đi Thái Hậu nơi đó vấn an. Lục Du Hi gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa vừa định nghỉ ngơi một lát liền nhìn đến Linh Nhược đi vào tới, nàng ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư, là Mai Phi nương nương tới. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y từ trên giường đi xuống tới, thấy được Lục Du Hi mang theo một đám cung nữ hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới, Lục Trạm Y nhìn nàng đến gần một bước hành lễ. Tỷ tỷ, hà tất khách khí như vậy đâu, người ta đều là nhà mình tỷ muội hà tất được rồi lớn như vậy lễ đâu. Lục Du Hi cười nói. Lục Trạm Y đứng lên nói, nơi này là hoàng cung, ngươi là nương nương, ta cho ngươi hành lễ là lễ nghĩa. Lục Du Hi cười lôi kéo tay nàng hai người hướng tới phía trước đi rồi liền, sau đó ngồi xuống ghế trên nói, tỷ tỷ đi tới trong cung, ta hẳn là qua đi nghênh đón, nhưng là nề hà ta thân mình không tiện, liền mang theo vài thứ lại đây cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu là có cái gì yêu cầu liền nhưng cùng ta nói, rốt cuộc ta hiện tại vẫn là trong cung nương nương, còn có thể đủ trợ giúp tỷ tỷ chút. Ta tới nơi này bất quá là cho thiên hậu nương nương luyện đan, chờ đan dược luyện thành ta liền sẽ rời đi. Mấy thứ này ngươi vẫn là mang về đi, ta cũng không cần. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng nói. Hảo đi, nếu tỷ tỷ không cần, ta liền mang về. Tỷ tỷ hiện tại ở trong cung, không thể so ở tướng quân trong phủ, muội muội chính là phải nhắc nhở tỷ tỷ, muốn nhiều hơn lưu tâm mới là. Lục Du Hi cười nói. Này trong cung sự tình, ta đối này không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ cần ta không đi phạm nhân, chỉ sợ cũng sẽ không có người tới khó xử ta. Nhưng thật ra ngươi hiện tại có thai, phải hảo hảo chú ý, đừng làm người có tâm chui chỗ trống mới là. Ta xem tỷ tỷ nơi này thực đơn sơ, Thái Hậu nương nương như thế nào an bài tỷ tỷ ở như vậy địa phương a? Muốn hay không ta cùng Thái Hậu nương nương nói cấp tỷ tỷ đổi một cái hảo một chút chỗ ở. Lục Du Hi mang theo chút cười nhạo nói. Lục Trạm Ý Lìa vẻ mặt đạm nhiên nhìn nàng nói, nơi này thực an tĩnh, ta thực thích. Không nhọc phiền Mai Phi nương nương. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước, ta còn muốn đi cho bệ hạ đưa trẻ, bệ hạ thực thích ta làm trẻ đâu. Lục Trạm Ý Lìa nhìn nàng mang theo đắc ý tiếng cười rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Linh Nhược đi tới nàng bên người nói, tiểu thư, ngươi lần này tiến cung đều là vì cứu nàng, bằng không nàng còn ở thiên lao bên trong, hiện tại thế nhưng tới nơi này cùng ngươi nói này đó, nhìn đến nàng bộ dáng, liền cảm thấy tức giận. Không có gì nhưng đáng giá tức giận. Nàng từ trước đến nay đều là cái dạng này, ta tới nơi này cũng không có nghĩ tới phải được đến nàng cảm kích, chúng ta vẫn là làm chính chúng ta đi. Ta nhưng thật ra có chút đói bụng, ngươi đi giúp ta tìm chút ăn đến đây đi. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng nói. Hảo, tiểu thư, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi tìm. Linh Nhược lập tức gật đầu nói. Nhìn Linh Nhược rời đi, Lục Trạm Y Lì đi tới tiểu viện tử trung, nhìn chung quanh đã khô khốc hoa cỏ. Nàng xác thật có chút không đành lòng, duỗi tay đi sờ lên mặt hoa diệp, cảm giác này đó hoa còn không có hoàn toàn chết đi. Nàng nghĩ đến đây liền cảm thấy có hy vọng, lập tức về tới phòng lấy ra một cái nước thuốc, đem nó tích ở chậu nước chung, sau đó cầm lấy chậu nước ở khô khốc hoa cỏ thượng bắt đầu xái thủy, thực mau này đó hoa giống như là được đến dễ chịu giống nhau, chậm rãi giãn ra lá cây. Linh Nhược bưng đồ ăn đi đến, thấy được cái này hình ảnh sau, cười nói, tiểu thư. Ngươi cũng quá thần kỳ đi, có thể đem những lời này cứu sống. Không có gì, ta chỉ là dùng chút nước thuốc mà thôi. Này đó vốn dĩ chính là có sinh mệnh, chỉ là quá dài thời gian không có người xử lý chúng nó. Trong chốc lát ngươi lại đi tới điểm nước liền chúng nó sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ta đã biết, tiểu thư, ngươi trước lại đây ăn chút đồ ăn đi, ta vừa mới đi ngự thiện phòng, thấy được thật nhiều ăn ngon, này trong cung đồ vật quả nhiên là không giống nhau. Ngươi nhìn xem cái này làm có bao nhiêu tinh xảo a. Lục Trạm Y Lìa nhìn mâm bên trong có chút động vật hình dạng bánh đậu bao, quả nhiên rất là tinh xảo, nàng cười nói, nếu là có chút nhan sắc liền càng thêm hảo. Nhan sắc? Tiểu thư, ngươi là nói cái này bánh đậu bao có thể làm thành mặt khác nhan sắc sao? Linh Nhược nháy đôi mắt tò mò dò hỏi. Đạm nhiên. Có thể làm thành rất nhiều nhan sắc, ngươi tin tưởng sao? Lục Trạm Y cười cầm lấy một cái con thỏ bộ dáng bánh đậu bao cười nói. Tiểu thư nói ta đương nhiên sẽ tin, bất quá tiểu thư, ngươi dạy dạy ta, là dùng cái gì biện pháp có thể làm thành các loại nhan sắc ca. Linh Nhược cười tủm tỉm nhìn nàng. Cái này có cơ hội lại nói cho ngươi đi. Nói ngươi đi ngự thiện phòng thu hoạch đi. Nếu biểu hiện hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là nghiêm túc nói. Linh Nhược gật đầu đem trên tay đồ vật bông, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh nói, tiểu thư, ngươi đừng nói. Ta ở ngự thiện phòng ngây người trong chốc lát, quả nhiên có thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là cái này Thái Hậu Nương Nương, mọi người đều đối nàng sinh ra tò mò, cái này Thái Hậu Nương Nương năm đó xuất thân không phải thực hảo, nếu không phải Hoài Long Tử, chính là đương kim hoàng thượng, cũng sẽ không bị phong làm phi tử. Cái này ta đã sớm nghe nói. Nói chút trọng điểm đi. Lục Trạm Y Lìa gấp một ngụm đồ ăn, rất là bình tĩnh nói. Nàng sau lại ôm bệnh rời đi trong cung. Đi tránh nóng sơn trang tĩnh dưỡng thân mình, hiện tại trở về mọi người đều nói trên người nàng còn có ngon tật, thường xuyên ở nửa đêm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Linh Nhược nói nơi này thời điểm, thân mình có chút run rẩy, hiển nhiên có chút sợ hãi ý tứ. Ngươi là nói Thái Hậu Nương Nương trên người có bệnh, nửa đêm sẽ có tiếng kêu thảm thiết. Còn có mặt khác bệnh chẳng sao? Lục Trạm Y gì tiếp tục dò hỏi. Mặt khác liền không có nghe được, tiểu thư, ngươi nói Thái Hậu bệnh là bệnh gì a? Như vậy kỳ quái. Linh Nhược lo lắng nói. Thái Hậu là một cái hỉ nộ vô thường người, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm cũng đã phát hiện vấn đề này, hiện tại ta càng thêm đích xác định Thái Hậu là một cái có bệnh người. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tiểu thư, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Linh Nhược nhìn nàng dò hỏi. Mặc kệ có cái gì nguy hiểm, chúng ta đều phải hảo hảo cha một cha. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Thái Hậu nhìn bên ngoài sắc trời nói, nhìn dáng vẻ ngày mai sẽ trời mưa. Các ngươi đem trong viện hoa đều chiếu cố hảo. Nương nương, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc. Vậy là tốt rồi, các ngươi đều đi xuống đi, ta một người tưởng lẳng lặng ngốc sẽ. Thái Hậu chậm rãi nhắm hai mắt lại nói. Là, nương nương, chúng ta này liền đi ra ngoài. Tất cả mọi người rời đi sau, Thiên Hậu ngồi ở trên giường bắt đầu đả tọa. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược tránh ở góc, nhìn đến sở hữu cung nữ đều đã ra tới, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Linh Nhược gật đầu một cái, hai người hướng tới Thái Hậu cửa sổ phía dưới di động tới, Lục Trạm Y Lìa vừa mới tới gần cửa sổ, liền nghe được bên trong tựa hồ có thực trọng tiếng thở dốc, nàng nhạy bén dựng lên lỗ thai. Linh Nhược trộm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thấy được bên trong Thái Hậu tựa hồ không có gì khác thường. Tiểu thư. Ta xem Thái Hậu giống như rất bình thường a. Linh Nhược nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Trước không cần nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới bên môi nói. Linh Nhược vừa mới ngậm miệng lại, liền nghe được bên trong truyền ra một tiếng thống khổ tiếng quát tháo. Theo sau nàng gắt gao cầm Lục Trạm Y Lìa cánh tay. Lục Trạm Y Lìa cũng không có sợ hãi. Nàng trộm đem cửa sổ mở ra một cái miệng nhỏ. Thấy được Thái Hậu đang nằm ở trên giường lăn lộn, dùng tay bưng kín lỗ thai. Chân không ngừng qua lại đá động, tựa hồ rất là thống khổ bộ dáng. Tiểu thư, này. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới ngoài miệng ý bảo Linh Nhược không cần nói chuyện, nàng lôi kéo Linh Nhược tay hướng tới bên ngoài đi, đi tới cửa thời điểm thấy được hai cái cung nữ chính hướng tới bên trong đi, Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Linh Nhược né tránh sau, hai người nhanh chóng hướng tới tiểu viện đi đến. Linh Nhược nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc, suy nghĩ một chút sau nói, tiểu thư. Cái này chính là trong truyền thuyết thiên hậu tiếng thét chói tai. Cái này thật sự thực khủng bố a. Bộ dáng bệnh tình của nàng thật sự rất nghiêm trọng, so với ta tưởng tượng nghiêm trọng, bệnh của nàng tựa hồ. Lục Trạm Y Lìa vớt cằm rất là do dự nói. Linh Nhược đứng lên cũng ở trong phòng qua lại đi lại, vừa đi một bên nói, xem ra cái này Thái Hậu thật là rất kỳ quái. Tiểu thư, ngươi nói nàng làm ngươi tiến cung tới, có phải hay không chính là làm ngươi cho nàng chữa bệnh đâu? Nhưng là vì cái gì nàng không do nói đi? Có lẽ thời cơ còn chưa tới đi. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh nói, nàng có thể hay không đột nhiên nổi điên a? Linh Nhược đột nhiên trở nên thực sợ hãi bộ dáng. Sẽ không, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là có thể khống chế được trụ chính mình. Ta tưởng nàng thực mau liền sẽ lộ ra nàng căn bản nhất mục đích. Sáng sớm dương quang vừa mới rơi xuống tiến vào, Lục Trạm Y liền nghe được có tiếng bước chân, thực mau liền có mấy cái cung nữ đi đến, nhìn Lục Trạm Y nói, Lục tiểu thư, Thái hậu nương nương thỉnh ngươi qua đi. Lục Trạm Y gật đầu một cái, sau đó thay một thân trắng tinh váy dài. Nàng đi theo mấy cái cung nữ phía sau đi tới Thái Hậu tẩm cung, đi vào bên trong liền thấy được Lục Ngọc dựa vào trạm trong cung điện. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Lục Trạm Y quỳ trên mặt đất thỉnh an nói. Đứng lên đi. Thái Hậu cười một chút, sau đó nhìn nàng nói. Lục Ngọc Y cười đi tới Lục Trạm Y trước mặt, hành một cái lễ sau nói, đại tỷ tỷ mạnh khỏe. Lục Trạm Y khẽ cười một chút, sau đó quay đầu nhìn Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương. Không biết ngươi tìm Trạm Y Lìa lại đây là sự tình gì? Hôm nay muội muội của ngươi tiến cung, ta đã phong nàng vì tài tử, vừa lúc cho các ngươi tỉ muội chúc mừng một chút. Thái hậu cười nói, đa tạ Thái hậu nương nương. Lục Trạm Y Lìa túi đầu hành lễ nói, mang Lục tài tử đi cung điện đi. Thái hậu nhìn bên người cung nữ nói, Lục Ngọc Y Lìa đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người cười nhẹ giọng nói, đại tỷ tỷ, trong chốc lát ta liền đi xem ngươi. Chương 272 chuyện xấu. Nhìn Lục Ngọc Y Lìa rời đi, Lục Trạm Y Lìa biết Thái Hậu là cố ý làm như vậy, nàng đem chính mình lưu lại cũng nhất định là có chuyện muốn nói. Ngươi hẳn là thực vừa lòng đi. Thái Hậu cầm lấy bên cạnh chén trà cười nói. Thái Hậu nương nương. Không biết ngươi yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Lục Trạm Y Lìa túi đầu gió hỏi. Ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, chính là lưu tại trong cung vì ta luyện dược. Thái hậu gật đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Nương nương, ta sớm đã thuyết minh quá, ta cũng không hội trưởng kỳ lưu tại trong cung. Lục Trạm Y Lìa kiên quyết nói, bởi vì nàng trong lòng minh bạch lúc này nếu không nhanh lên cho thấy cõi lòng, như vậy Thái hậu nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ai ra biết, nếu ngươi có thể cho ai ra vừa lòng, như vậy ai ra liền sẽ làm ngươi sớm một ít rời đi. Thái hậu cười nói. Thái hậu nương nương. Ngươi làm những việc này chính là vì lưu ta vì ngươi luyện dược. Nhưng là ta là Ngọc Ngưng các người, ta không thể vi phạm Ngọc Ngưng các quy củ. Lục Trạm Y dịch túi đầu nói. Quy củ đều là người định, ngươi hiện tại đã ở trong cung, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi sao? Thái hậu lạnh mặt nhìn nàng nói. Ta biết Thái hậu nương nương năng lực, nhưng là thà làm Ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nếu Thái hậu thích tánh mạng của ta hoàn toàn đều có thể giao cho Thái hậu nương nương. Lục Trạm Y kiên định nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thái hậu biểu tình có chút tức giận rồi, tay nàng hơi hơi đã xảy ra run rẩy, nhìn Lục Trạm Y lớn tiếng nói, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Không cần quên, ai ra có thể cho các nàng địa vị, cũng có thể làm các nàng hai bàn tay trắng. Tiểu nữ không dám uy hiếp Thái hậu nương nương, chỉ là tiểu nữ minh bạch Thái hậu nương nương không phải làm khó người khác người, sẽ không làm tiểu nữ một tiếng đều lưu tại cung đình trung. Cũng sẽ không làm tiểu nữ làm vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. Lục Trạm Y Lìa, Lục Trạm Y Lìa, ngươi quả nhiên là cái không tầm thường nữ nhân, ở ngươi trong lòng, vĩnh viễn đều có một cái điểm mấu chốt. Thái hậu híp mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, Thiên hậu nương nương, Trạm Y Lìa có thể báo đáp ngươi ân tình, đáp ứng ngươi vì ngươi chữa bệnh, nhưng là sẽ không làm mặt khác vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. Ngươi biết ai ra có bệnh? Thái hậu khiếp sợ nhìn nàng dò hỏi. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hậu, liền thấy được Thái Hậu trên trán có hai điều màu nâu gân mạch ở hiện ra, đi vào trong cung sau, cẩn thận quan sát Thái Hậu khí sắc cũng có thể đủ nhìn ra được Thái Hậu thân thể có bệnh nhẹ, hiện tại Thái Hậu lại làm Trạm Y Lìa vì nương nương luyện dược, càng có thể chứng minh Thái Hậu nương nương phượng thể thiêu ăn. Lục Trạm Y Lìa có trật tự nói, ngươi quả nhiên là một cái tinh tế tỉ mỉ người. Ta không có nhìn lầm ngươi. Nếu không đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, ta thật đúng là có chút không yên lòng. Thái hậu gật đầu nói, thiên hậu nương nương bệnh tình đã rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ sẽ đến trễ bệnh tình. Nếu thái hậu nương nương nguyện ý, ta sẽ vì nương nương trị liệu, nhưng là nương nương thỉnh không cần lại yêu cầu trạm y y lưu tại trong cung. Nhìn lục trạm y y, thái hậu biểu tình trở nên rất là rối rắm. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được ngực truyền một trận đau nhức, nàng chịu đựng không được dùng tay đè lại ngực, sau đó chậm rãi về phía sau ghế dựa đảo đi. Bên người cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy thái hậu, nhẹ giọng kêu, nương nương, nương nương. Lục trạm y gì thấy được thái hậu như thế tình huống cũng rất là lo lắng nhìn nàng nói, nương nương, có phải hay không cảm giác ngực đau nhức? Thái hậu nhìn lục trạm y gì hơi hơi gật gật đầu, nhưng là nàng hiện tại đã đau không thể nói chuyện. Lục trạm y lập tức từ ống tay áo chung lấy ra một cái thuốc viên đưa đến nàng trong miệng nói, ăn nó, ngươi sẽ cảm giác được thoải mái một ít. Sau một lúc lâu, thái hậu cảm thấy hảo một ít, chậm rãi ngồi dậy, lục trạm y thấy được nàng sắc mặt biến hồng sau, trong lòng cũng coi như là buông xuống. Thái hậu nương nương, ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác tổng hội đau đầu khó nhịn? Lục trạm y tiếp tục dò hỏi. Không tồi, ta luôn là sẽ ở ban đêm cảm giác được đau đầu. Thái hậu gật đầu nói, lục trạm y hơi hơi gật đầu một chút đầu, sau đó từ ống tay áo chung lấy ra một cái màu đen cái chai đưa đến thái hậu trước mặt nói, nương nương, nếu cảm giác được đau đầu thời điểm, ăn vào cái này thuốc viên, có thể tạm thời ngăn đau. Thái hậu nhìn trước mặt dược bình ngẩng đầu dò hỏi, cái này dược có không trị tận gốc ta bệnh? Lục trạm y lắc lắc đầu nói, cái này chỉ có thể tạm thời giảm đau, nếu muốn chân chính đem bệnh đi trừ, chỉ sợ yêu cầu thời gian. Chỉ cần ngươi có thể đem ta bệnh trị liệu hảo, ta liền sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Thái hậu vô lực nói. Lục trạm y từ thái hậu tẩm cung ra tới sau, liền thấy được lục ngọc y đã đi tới tiểu viện, nàng đi qua đi nhìn lục ngọc y nói, ngũ muội muội, đại tỷ tỷ, ngươi hiện tại liền ở nơi này sao? Bất quá nơi này nhìn qua buồn cười nga. Ngươi chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ đi. Ta tẩm cung thật sự thật lớn, ta một người trụ bất quá tới đâu. Lục Ngọc Y Y cười nói. Lục Trạm Y Y cười lắc lắc đầu nói, ta phải cho Thái Hậu nương nương luyện dược, ở nơi này thực phương tiện. Nguyên lai là như thế này, đúng rồi đại tỷ tỷ, cái này là tặng cho ngươi, ta muốn cảm tạ ngươi, ta biết nếu không có ngươi, ta là không thể như vậy thuận lợi tiến cung. Lục Ngọc Y Y đem trong tay Ngọc Bội đem ra, đưa đến Lục Trạm Y Y trước mặt nói. Không phải. Đây là chính ngươi nỗ lực kết quả, ngươi đã sớm đã quyết định muốn vào cung. Ta không phải ngươi trợ lực. Lục trạm y lìa lắc đầu hướng tới bên trong phòng đi đến. Đại tỷ tỷ, lần này ta vào cung, làm tài tử, cha cùng nương đều thực vui vẻ, bọn họ còn làm ta ở trong cung hảo hảo chiếu cố ngươi đâu. Lục ngọc y lìa cười nói. Trong cung không thể so tướng quân phủ, ngươi nơi trốn đều phải cẩn thận, biết không? Lục trạm y lìa dặn dò nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chú ý, hơn nữa ta như vậy thông minh. Sẽ không có người có thể hại ta. Lục Ngọc Y Lìa rất là tự tin nói. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi ở trong cung có thể thuận lợi. Này tiến cung thời điểm nương cố ý dặn dò ta phải hảo hảo cảm ơn đại tỷ tỷ. Lục Ngọc Y Lìa cười nói. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chúng ta đều là nhà mình tỉ muội, không thể so như thế khách khí, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ như vậy đủ rồi. Chính là đại tỷ tỷ nếu không thu hạ này ngọc bội, trong lòng ta như thế nào có thể dễ chịu đâu. Lục Ngọc Y Lìa vẻ mặt khổ sở biểu tình. Người ta đều là tỷ muội, chỉ cần ngươi cảm thấy tiến cung đối với ngươi mà nói là tốt sự tình, cái này là đủ rồi. Ở trong cung mặt không cần tướng quân phủ, về sau phải chú ý sự tình rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ta biết đến đại tỷ tỷ. Ta lần này có thể trở thành tài tử. Nhất định sẽ nỗ lực trở thành hoàng hậu. Lục Ngọc Y Lìa tự tin nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng lòng dạ, biết nàng trong lòng cùng mặt khác bình thường nữ tử giống nhau, đều hy vọng có thể trở thành hoàng hậu, có được trí cao vô thượng địa vị, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đại tỷ tỷ có phải hay không mệt mỏi, ngươi một hồi tới ta liền tới phiền ngươi, ta đi về trước. Nhìn Lục Ngọc Y Lìa rời đi, Lục Trạm Y Lìa thở dài một hơi, Linh Nhược đem khăn tay đưa đến nàng trước mặt nói. Tiểu thư, ngũ tiểu thư cũng đi theo tiến cung. Nói vậy thái hậu nương nương thật là dùng tâm tư. Hôm nay nàng ngoan tật phạm vào, ta vừa lúc cứu nàng, nàng đã đáp ứng ta làm ta trước trị liệu bệnh của nàng, sẽ không cường lưu ta ở trong cung. Lục Trạm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thật vậy chăng? Kia thật là thật tốt quá. Tiểu thư, như vậy ngươi liền có thể cùng Tam Hoàng tử đoàn tụ. Linh Nhược vỗ tay nói. Nhưng là cũng không biết Thái Hậu lời này là thật là giả, trong lòng ta luôn là có chút treo. Chứ không nói mặt khác, ngươi giúp ta đem này đó thảo dược tìm được, ta phải vì Thái Hậu phối dược. Lục Trạm Y liền đem một cái dược đơn đưa đến Linh Nhược trong tay. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm. Linh Nhược gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y chắp tay trước ngực nhìn lên không trung yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi, phù hộ nàng hết thảy đều thuận lợi lợi giải quyết nan đề. Linh Nhược ở trong cung tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được Lục Trạm Y yêu cầu này đó dược thảo, nàng rất là thất vọng cầm dược đơn đi rồi trở về. Lục Trạm Y nhìn nàng biểu tình, cũng đã đoán được vài phần. Làm sao vậy? Có phải hay không có tìm được? Lục Trạm Y nhìn nàng dò hỏi. Linh Nhược bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, dược phòng bên kia cái gì đều không có, cũng không biết là thật sự không có, vẫn là giả không có, này trong cung người một chút đều không tốt. Lục Trạm Y đứng lên tới lắc đầu nói, không cần tái sinh khí. Chuyện này giao cho ta đi. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu tìm này đó muốn thảo A? Linh Nhược lo lắng hỏi. Cái này ta tự nhiên có biện pháp. Đi thôi. Mang ta đi một chuyến dược phòng. Gặp một lần những người này. Lục Trạm Y cười hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược ở phía trước dẫn đường, Lục Trạm Y đi tới dược phòng, nàng hỏi giày nặng quan trọng hương vị, hướng tới bên trong đi đến thấy được dùng gỗ tử đàn chế tạo dược quầy, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trong phòng, có rất nhiều người đều ở chỗ này trông coi, trong đó vài người đang ở kiểm tra thẩm tra đối chiếu dược thảo. Lục Trạm Y đi vào đi sau, vốn dĩ không ai để ý tới nàng. Nhưng là nhìn nàng đem dược thảo lấy ra tới, lập tức liền tới đây một cái thái giám bộ dáng người. Ngươi là người nào? Nơi này dược thảo há là ngươi có thể chạm vào. Trông coi thái giám lớn tiếng nói. Lục Trạm Y lìa đạm nhiên cười, sau đó cầm dược thảo nói, ta là thái hậu nương nương mời đến vì nàng lão nhân ra luyện dược dược sư. Tới nơi này là tới cầu một ít dược thảo. Thiên hậu nương nương dược sư. Như thế nào chưa từng nghe qua? Linh Nhược nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi biểu tình nói, tiểu thư nhà ta là vừa rồi tiến cung, các ngươi không biết đại có thể đi hỏi Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu Nương Nương há là chúng ta những người này có thể nói thấy liền nhìn đến đâu. Lục Trạm Y thấy được mặt sau truyền ra một cái bén nhọn thanh âm, theo sau liền thấy được một cái 30 tả hữu nữ nhân từ bên trong đi ra, Lục Trạm Y nhìn ra được tới nữ nhân này hẳn là chính là nơi này quản sự. Vị này cô. Không biết ta nên làm như thế nào mới có thể được đến ta muốn dược liệu đâu. Lục Trạm Y Lìa rất là trực tiếp nói. Nữ nhân đánh giá một chút Lục Trạm Y Lìa sau nói, chúng ta nơi này dược liệu đều là thực chân quý, muốn lấy được dược liệu cần thiết muốn trả giá vất vả mới có thể. Vất vả? Là cái gì? Linh Nhược tò mò hỏi. Nữ nhân chỉ hiểu rõ một chút góc một đống dược thảo nói, đem chúng nó ma thành dược phấn, ta liền sẽ đem này đó dược cho ngươi. Linh Nhược khiếp sợ nhìn phía trước một đống thuốc bột nói, nhiều như vậy. Tiểu thư nhà ta trước nay đều không có đã làm nhiều như vậy sống, ngươi đây là quá khi dễ người đi. Nữ nhân nghe được những lời này sau, vẻ mặt tùy ý biểu tình nói, vậy tùy tiện các ngươi. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ bồi các ngươi nói chuyện thiếm. Lục Trạm Y lìa nhìn dược thảo sau quay đầu nói, Linh Nhược, chúng ta cùng nhau làm, ta tưởng hừng đông trước hẳn là có thể làm xong. Tiểu thư. Nhiều như vậy dự thảo, ngươi sẽ mệt chết thân mình. Không thể. Bằng không chúng ta đi tìm Thái Hậu Nương Nương, làm nàng ra mặt, nhìn xem những người này còn dám không dám khó xử chúng ta. Linh Nhược thập phần thống hận nói. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, cái này việc nhỏ không thể kinh động Thái Hậu. Nếu làm Thái Hậu biết chúng ta liền những việc này đều làm không được, đối chúng ta cũng không có gì chỗ tốt, vừa lúc ta đã lâu đều không có động nhất động. Coi như là ở chỗ này thả lỏng một chút. Đi thôi. Linh Nhược nhìn nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đi theo Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến, hai người ngồi xuống bên cạnh trên ghế, sau đó bắt đầu đem dược thảo phóng tới nghiền áp trên tảng đá, thực nghiêm túc bắt đầu công tác. Trung quanh rất nhiều người đều lại đây xem các nàng, Lục Trạm Y cũng không để ý, nàng biết làm điểm này việc nhỏ, có thể được đến dược liệu vẫn là thực đáng giá. Hơn nữa cũng có thể từ giữa rèn luyện chính mình sức chịu đựng, đối với nàng tới nói là một kiện đẹp cả đôi đàng sự tình. Ngươi nhìn xem các nàng, thật đúng là ở chỗ này làm loại này cu ly đâu. Ai nha, các nàng làm, chúng ta là có thể đủ thiếu làm một chút, đây là cỡ nào tốt sự tình a? Đúng vậy. Chúng ta đi uống trà nghỉ ngơi đi. Đi. Tốt nhất các nàng có thể kiên trì trụ. Không cần nửa đường mệt nằm sấp xuống a. Ha ha. Người chung quanh dần dần rời đi, Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa đau lòng nói, tiểu thư, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, ta tới làm những việc này. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, chúng ta hai người cùng nhau làm sẽ mau một ít. Thái hậu bệnh không thể lại kéo, ta phải nhanh một chút trị liệu hảo nàng, như vậy cũng có thể sớm một chút rời đi nơi này. Linh Nhược nhìn nàng rất là khó hiểu nói, tiểu thư, ta luôn là cảm thấy chúng ta làm chuyện gì đều như vậy nhấp nô. Ông trời chính là cố ý ở trêu cợt chúng ta đi. Không cần như vậy tưởng, kỳ thật ngươi ngẫm lại có một số việc cũng không phải kiện chuyện xấu, đôi khi là chúng ta đem sự tình nghĩ đến khó khăn. Kỳ thật dùng một loại khác ý tưởng xem liền sẽ biến thực không giống nhau. Lục Trạm Y Ly cười một chút nói. Linh Nhược đối mặt Lục Trạm Y Ly nàng là nói không nên lời nói cái gì tới, rốt cuộc đôi khi nàng xác thật là không làm rõ được Lục Trạm Y Ly ý tưởng. Lục Trạm Y Ly chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện thiên đã mênh mông sáng rất nhiều, nàng rồi hiểu rõ một chút eo, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc gặp quản sự nữ nhân ánh mắt. Này đó chính là ngươi muốn dược. Lục Trạm Y Ly đứng lên tiếp nhận trên tay dược rất là kinh ngạc hỏi, chúng ta công tác còn không có làm tốt đâu. Không cần, ngươi rời đi đi. Nhìn nữ nhân lạnh nhạt bóng dáng, Lục Trạm Y Ly cầm trong tay dược, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Linh Nhược vui vẻ đứng lên cũng rồi eo. Sau đó tiến đến Lục Trạm Y Ly nói, tính nàng còn minh bạch lý lẽ, tiểu thư, chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về. Chương 273 động tĩnh. Lục Trạm Y Ly hơi hơi gật đầu một cái, hai người hướng tới tiểu viện đi đến. Linh Nhược đem Lục Trạm Y Ly đưa đến phòng sau, liền đem dược thảo phóng tới trong giường. Không trung đã bắt đầu phạng sáng, Lục Trạm Y Ly cũng không có buồn ngủ, nàng đi tới cửa sổ phía trước, nhìn đang ở dâng lên thái dương. Cảm khái chính mình đã lâu đều không có nhìn đến quá mặt trời mọc, loại này tràn ngập hy vọng cảm giác đã lâu đều không có hưởng thụ qua. Thái hậu vớt chính mình hộ giáp nói, nàng ngày hôm qua đi dược phòng sao. Đúng vậy, nương nương, nàng còn làm một ít khổ sở công, bất quá xem nàng bộ dáng nhưng thật ra thực thành tâm. Vậy là tốt rồi. Ai ra xem nàng vẫn là có rất lớn nghị lực, nữ nhân này vẫn là không dung xem thường. Chỉ là hoàng thượng không có cái này phúc khí. Không thể làm nàng trở thành trong cung người, cho chúng ta sử dụng. Thiên hậu cảm khái nói. Nương nương hiện tại không phải khống chế được nàng sao. Muốn nàng lưu tại trong cung cứ như vậy vẫn luôn khống chế nàng không phải hảo. Ngươi cho rằng điểm này việc nhỏ có thể trường kỳ khống chế nàng sao. Hơn nữa ai ra ngoan tật, vẫn là yêu cầu nàng tới trị liệu. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thái hậu lắc đầu nói. Cung nữ mang theo Lục Trạm Y từ bên ngoài đi đến. Thái hậu buông xuống trong tay cái ly vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Ly. Nương nương, đây là ta vừa mới làm tốt đan dược, thỉnh nương nương dùng. Lục Trạm Y Ly đem trong tay hộp đem ra, phóng tới lòng bàn tay chung. Thái hậu vừa lòng gật đầu một cái, sau đó ý bảo bên người cung nữ cầm lại đây, nàng chậm rãi mở miệng ra, đem thuốc viên đưa đến không trung, uống một ngụm thủy sau, nhìn Lục Trạm Y Ly nói, ngươi cái này thuốc viên có thể cho ai ra hảo lên sao? Chỉ cần nương nương đúng hạn dùng, không ra 7 ngày liền có thể khắc phục. Lục Trạm Y dịch túi đầu nói. Thái hậu liên tiếp gật đầu nói, nếu ai ra ngoan tật thật sự có thể nhiên cho ngươi trị liệu hảo, ta nhất định sẽ làm hoàng thượng thật mạnh thường ngươi. Lục Trạm Y dịch vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được có thái giám gọi đến, nàng nghe được Trịnh Hoành Ngôn tiếng bước chân. Là hoàng nhi tới. Nhanh lên lại đây ngồi. Thiên hậu cười nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Ly, sau đó mang theo tươi cười nói, mẫu hậu, ngươi tiến vào khí sắc thoạt nhìn không tồi a, phải không? Thái hậu vui vẻ dùng tay vớt chính mình gương mặt nói, đúng vậy, khí sắc hồng nhuận, đặc biệt hảo. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu rất là nghiêm túc nói, kia này hẳn là đều là Lục Trạm Y Ly công lao, từ nàng tiến cung tới, ai ra thân mình chính là càng ngày càng tốt. Ta vừa mới còn nói muốn thay nàng tưởng Hoàng Nhi thảo cái ban thưởng đâu. Thái hậu cười gật đầu nói. Trạm Y không dám hy vọng xa vời ban thưởng. Lục Trạm Y vội vàng túi đầu cự tuyệt. Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lì, trong ánh mắt có nói không nên lời ý vị, hắn đạm nhiên cười một chút nói, mẫu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng nàng. Hoàng Nhi, ngươi hôm nay như thế nào tới ai ra nơi này sớm như vậy, trên mặt còn mang theo tươi cười, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình a? Thiên hậu hiền từ nhìn hắn nói, hôm nay lâm triều, đại thần nói Tây Nam có tưởng vân xuất hiện, là điểm lành, cho nên hôm nay chấm tâm tình cũng thực hảo. Trịnh Hoành Ngôn cười gật đầu nói, Lục Trạm Y tìm một cái cơ hội rời khỏi cung điện, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng tới bên ngoài đi tới. Linh Nhược Cao hứng hướng tới phía trước chạy, lập tức vọt tới Lục Trạm Y trong lòng ngực. Ngươi cái này nha đầu, sự tình gì cứ như vậy cấp, cũng không nhìn điểm lộ. Lục Trạm Y lìa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu thư, là ngươi tin. Linh Nhược thở phì phò đem tin đưa đến Lục Trạm Y lìa trong tay. Ta tin. Lục Trạm Y lìa rất là kinh ngạc nhìn trước mặt tin. Ta vừa mới thu được, liền sốt ruột cấp tiểu thư đưa tới. Linh Nhược tiếp tục thở phì phò nói. Lục Trạm Y lìa mở ra tin, thấy được bên trong tự sau, biểu tình biến thực phức tạp. Linh Nhược nghiêng đầu nhìn nàng, đoán nửa ngày, không có nhịn xuống hỏi, tiểu thư, có phải hay không tam hoàng tử tin a? Lục Trạm Y lìa đem tin thu lên, lắc lắc đầu, sau đó hướng tới tiểu viện tiếp tục đi đến. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y lìa biểu tình, nhìn ra được tâm tình của nàng không phải thực hảo. Hai người về tới tiểu viện sau, Linh Nhược đem Lục Trạm Y phóng tới trên bàn tin mở ra, nhìn nội dung sau liền tức giận đem tin ném tới trên mặt đất. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Tiểu thư, này thật là thật quá đáng. Linh Nhược tức giận trên mặt đất qua lại đi lại. Lục Trạm Y lìa ngồi ở ghế dựa dùng tay đè lại chính mình cái chán, một câu đều không có nói. Linh Nhược nhìn nàng bộ dáng càng thêm vì nàng cảm giác được lo lắng. Nàng đi tới Lục Trạm Y lìa bên người nói tiểu thư, cái này Lăng Linh quận chúa thật là càng ngày càng quá mức. Vốn tưởng rằng nàng về tới Hải Nạp quốc thì tốt rồi, không nghĩ tới nàng là càng ngày càng quá mức. Thế nhưng công nhiên khiêu khích tiểu thư, còn nói muốn cùng tam hoàng tử thành hôn. Bọn họ thật sự muốn thành hôn sao? Lục Trạm Y Lì chậm rãi ngẩng đầu nói. Tiểu thư, không cần tin tưởng này tin thượng nói hết thảy, tam hoàng tử căn bản sẽ không theo nàng thành thân, nàng bất quá là dùng phương thức này tới kích thích thôi. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng này mặt trên mỗi một chữ. Linh Nhược cực lực lắc đầu nói. Lục Trạm Y Lì nhìn trước mặt tin cười khổ nói, nếu thật là hoàng thượng hạ ý chỉ, này có lẽ là thật sự. Tam hoàng tử liền tính là lại nỗ lực cũng dù sao cũng là không có biện pháp cùng hoàng thượng chống lại. Hơn nữa lâu như vậy hắn một chút tin tức đều không có. Linh Nhược nghe được những lời này trong lòng cũng như là bị kiếm đâm trúng giống nhau. Nàng gắt gao nắm tay nói, nếu không phải hiện tại chúng ta ở trong cung, ta nhất định phải đi tìm cái kia Lăng Linh quận chúa tính sổ. Tiểu thư, ngươi lại nhường nhịn nàng, nàng lại là như vậy được một tức lại muốn tiến một thước. Quá đáng giận. Còn muốn cướp đi tam hoàng tử. Thật là quá đáng giận. Vẫn là câu nói kia, là ta chung quy là của ta, không phải ta cầu cũng cầu không được. Lục Trạm Y Lìa đứng lên hướng tới giường đi đến. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa nằm ở trên giường, càng thêm lo lắng đi qua đi nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không đi Hải Nạp quốc nhìn xem tam hoàng tử sao? Thành hôn sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự, chúng ta tự mình đi một chuyến xác nhận đi. Hảo, Linh Nhược. Bên ngoài có chút dược liệu còn không có ma hảo, ta có chút mệt mỏi, những việc này liền đều giao cho ngươi đã khỏe. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền phiên động thân mình, đem mặt hướng bên trong. Linh Nhược nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng thực vì nàng lo lắng, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là hướng tới bên ngoài đi đến. Đi tới trong viện nàng trong lòng buồn bực đến cực điểm, nàng nhìn trước mặt có một cái cục đá, liền hung hăng dùng chân đá văng ra. Ai nha? Tần Võ đau từ phía trên nhảy xuống tới. Linh Nhược bắt đầu cũng không có nhìn ra là Tần Võ, còn tưởng rằng là thích khách, lập tức canh gác rút ra vũ khí. Người nào? Linh Nhược lớn tiếng quát. Là ta. Là ta a. Ta nói Linh Nhược, ngươi sức lực như thế nào lớn như vậy a? Tần Võ một bên nói, một bên dùng tay che lại cái chán. Linh Nhược cẩn thận phân biệt thanh âm sau, thấy được Tần Võ thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Rất là kinh hỉ nói, như thế nào là ngươi a? Ngươi đã đến rồi như thế nào không nói cho ta, còn lén lút tránh ở trên cây a? Ta đương nhiên muốn trốn đi a, ngươi tưởng tướng quân phủ a, nơi này chính là hoàng cung, ta không trộm tiến vào, còn có thể quang minh chính đại tiến bảo a. Ngươi bổn không ngu ngốc a. Tần Võ vẻ mặt ủy khuất nói. Hảo hảo, đều là ta không có chú ý, ai làm ngươi tránh ở nơi đó. Ta nhìn xem thương thế của ngươi thế nào đi. Linh Nhược hướng tới hắn phương hướng đi qua, đem hắn tay rời đi, thấy được Tần Võ trên chán thương. Nhìn dáng vẻ sắc thật rất nghiêm trọng, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy điểm dược tới. Linh Nhược đem Tần Võ dàn xếp ở trong viện, sau đó bay nhanh hướng tới bên trong phòng chạy tới. Tần Võ nhìn Linh Nhược dáng vẻ khẩn trương, cũng tựa hồ quên mất đau, khóe miệng còn lộ ra một tia tươi cười. Hắn chờ đến Linh Nhược cầm thuốc mời trở về, cười tủm tỉm nói, Linh Nhược, ngươi tiến cung cảm giác được không? Có phải hay không có rất nhiều chuyện thú vị a? Linh Nhược đem thuốc mỡ một chút đồ ở Tần Võ trên chán nói, nơi này một chút đều không hảo chơi. Vì cái gì a? Có phải hay không có người chọc ngươi sinh khí a? Nếu là có người, ngươi liền nói cho ta, ta chính là sẽ không bỏ qua nàng. Tần Võ kiên định nói. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuyện này ngươi căn bản là quản không được, ngay cả ta đều quản không được đâu. Ai? Tần Võ nghe được nàng lời nói sau tựa hồ minh bạch cái gì, gật đầu nói, ta đã biết, nhất định là tiểu thư sự tình. Ngươi lại ở vì tiểu thư sự tình phiền lòng đúng không? Không cần ngươi lo. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đi vào trong cung, ngươi sẽ không sợ bị thị vệ phát hiện sao? Linh Nhược đột nhiên đem trận to mắt nhìn hắn hỏi. Sợ cái gì? Những cái đó thị vệ căn bản là không phải đối thủ của ta. Muốn phát hiện ta? Bọn họ còn nộn một chút đâu. Linh Nhược đẩy ra Tần Võ cái chán, khinh thường nói, hảo, ngươi lại ở chỗ này khoác lác. Ngươi tới nơi này có phải hay không có tin tức nói cho tiểu thư a? Nhìn Linh Nhược đứng dậy muốn đi thông cáo, Tần Võ lập tức giữ nàng lại cánh tay nói, không phải, lần này ta là tới xem ngươi, từ ngươi tiến cung sau, lòng ta liền vẫn luôn ước lượng nhớ ngươi, nhìn xem ngươi ta liền đi rồi. Xem ta. Linh Nhược đem tay phản chỉ chính mình hỏi. Tần Võ thực thành thật gật gật đầu, sau đó nhìn Linh Nhược cười một chút nói, nhìn dáng vẻ ngươi ở trong cung cũng không phải thập phần vui vẻ, nếu ngươi muốn rời đi, ta tùy thời có thể mang ngươi đi. Linh Nhược dùng tay đánh đầu của hắn một chút nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Ta là tới bồi tiểu thư tiến cung, như thế nào có thể chính mình rời đi đâu? Hơn nữa, ta công phu như vậy cao cường, nếu là tưởng rời đi ai có thể ngăn lại ta, còn dùng ngươi ở ta bên người bảo hộ sao? Tần Võ nghe được những lời này, nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngây ngốc nhìn Lục Trạm Y Y một câu đều nói không nên lời. Linh Nhược chớp động vài cái đôi mắt nói, đúng rồi, ngươi đã đến rồi thật đúng là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tần Võ ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng, sau đó nhìn Linh Nhược vui vẻ hỏi, là sự tình gì? Ngươi nói ra, ta nhất định có thể làm được. Linh Nhược gật đầu nói, ngươi đi một chuyến Hải Nạp Quốc, đi tìm hiểu một chút. Có phải hay không tam hoàng tử tháng sau muốn cùng Lăng Linh quận chúa đại hôn? Cái gì? Ngươi nói tam hoàng tử cùng Lăng Linh quận chúa đại hôn, kia tiểu thư làm sao bây giờ? Tần Võ khiếp sợ nói. Linh Nhược vội vàng dùng tay bưng kín Tần Võ miệng nói, ngươi nói nhỏ thôi, tiểu thư còn ở bên trong đâu? Đừng làm nàng nghe được. Ngươi trộm đi đem chuyện này hỏi thăm hảo, sau đó tới nói cho ta. Tần Võ chậm rãi buông ra Linh Nhược tay rất là giật mình nhìn nàng. Sau đó lại nhanh chóng chớp động con mắt nói, Linh Nhược, ngươi nói chuyện này nếu là thật sự, kia tiểu thư nên làm cái gì bây giờ a? Ta cũng ở lo lắng chuyện này, nếu là chuyện này là thật sự, tiểu thư thật sự phải thương tâm đã chết, nàng hiện tại chính là thực thích tam hoàng tử. Linh Nhược rất là bất đắc dĩ nói, nếu là tam hoàng tử từ bỏ tiểu thư, ta đây ca có phải hay không liền có cơ hội? Tần Võ xoay người cười nói, hảo. Ngươi liền không cần ở chỗ này quấy rối, chạy nhanh giúp ta đi làm chuyện này, ngàn vạn không cần chậm trễ, biết không? Linh Nhược lại lần nữa dặn dò nói. Hảo, đã biết. Đi trước ra, không cần quá tưởng nhậm ta sẽ thực mau trở lại xem ngươi. Tần Võ nói xong liền phi thân dựng lên nhanh chóng biến mất ở Linh Nhược trước mặt. Linh Nhược thở dài một hơi ngồi xuống ghế đá thượng, đùa nghịch trước mặt Dược Bình nói. Ai? Chúng ta tiểu thư vận mệnh như thế nào sẽ như vậy khóc đâu? Ông trời à, ngươi liền đừng làm tiểu thư nhà ta đã chịu nhiều như vậy tra tấn, có cái gì tra tấn khiến cho ta tới thừa nhận đi. Trịnh Hoành Nôn đem trên tay tấu chương phóng tới trên bàn, hướng tới phía trước đi rồi vài bước, Kim Bảo lập tức đi qua đi hỏi, bệ hạ, ngươi có phải hay không nghĩ ra đi tàn bộ, nô tài lập tức cho ngươi an bài một chút. Tiểu viện bên kia có hay không động tĩnh gì? Trịnh Hoành Nôn nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu viện bên kia đã an bài người nhìn, Lục tiểu thư vẫn luôn đều thực an tĩnh, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn cho Thái hậu nương nương xem bệnh. Kim Bảo cười nói, nàng chẳng lẽ liền không biết ra tới đi lại sao? Ta hoàng cung lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có nàng thích địa phương sao? Trịnh Hoành Nôn khó hiểu hỏi. Cái này nô tài cũng không biết. Kim Bảo bất đắc dĩ cúi đầu nói. Chấm mau chân đến xem, nàng rốt cuộc đều ở sân làm cái gì. Trịnh Hoành Nôn mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền thấy được Lục Du Hi cười hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới, hắn dừng bước nhìn trước mặt Lục Du Hi. Bệ hạ, đây là muốn đi đâu a? Lục Du Hi cười nhìn hắn. Chấm muốn đi ngự hoa viên tản bộ. Sao ngươi lại tới đây? Trịnh Hoành Nôn nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Thần thiếp cố ý làm cái này long nhãn canh cho bệ hạ nếm thử. Lục Du Hi xoay người đem canh chén đưa đến hắn trước mặt nói. Trước phóng đi, chấm hiện tại còn không đói bụng. Trịnh Hoành Nôn không có bất luận cái gì biểu tình nói. Bệ hạ, vậy làm thần thiếp bồi ngươi hết thể đi ngự hoa viên tản bộ đi. Gần nhất thần thiếp cũng muốn nhiều hơn ra tới đi lại, ta tưởng nhất định là trong bụng hoàng tử muốn ra tới tản bộ. Lục Du Hi cười vớt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nói. Trịnh Hoành Nôn vốn định muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Lục Du Hi nói, hắn không có nói mặt khác mà là gật gật đầu mang theo Lục Du Hi cùng nhau hướng tới ngự hoa viên đi đến. Bệ hạ, gần nhất hoa khai đặc biệt tiểu diễm, từ kim mẫu đơn mở ra sau, chúng ta trong cung hoa đều đi theo dính sáng giỏi. Lục Du Hi cười nói. Trịnh Hoành Nôn quay đầu nhìn lần tới hành lang phụ cận hoa tươi. Sắc thật so trước kia nhìn đến kiểu diễm nhiều, hắn rôi tay đi chạm đến một đóa, sau đó đem này đóa đưa đến Lục Du Hi trước mặt. Thấy được Trịnh Hoành Nôn đưa chính mình hoa tươi, Lục Du Hi vui vẻ đến không được, nàng gắt gao nắm trong tay hoa, ngoài miệng tràn đầy tươi cười. Vốn định đi nói một ít cảm tạ nói, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe được nơi xa tựa hồ có thanh âm truyền tới. Bên kia có người ở ca hát sao? Trịnh Hoành Nôn kinh hỉ nói. Chương 274 cảm giác xa xỉ. Nga. Phải không? Thần thiếp cũng không có nghe được a. Lục Du Hi làm bộ không có nghe được bộ dáng nhìn hắn. Không. Nhất định có. Nhất định có. Chân qua bên kia nhìn một cái. Trịnh Hoành Nôn lập tức hướng tới phía trước nhanh chóng đi đến. Bệ hạ, ngươi từ từ thần thiếp a. Lục Du Hi bước nhanh hướng tới hắn phía sau đi đến. Phương Nam có giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, lần thứ hai khuynh người quốc. Du dương tiếng ca không ngừng từ hoa gian truyền ra tới y, Trịnh Hoành Nôn nghe được cái này giai điệu sau rất là vui vẻ, hắn tiếp tục hướng tới bên trong đi, ở bên trong trong đỉnh thấy được một thân bạch đi y hẻ nữ tử ở gác xếp qua lại vũ động chính mình cánh tay, giang mua rất là tuyệt đẹp động lòng người. Lục Du Hi đuổi tới sau thấy được cái này hình ảnh sau, sắc mặt lập tức biến rất khó xem, nàng nhìn người bên cạnh nói, là ai làm nàng có thể tới nơi này, các ngươi là như thế nào cho ta nhìn. Nương nương bất giận. Cung nữ dọa sợ hai nói. Hiện tại đã xảy ra cái này tình huống, nàng trong lòng tuy rằng thực tức giận, nhưng là giờ phút này nàng vẫn là nỗ lực vẫn duy trì tươi cười, đi tới Trịnh Hoành Nôn bên người, nhưng là Trịnh Hoành Nôn tinh lực toàn bộ đều tập trung ở đỉnh trung. Lục Ngọc Y chậm rãi xoay người nhìn Trịnh Hoành Nôn xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng đình chỉ ca sướng, chậm rãi buông xuống tay. Đi tới Trịnh Hoành Nôn trước mặt hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, thần thiếp không biết bệ hạ tới, cho nên không có. Không có gì đáng ngại, người tiếp tục sướng đi. Trịnh Hoành Nôn cười nói. Lục Ngọc Y chậm rãi xoay người nhìn Trịnh Hoành Nôn xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng đình chỉ ca sướng, chậm rãi buông xuống tay, đi tới Trịnh Hoành Nôn trước mặt hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, thần thiếp không biết bệ hạ tới, cho nên không có. Không có gì đáng ngại, người tiếp tục sướng đi. Trịnh Hoành Nôn cười nói. Lục Du Hi đi tới phía trước vẻ mặt ôn nhu nói, muội muội, hiện tại tiếng ca thật là càng ngày càng êm tai a. Lục Ngọc Y liễu vội vàng cúi đầu nói, tham kiến Mai Phi nương nương. Lục Du Hi vội vàng đi qua đi nâng dậy nàng nói, người ta là nhà mình tỉ muội, hà tất đa lễ như vậy đâu. Hoàng thượng thích nghe muội muội ca hát, muội muội liền tiếp tục sướng đi, ta cũng có thể đi theo nghe một chút. Lục Ngọc Y dì cười xoay người về tới vừa rồi vị trí một lần nữa bắt đầu ca hát, Trịnh Hoành Nôn ngồi xuống ghế trên nhìn mặt Lục Ngọc Y dì, ở trong đầu như vậy một chút kia, hắn tựa hồ thấy được Lục Trạm Y dì bóng dáng, nhìn nàng ở chính mình trước mặt xoay tròn, cũng là này một thân bạch sa váy. Lục Du Hi trộm nhìn chăm chú Trịnh Hoành Ngôn phản ứng, thấy được Trịnh Hoành Ngôn trên mặt hiện lên tươi cười sau, nàng trong lòng đặc biệt không vui, không nghĩ tới chính mình vị trí nhanh như vậy liền đã chịu uy hiếp, hơn nữa cái này uy hiếp thế nhưng đến từ chính mình muội muội. Nghĩ nghĩ đến thật là cảm thấy hối hận làm Lục Ngọc Y Di tiến cung tới. Lục Du Hi về tới trong cung sau liền đem trên bàn tất cả đồ vật ném tới trên mặt đất, sau đó lớn tiếng gào giống, phát tiết trong lòng không mau cảm xúc. Nương nương, thân mình quan trọng, ngươi bây giờ còn có thai đâu. Tránh ra, các ngươi đều cho ta tránh ra. Không cần ở chỗ này phiền ta. Lục Du Hi lớn tiếng gào thét. Thực mau chung quanh liền vang lên các loại bùn bùn thanh âm, các cung nữ sợ tới mức đều về phía sau trốn tránh. Lục Du Hi đem đồ vật đều ngã trên mặt đất sau, không có sức lực ngồi xuống ghế trên, sau đó ngốc ngốc nhìn nơi xa. Cẩm Tú đã đi tới nhìn Lục Du Hi nói, nương nương, ngươi hà tất như vậy động khí đâu, nàng bất quá là một cái tài tử, liền tính là lại có bản lĩnh, cũng không bằng nương nương tôn quý, huống chi nương nương trong bụng có hoàng tử, còn sợ nàng gây sóng gió không thành. Nghe được Cẩm Tú nói sau, Lục Du Hi cảm xúc tựa hồ hảo một ít. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cẩm Tú nói, nàng hiện tại có tốt giọng nói, hoàng thượng thực thích. Nương nương, tái hảo giọng nói nếu là không thể ca hát, ngươi nói hoàng thượng còn sẽ thích sao? Cẩm Tú cười nhìn nàng nói. Lục Du Hi tựa hồ được đến cái gì nhắc nhở giống nhau, mở to hai mắt nhìn nàng hỏi, ý của ngươi là? Tao ý tứ là. Cẩm Tú ghé vào Lục Du Hi bên thai đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Giờ phút này Lục Du Hi trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, gật đầu nhìn nàng nói, hảo, ngươi cái này biện pháp thực không tồi, liền dựa theo ngươi nói làm. Nếu chuyện này làm tốt, ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Có thể vì hoàng thượng phân ưu là Cẩm Tú phúc khí, không dám cầu nương nương ban thưởng. Lục Du Hi chậm rãi dựa vào ghế trên, sau đó đắc ý nở nụ cười, nghĩ đến này biện pháp, nàng trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau liền đem thuốc viên phóng tới hộp bên trong, nàng nhìn trước mặt hộp, hơi hơi thở dài một hơi nói, ngươi chính là nhất định phải tranh đua a, đã ba ngày, nhất định phải có hiệu quả mới có thể. Linh Nhược bưng cháo đi đến nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, vừa mới làm tốt cháo, lại đây ăn chút đi. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nhìn trước mặt thuốc viên nói, chính ngươi ăn đi, ta không có gì ăn uống. Nhìn Lục Trạm Y Lìa có chút thất thần bộ dáng. Linh Nhược lo lắng hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp sao? Có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tựa hồ cùng ta tưởng tượng bất đồng. Chỉ sợ tiếp tục đi xuống không thể hoàn toàn trị tận gốc. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói, tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ là hảo a? Linh Nhược sốt ruột nói, ta sẽ mau chóng nghĩ cách. Chuyện này trước đừng làm người biết. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói, ta biết đến. Ta đi Thái Hậu nương nương tẩm cung. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược muốn đi theo đi, kết quả phát hiện Lục Trạm Y Lìa dừng bước, nàng còn đang kinh ngạc thời điểm, thấy được Lục Ngọc Y Lìa thế nhưng xuất hiện ở cửa. Lục Trạm Y Lìa nhìn nước mắt lưng tròng Lục Ngọc Y Lìa, nghe được nàng dùng khàn khàn thanh âm kêu chính mình thời điểm, rất là lo lắng hỏi, muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi giọng nói, đại tỷ tỷ, ta cũng không biết làm sao vậy. Ta buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện giọng nói ách. Ngươi cứu cứu ta đi. Lục Ngọc Y khẩn cầu nói. Không có kêu ngự y thì sao? Các ngươi chủ tử như vậy nghiêm trọng như thế nào không cho ngự y thì nhìn xem. Lục Trạm Y quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi cung nữ nói. Nô tỳ đã thỉnh ngự y thì, nhưng là ngự y thì nhìn nói không có biện pháp. Cung nữ nhỏ giọng nói. Lục Trạm Y nhìn Lục Ngọc dựa vào cấp bộ dáng. Lập tức đem nàng đỡ tới rồi trong phòng, sau đó nhìn Linh Nhược nói, ngươi giữ cửa đều đóng lại đi. Đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Là, tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Lục Ngọc Y Lìa mạch đập thượng, sau đó lại cẩn thận trợ giúp nàng kiểm tra rồi yết hầu. Quan sát trong chốc lát sau nàng nói, ngươi giọng nói có chút bỏng rát, hẳn là ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Nghiêm trọng sao? Đại tỷ tỷ. Ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Lục Ngọc Y cầm chặt tay nàng nói. Lục Trạm Y thở dài một hơi, sau đó nhìn nàng nói, còn hảo phát hiện kịp thời, ta trước cho ngươi khai một ít dược, mấy ngày này, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, ta sẽ làm linh nhược cho ngươi ngao dược. Lục Ngọc Y cảm kích nắm Lục Trạm Y tay, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, Lục Trạm Y ý bảo nàng không cần tiếp tục nói chuyện, nàng đứng lên nhìn thoáng qua bên ngoài sau nói, đi về trước đi, chuyện này ta cảm thấy vẫn là đừng làm quá nhiều người biết, đối ngoại ngươi liền nói cảm nhiễm phong hàn. Biết không? Lục Ngọc Y lìa gật đầu, sau đó ở cung nữ nâng hạ rời đi phòng. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y lìa bên người, Lục Trạm Y lìa đem viết tốt dược đơn đưa đến nàng trước mặt nói, ấn cái này phương thuốc sát thuốc. Tiểu thư, này Ngũ tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên như vậy, là ăn thứ gì sẽ như vậy đâu. Nàng chính là có một bộ tốt giọng nói, ta ngày hôm qua còn nghe nói nàng ở trong đình mặt ca hát, bệ hạ thực vui vẻ đâu. Như thế nào nhanh như vậy giọng nói liền hỏng rồi. Thật là quá đáng thương. Linh Nhược cảm khái nói. Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi một bước cũng thở dài một hơi nói, đây là hậu cung. Trước kia ta luôn là cảm thấy những cái đó là mọi người khoa trương hình dung, hiện tại ta khắc sâu cảm nhận được. Nguyên lai không có cảnh giác tâm liền thật sự sẽ bị thương. Tiểu thư, ngươi nên đi Thái Hậu nương nương nơi đó. Linh Nhược nhắc nhở nói. Lục Trạm Y lìa gật đầu một cái, sau đó cầm lấy trên bàn hộp hướng tới Thái Hậu tẩm cung đi đến. Dọc theo đường đi nàng đều nhìn đến các cung nữ ở nghị luận, tuy rằng nghe không rõ là cái gì, nhưng là có thể biết là về Thái Hậu buổi tối kêu to sự tình. Nàng đi tới thời điểm nhìn đến Thái Hậu đang dùng tay ấn cái chán, cảm giác được thực không thoải mái bộ dáng, nàng hướng tới phía trước tiếp tục đi rồi vài bước, sau đó nói, nương nương, ta cấp nương nương đưa dược tới. Thái Hậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, gần nhất ai ra vẫn là sẽ cảm giác được đau đầu, ngươi dược ai ra vẫn luôn đều ở ăn, vì cái gì vẫn là không có giảm bớt đâu. Lục Trạm Y Lìa trong lòng lạnh một chút làm chính mình biến chấn định sau nói nương nương, đây là trị liệu quá trình, còn có mấy ngày trị liệu, nương nương nhất định phải kiên trì mới là. Ngươi xác định ngươi dược nhất định có thể trị liệu ai ra sao? Nếu ngươi dược không có hiệu quả, ai ra liền đem ngươi nhốt ở trong cung, sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Thái Hậu ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Lục Trạm Y Lìa không nói gì cúi đầu không nói, nàng đem thuốc viên đưa đến Thái Hậu trước mặt. Sau đó nhìn nàng đem thuốc viên ăn vào sau rời đi Thái Hậu tẩm cung. Nàng cái cảm giác được không khí trầm trọng, loại cảm giác này đè nặng nàng, tựa hồ sắp không thể hô hấp, làm nàng trong lòng thực không thoải mái, đồng thời cũng lo lắng khởi chính mình tình cảnh. Linh Nhược đem dược liệu phóng tới dược lò bên trong, túi đầu nhìn hỏa hậu, chuẩn bị cầm lấy cây quạt thời điểm phát hiện cây quạt thế nhưng không ở chính mình bên người, nàng lập tức đứng lên khắp nơi tìm kiếm. Phát hiện Tần Võ thế nhưng cầm cây quạt đứng ở chính mình phía sau. Ngươi như thế nào lại xuất quỷ nhập thần? Làm ta sợ muốn chết. Linh Nhược trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi như thế nào ở ngao dược A? Có phải hay không tiểu thư bị bệnh A? Tần Võ quan tâm hỏi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Tiểu thư hảo hảo đâu? Linh Nhược đoạt lấy Tần Võ trong tay cây quạt nói. Không phải tiểu thư liền hảo. Chẳng lẽ là ngươi sao? Ngươi là làm sao vậy? Tần Võ lại tiến đến nàng trước mặt quan tâm hỏi. Linh Nhược đẩy ra nàng lắc đầu nói, không phải ta. Ngươi không cần ở chỗ này đoán mò. Một bên đi. Thấy được Linh Nhược không có sự tình, Tần Võ tâm cũng có thể buông xuống. Hắn cười đi tới một bên nói, kia chẳng lẽ ngươi không muốn nghe tin tức sao? Ta chính là thật sự đi rồi a. Linh Nhược đột nhiên nghĩ tới tin tức sự tình, nàng lập tức đi tới Tần Võ bên người, nhìn thoáng qua chúng quanh hỏi. Đã hỏi thăm sao? Chuyện này là thật vậy chăng? Tần Võ biểu tình lập tức biến trầm thấp rất nhiều, hắn xoay người, Linh Nhược sốt ruột lôi kéo hắn cánh tay hỏi, ngươi làm sao vậy? Lại ấp há ấp úng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Chuyện này chẳng lẽ là thật vậy chăng? Tần Võ ngẩng đầu nhìn nàng nói, ta tới rồi Hải Nạp Quốc hỏi thăm tin tức này, xác thật là vào tháng sau Tam Hoàng tử muốn đại hôn. Linh Nhược còn ở khiếp sợ chung. Liền nghe được đồ sứ rơi trên mặt đất thanh âm, nàng lập tức xoay người nhìn Lục Trạm Y Lìa đứng ở tiểu viện cửa, trong tay dược bình đánh nát ở trên mặt đất. Nàng đánh Tần Võ một chút sau đó đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người. Tiểu thư, chúng ta vừa rồi nói đều không phải thật sự. Thật sự. Linh Nhược giải thích nói. Đừng nói nữa, ta tưởng một người ngốc trong chốc lát. Lục Trạm Y Lìa không có biểu tình hướng tới chính mình phòng đi đến. Linh Nhược muốn đi theo đi vào bị Tần Võ kéo xuống dưới, hắn nhẹ giọng nói, hiện tại tiểu thư không nghĩ làm người quấy rầy, ngươi liền không cần đi qua. Chính là, ta thật sự thực lo lắng tiểu thư, ngươi nhìn đến nàng vừa mới biểu tình sao. Tiểu thư nhất định rất khó chịu. Linh Nhược hồng con mắt nói, chuyện này đổi làm là ai đều sẽ khó chịu, nhưng là chuyện này là thật sự, tiểu thư cần thiết muốn đối mặt. Tần Võ gật đầu nói. Linh Nhược nghe được hắn nói, cũng minh bạch chính mình hẳn là cấp Lục Trạm Y Lì một chút thời gian, nhìn nàng phòng, Linh Nhược cũng rất khổ sở ngồi ở ghế đá thượng. Hảo hảo chiếu cố tiểu thư, ta còn có chút sự tình muốn làm. Có việc nhớ rõ liên hệ ta. Tần Võ nhìn Linh Nhược lo lắng nói. Linh Nhược gật gật đầu, sau đó lẳng lặng ngồi ở bên ngoài, nàng ở trong lòng lo lắng bên trong Lục Trạm Y Lì, không biết nàng hiện tại tâm tình là thế nào. Nước mắt đã không chế không được rơi xuống gối đầu thượng, Lục Trạm Y tựa hồ nghe tới rồi nước mắt rơi xuống thanh âm, nàng đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung hiện tại tâm tình, nghĩ đến Lang Thiên Minh muốn cùng Lang Linh thành hôn, nàng trong lòng thật giống như là đã chết giống nhau, một chút chi giác đều không có. Không biết qua bao lâu, Lục Trạm Y dùng tay bưng kín ngực nàng dựa vào hoa lê mộc thượng, chậm rãi mở mắt, nhìn một phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Linh Nhược đẩy ra môn đi đến. Thấy được Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, nàng lo lắng tiến đến nàng bên người, lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi cùng ta trò chuyện đi. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Nhưng là giờ phút này Lục Trạm Y Lìa không có bất luận cái gì phản ứng, nàng vẫn là nhìn một phương hướng. Linh Nhược nhìn nàng trong lòng càng thêm sốt ruột. Tiểu thư, ngươi không thể cái dạng này, ngươi nhất định phải tỉnh lại lên mới được a. Linh Nhược khẩn cầu nói. Nhưng là Lục Trạm Y Lìa tựa hồ căn bản nghe không vào, nàng nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, Linh Nhược vẫn luôn đều canh giữ ở nàng bên người, thẳng đến hừng đông. Linh Nhược chậm rãi mở mắt, nàng nhìn đến Lục Trạm Y Lìa như cũ là trợn tròn mắt nhìn một phương hướng, trong lòng minh bạch Lục Trạm Y Lìa hiện tại có khổ nói không nên lời, nàng yên lặng đứng lên, đánh một chậu nước trong, sau đó trợ giúp Lục Trạm Y Lìa đem mặt cùng tay đều lau sạch sẽ. Tiểu thư, tới rồi cho Thái Hậu đưa dược thời gian. Ta một lát liền đi cho Thái Hậu đưa đi, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Chương 275 chiếu cố. Linh Nhược cầm lấy trên bàn dược, quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi quay đầu, nhìn Linh Nhược rời đi phương hướng, sau đó lại giật mình chính mình tay. Nàng chậm rãi từ trong lòng lấy ra Lang Thiên Minh đưa nàng ngọc bội, nàng muốn nhận tâm ngã trên mặt đất, nhưng là đương tay ngừng ở giữa không trung thời điểm, nàng lại không thể nhận tâm, cuối cùng hỏng mất bổ nhào vào ở trên giường lớn tiếng khóc lên. Môn bị chậm rãi đẩy ra, Lục Trạm Y đã cảm giác được có người đã đến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phía trước thế nhưng xuất hiện lao các chủ mặt, nàng trong lúc nhất thời cho rằng chính mình đã xảy ra ảo giác, dùng tay xoa hai mắt. Nhưng là nhìn đến vẫn cứ là Lao Các Chủ. Sư phó, là người sao? Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng kêu gọi. Là lướt. Lao Các Chủ hướng tới nàng đi bước một đến gần, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Thật là ngươi. Sư phó, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Sư phó. Lục Trạm Y Lìa bổ nhào vào ở nàng trong lòng ngực, lớn tiếng khóc lóc. Lao Các Chủ dùng tay vuốt Lục Trạm Y Lìa phía sau lưng. Dùng chính mình phương thức an ủi, Lục Trạm Y tựa hồ tìm được rồi một cái phát tiết phương pháp, đem nàng trong lòng khổ toàn bộ đều phát tiết ra tới. Là lướt, ngươi thấy thế nào đi lên như vậy tiểu tụy, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Lao Các Chủ nghi hoặc nhìn nàng. Sư phó, ta cái gì đều không nghĩ nói. Lục Trạm Y lắc đầu nói. Hảo, nếu ngươi cái gì đều không nghĩ nói, liền đừng nói. Lao Các Chủ gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lao Các Chủ, đem nước mắt lao đi sau hỏi, sư phó, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Ta lần này tới là đặc biệt lại đây tìm ngươi. Lần này ngươi muốn cùng ta cùng nhau hồi Ngọc Ngưng Các, ta chuẩn bị làm ngươi chính thức trở thành Ngọc Ngưng Các Thánh Nữ, đây cũng là ngươi nương trước kia vị trí. Lao Các Chủ trên mặt lộ ra tươi cười nói. Nghe được tin tức này sau, Lục Trạm Y Lìa có chút kinh ngạc, nàng chớp động ngập nước mắt to nói. Sư phó ngươi ý tứ ngươi muốn mang ta sẽ Ngọc Ngưng Các sao? Chính là ta hiện tại. Lao Các Chủ cười gật đầu một cái nói, ta biết, hiện tại Thái Hậu nương nương không cho ngươi rời đi, chuyện này yên tâm đi, toàn bộ đều giao cho ta tới làm, ta sẽ làm nàng hảo lên, hơn nữa làm nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lao Các Chủ tự tin bộ dáng, nàng hiện tại trong lòng cũng đang cần thiếu một cái chống đỡ. Hiện tại Ngọc Ngưng Các cho chính mình một cái kiên cường lý do, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng hơi hơi gật gật đầu, lão các chủ đem một cái thanh tâm thuốc viên đưa đến tay nàng trung dặn dò nói, ăn nó, hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này sự tình toàn bộ đều giao cho sư phó. Lục Trạm Y Lì nhìn trong tay thuốc viên, chăm chú nhìn trong chốc lát, nàng nhanh chóng phóng tới trong miệng, nàng xác thật cảm thấy mệt mỏi, mệt muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thái hậu nhìn trước mặt linh ngược, biểu tình cùng nghi hoặc nói, Lục Trạm Y Lì đâu? Nàng như thế nào không có tới? Mỗi lần đều là nàng tới cấp ai ra đưa dược. Linh Nhược lập tức cúi đầu nói, hồi bẩm Thái Hậu nương nương, tiểu thư nhà ta cảm nhiễm phong hàn, cho nên không có cấp nương nương đưa dược. Nga! Lục Trạm Y gì cảm nhiễm phong hàn? Nghiêm trọng sao? Muốn hay không ai ra phái ngự y thì cho nàng nhìn một cái a? Thái Hậu lạnh mặt nói, Thái Hậu nương nương, tiểu thư nhà ta đã phục dược, quá hai ngày phải hảo hảo. Tạ Thái Hậu nương nương. Cái này Lục Trạm Y Lì như thế nào ở ngay lúc này bị bệnh, có phải hay không trị không được ai ra bệnh ở chỗ này cấp ai ra trang bệnh, còn có 3 ngày, nếu nàng muốn vẫn là không có hiệu quả, liền không nên trách ai ra không khách khí. Thái hậu trừng mắt lớn tiếng nói. Linh Nhược có sợ hãi tay run nhẹ nhẹ, nàng đem dược đưa đến Thái hậu bên cạnh ma ma trong tay, Thái hậu vẫn luôn đều thực không vui nhìn nàng, ăn vào dược sau nói, ngươi đi xuống đi.